Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ngoại truyện. Thiên vân lượn lờ, khí tím bốc lên. Bên trong thiên giới đồng nhất một vẻ ôn hòa và an lành. Thế nhưng vào giờ khắc này, ngoài Nam Thiên Môn, nơi chuyên để hành hình xử phạt thì lại đang tràn ngập một bầu không khí trang nghiêm. Thiết Thiên Y, ngươi nhận tội chưa? Chấp trưởng hình phạt của thiên giới Thiết Diện Thiên Quân dùng sức vỗ kinh đường mục, trầm giọng quát hỏi một gã phạm tiên, tiên nhân phạm tội, đang quỳ ở phía dưới. Đây chính là thủ tục cuối cùng trước khi hành hình. Một khi gã phạm tiên kia cúi đầu nhận tội, Thiết Diện Thiên Quân sẽ chấp hành ý chỉ của thiên đế, thi hành hình phạt dành cho gã. Ta không có tội thì nhận kiểu gì? Gã phạm tiên tên là Thiết Thiên Y kia tuy đang bị chấn tiên tỏa khóa xương bả vai, không thể thi triển được bất kỳ pháp lực nào, nhưng khi quỳ gối trước phạt tiên thai, hắn vẫn lưỡn ngực ngẩng cao đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vẻ tức giận, không chịu khuất phục. Thiết Thiên Y to gan, dám nhìn trộm tiên nữ thiên giới tắm rửa ở tiên trì, sau khi bại lộ, sợ tội bỏ trốn, bị thiên binh tuần tra phát hiện, bắt ngay tại trận. Tang chứng, vật chứng đều đủ cả, ngươi còn muốn chối cãi nữa ư? Ha ha, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Lão giả thiên đế kiêng kỵ ta đã lâu, bởi vậy lão mới thiết kế ra thủ đoạn hạ lưu này để hãm hại ta. Phóng nhãn khắp thiên giới, hễ là tiên nhân có chút đầu óc thì ai mà chẳng biết rõ điều đó chứ. Toàn là nói bậy. Thiết Diện Thiên Quân vô kinh đường một cái. Nhìn trộm tiên nữ tắm đã là trọng tội, ngươi lại còn vu khống thiên đế, thật đúng là tội càng thêm tội. Tiết Thiên Y, thiên đế niệm tình ngươi đã từng lập chiến công to lớn trong cuộc đại chiến tiên ma vào 10 vạn năm trước, cho nên ngài đã đặc biệt hạ lệnh chỉ áp dụng trừng phạt nhẹ đối với ngươi. Ta khuyên ngươi nên mau chóng nhận tội đi thôi. Tiết Thiên Y gượng cười, nói, biếm nhập cửu u, 9 tầng địa ngục, đầu thai chuyển thế, vĩnh viễn làm phàm nhân ha ha, vậy mà coi là trừng phạt nhẹ sao? Đối với một tiên nhân thì điều này còn tàn nhẫn hơn so với thần hồn câu gì ta. Thiết Diện Tiên huynh, ngươi nghĩ sao? Thiết Diện Thiên Quân im lặng không nói, một lúc lâu sau, trên khuôn mặt ngăm đen của hắn liền lộ ra vài phần thương cảm xen lẫn đồng tình. Hắn khẽ thở dài, Tiết Thiên Y, tuy rằng ta rất thông cảm với ngươi, thế nhưng với tư cách là hình phạt quan của thiên giới, chức trách của ta là phải chấp hành ý chỉ của thiên đế, cho nên có lẽ ngươi cứ nhận tội cho thỏa đáng, tránh cho thiên đế tức giận, kẻo bản thân lại phải chịu thêm nhiều tra tấn thống khổ. Thiên Y tiên huynh, nghe ta một câu, sau này ngươi bị giáng xuống hạ giới, thần thông bất tại, tiên lực vô tồn, tuyệt đối không thể phô bày cuồng ngạo như lúc còn ở trên thiên giới nữa. Quan trọng là phải biết đối nhân xử thế, ít gây chuyện rắc rối, vượt qua từng lần sinh tử luân hồi một cách bình an, như vậy là hay nhờ ở. T. Được rồi, ta nhận tội. Đa tạ Thiết Diện tiên huynh nhắc nhở. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng những lời vàng ngọc của huynh, tuyệt không dám quên. Tiết Thiên Y biết rõ, dù bản thân có nhận tội hay không thì sự việc cũng đã không thể vãn hồi, chỉ cần tới giờ ngọ, buổi trưa 11h-13h, Thiết Diện Thiên Quân vẫn sẽ tiến hành hình phạt dành cho hắn. Đầu tiên sẽ dùng chấn tiên đinh đâm vào xương sống ở giữa lưng hắn, khiến cho hắn từ nay về sau không có cách nào tu luyện, qua đó đoạn tuyệt khả năng trở lại thiên giới. Tiếp theo lại dùng tiên điện thần lôi hủy diệt thân thể của hắn, thần hồn đánh vào cửu u địa phủ, chờ đợi đến khi được đầu thai chuyển thế. Quá trình đó xem ra đã không thể nghịch chuyển được, cho nên sau khi cân nhắc một chút, rốt cuộc Tiết Thiên Ý vẫn phê hát. Ý lựa chọn cam chịu số phận. Tốt lắm. Khuôn mặt của Thiết Diện Thiên Quân rốt cuộc đã có một nụ cười. Hắn ngó qua thời gian, sau đó liền nói, Thiên Ý tiên huynh, giờ ngọ đã tới, ta phải chuẩn bị hành hình rồi. Hôm nay từ biệt, ngươi và thiên giới tiên phàm vĩnh cách, không còn cơ hội trở lại nữa. Ngươi có lời gì muốn nói không? Có. Thiết Diện tiên huynh, ta có vài lời xuất phát từ nội tâm muốn nói riêng với huynh. Mong huynh quá bộ xuống đây ghé thai nghe. Thiết Thiên Y thản nhiên nói, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc. Thiết Diện Thiên Quân hơi ngẩn ra, nhìn qua một lượt bốn phía xung quanh, sau đó mới bước thật nhanh tới trước mặt Thiết Thiên Y, túi đầu ghé thai, ra vẻ chú ý lắng nghe. Thiết Diện tiên huynh, trên thân ta có một viên thánh phẩm tiên đan, đây là ta tập hợp đầy đủ tiên thảo linh hoa của tam giới, quán thâu pháp lực vô thượng, cùng ngàn năm công sức chuyên tâm luyện chế ra đấy. Hiện tại ta tặng nó cho huynh. Bốn chữ thánh phẩm tiên đan giống như một trôi thiết truy, trùng trùng điệp điệp gõ vào nội tâm Thiết Diện Thiên Quân. Khuôn mặt hầu như luôn nhất thành bất biến của Thiết Diện Thiên Quân trong nháy mắt đã muôn màu muôn vẻ. Hắn run run nói, thánh phẩm tiên đan. Cho ta. Cái này. Sao vậy, huynh không có hứng thú à? Thiết Thiên Y, ngươi muốn nhờ ta làm điều gì? Ta cũng nói trước, vì tình riêng mà làm việc trái với pháp luật, Thiết Diện Thiên Quân ta tuyệt sẽ không làm. Thiết Diện Thiên Quân biết rõ, thánh phẩm tiên đan là vật chân quý như thế, Thiết Thiên Y tuyệt sẽ không đưa cho mình một cách vô duyên vô cớ. Vì vậy hắn liền cố chấn định lại tâm trạng, rồi lạnh giọng hỏi. tiên nhân trên thiên giới căn cứ vào pháp lực của riêng bản thân mà có thể luyện chế ra 5 loại tiên đan, lần lượt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thánh phẩm. Trong đó, thánh phẩm tiên đan đứng đầu, chính là vật chí bảo để tu luyện pháp lực. Phóng nhãn khắp tam giới hiện nay, cũng chỉ có mỗi Tiết Thiên Ý là có thể luyện chế ra được. Phục dụng một viên thánh phẩm tiên đan thì bản thân lập tức sẽ gia tăng thêm ngàn năm pháp lực. Đối với bất kỳ vị tiên nhân nào mà nói, đây hoàn toàn là một sự dụ hoặc khó có thể kháng cự. Ta biết, Thiết Diện Tiên Huynh là người thiết diện vô tư, lục thân bất nhận, cho nên sẽ không cầu huynh phải làm những sự tình quá mức khó xử. Tiết Thiên Ý nhìn thẳng vào mắt Thiết Diện Thiên Quân, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng, giọng nói chứa đầy thê lương, sau khi ta bị biếm nhập cửu u, đầu thai chuyển thế thì sẽ trở thành một gã phàm nhân, trong cuộc sống sẽ khó tránh khỏi việc gặp phải đủ loại hành hạ nhục nhã. Bởi vậy, Thiết Diện Tiên Huynh, ta muốn cầu xin huynh một chuyện, chính là lát nữa hành hình, hy vọng huynh có thể hạ thủ lưu tình, đừng tước đoạt toàn bộ linh thức tu luyện của ta, cho dù chỉ bảo lưu lại một chút cũng được. Như vậy, khi ở nhân gian, ít nhất ta cũng có được một phần năng lực để tự bảo vệ mình, đời đời kiếp kiếp sẽ không bị người khác khi dễ. Huynh thấy sao? Việc này, trên mặt Thiết Diện Thiên Quân lộ ra vẻ khó xử. Sao vậy, chẳng lẽ huynh sợ ta lợi dụng điều này để lưu lại linh thức tu luyện, một lần nữa tu luyện thành tiên, tái nhập thiên giới? Thiết Diện Tiên Huynh, nếu huynh đã có cố kỵ như thế, vậy thì quên đi, ta không làm khó dễ cho huynh nữa. Hai, chỉ tiếc cho viên thánh phẩm tiên đan này thôi, nó sắp phải hôi phi yên diệt cùng với nhục thể của ta tại Nam Thiên Môn này rồi. Sau khi ngươi bị giáng xuống làm phàm nhân, chấn tiên đinh sẽ tồn tại ở trong cơ thể, huống hồ linh khí dưới nhân gian vô cùng loãng, những loại tiên thảo linh thảo có thể dùng để tu luyện cũng đã bị thế nhân phá hoại hầu như không còn. Cho dù ta giúp ngươi bảo lưu toàn bộ linh thức tu luyện thì ngươi cũng không có khả năng tu luyện thành tiên một lần nữa. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Do dự trong chốc lát, rốt cuộc Thiết Diện Thiên Quân vẫn không chống đỡ được sự dụ hoặc của thánh phẩm tiên đan. Hắn cắn răng một cái, liền đáp ứng thỉnh cầu của Tiết Thiên Y. Cảm ơn Thiết Diện Tiên Huynh. Ân đức của huynh, Tiết Thiên Y ta dù ở nhân gian cũng sẽ vĩnh viễn không quên. Chỉ mong sau này còn có cơ hội báo đáp huynh. Khuôn mặt Tiết Thiên Y lộ ra một tia vui mừng. Giờ ngọ đã đến, Thiên Y Tiên Huynh, ta phải hành hình rồi. Sau khi hai tay run run lấy được viên thánh phẩm tiên đan từ trên thân Tiết Thiên Y, Thiết Diện Thiên Quân liền mạnh mẽ chế trụ nhịp tim đang đập loạn xạ và cảm xúc kích động trong lòng, trầm giọng quát: "Đến đây đi Thiết Diện Tiên Huynh, ta đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ mong huynh không phụ sở cầu của ta." Tiết Thiên Y quỳ gối thẳng tắp, hai mắt nhắm lại, đầu ngẩng lên trời cao. Nương theo tiếng kêu chói tai đầy thảm thiết, một thanh chấn tiên đinh đâm thật sâu vào trong xương sống giữa lưng Tiết Thiên Y, và ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng của phạt tiên thai có vô số đạo tiên điện thần lôi kéo tới với uy thế phô thiên cái địa. Lăng lệ ác liệt bổ thẳng vào thân thể Tiết Thiên Y. Một tiếng nổ vang lên, thân thể của Tiết Thiên Y bị hủy diệt thành cho bụi bay đi theo gió, tản mát khắp bốn phương. Thân hồn của hắn thì hóa thành một luồng tử quang, ánh sáng tím, lướt một mạch từ Nam Thiên Môn xuống phía dưới, vượt qua tam giới, tiến thẳng vào Cửu U địa phủ. 36. Kinh đường mục, cái chắt làm bằng gỗ, mấy vị quan hay dùng để gõ lên bàn. Khi cha hỏi phạm nhân, thần thông bất tại, tiên lực vô tổn, nôm na là không có thần thông tiên. Nhất thành bất biến, đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới. Lục thân bất nhận, không nhận cha mẹ, anh em, con cái, vợ, bằng hữu và chính bản thân. Chương 2, Bạch Ngọc Mỹ Nhân. Đầu thu. Đêm khuya. Một vầng trăng khuyết cô độc, mấy vì sao lẻ loi. Vào giờ phút này tuyệt đại đa số người dân của thành phố An Tây đều đã chìm vào giấc ngộng, mà trong khi đó, tại một căn biệt thự xa hoa nằm ở phía đông của khu phố Đông Thành đầy giàu sang thì đèn đuốc lại vẫn sáng trưng như cũ. Chủ nhân của căn biệt thự này là Nguyễn Hồng Bằng, một nhân vật tầm cỡ trong giới xã hội đen của thành phố An Tây, thường được gọi là Hồng Gia. Hiện tại gã đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng khách của biệt thự, tinh tế thưởng thức bức tượng Bạch Ngọc Mỹ Nhân nằm trong tay. Bạch Ngọc Mỹ Nhân cao chừng 4 tấc, 40 cm, điêu khắc trông rất sống động, hình dáng vô cùng đẹp đẽ. Dưới ánh đèn sáng trưng, nhìn bức tượng giống như một khối băng tinh, toàn thân long lanh trong suốt, cơ hồ không tìm ra được một chút tì vết nào. Trong phòng lúc này còn có 4 gã nam tử mặc câu phục màu đen, thần sắc bưu hãn, đang đứng hoặc ngồi vây cạnh Nguyễn Hồng Bằng. Mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Mỹ Nhân, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, thèm thuồng khó có thể che giấu. 4 người này chính là thủ hạ đắc lực nhất của Nguyễn Hồng Bằng, biệt hiệu Tứ Đại Kim Cương, nổi danh âm độc tàn nhẫn, thân thủ cao cường. Nguyễn Hồng Bằng có được thành tựu như ngày hôm nay thì không thể bỏ qua công lao của 4 người. Bức tượng Bạch Ngọc Mỹ Nhân này chính là được Tứ Đại Kim Cương dẫn theo một đám tiểu đệ, dùng thủ đoạn chiếm đoạt từ trong tay một đám trộm mộ cách đấy không lâu. Nghe nói đây là đồ cổ từ thời Tây Hán, được định giá hơn 1 triệu đô la Mỹ ngoài thị trường. Hiện tại bọn họ đang tụ tập để bàn bạc biện pháp phi tăng và chia chác lợi ích. Một tiếng động nhỏ đột nhiên vang lên, cánh cửa chống trộm bị đẩy ra, theo đó một bóng người gầy gò giống như quỷ mị bất chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Người vừa tới mặc một thân trang phục màu đen, từ quần áo cho đến đôi giày vải đi dưới chân, đồng thời khuôn mặt của y cũng được che kín bởi một miếng vải đen, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng hơn sao trên trời. Quan sát theo vóc dáng thì người bịt mặt này hẳn là một nam tử, hơn nữa tuổi tác tuyệt sẽ không quá lớn. Nguyễn Hồng Bằng lăn lộn trong giới xã hội đen đã nhiều năm, tuy đạt được thành tựu phi phàm, thế nhưng gã cũng kết thủ án với không ít người. Cân nhắc về sự an toàn cho bản thân, gã đã sử dụng biện pháp bảo an nghiêm mật cho toàn bộ căn biệt thự, ngay cả cửa chống trộm cũng là loại được chế tạo bằng kỹ thuật tối tân nhất trên thế giới hiện nay. Vốn cho là như vậy thì có thể an tâm rồi, nhưng nào ngờ kẻ bịt này lại có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào đây. Người là ai? Dù sao cũng là nhân vật đã từng trải qua vô số sóng to gió lớn, cho nên Nguyễn Hồng Bằng cũng nhanh chóng kịp phản ứng sau phen kinh ngạc, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào kẻ bịt mặt, thanh âm lạnh lẽo phảng phất như từ dưới địa ngục truyền lên. Ngươi ngu vãi, ta đã bịt mặt thì đương nhiên không muốn các ngươi biết ta là ai. Mà các ngươi không cần khẩn trương, ta tới đây chỉ vì tài vật, sẽ không giết hại ai cả. Người bịt mặt cố ý để thấp giọng nói, hiển nhiên là không muốn người khác đoán ra số tuổi thật sự của mình. Vị huynh đệ này, nếu ngươi thiếu tiền thì cứ nói một câu. Nguyễn Hồng Bằng ta thích nhất là được kết giao bằng hữu có thể qua mặt được hệ thống giám sát trong và ngoài biệt thự, có thể dễ dàng mở được cửa chống trộm công nghệ cao thì chắc chắn kẻ bịt này là một nhân vật lợi hại. Nguyễn Hồng Bằng chỉ thuận miệng đối đáp qua loa, còn tay phải thì thò vào lòng ngực, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho Tứ Đại Kim Cương. Tứ Đại Kim Cương thầm hiểu ý, lập tức đứng dậy, từ từ tản ra bốn phía, nhanh chóng hình thành thế bao vây đối với kẻ bịt mặt. Thứ ta muốn không phải là tiền bạc, mà chính là bức tượng bạch ngọc mỹ nhân đang nằm trong tay người kia kìa. Người bịt mặt phớt lờ hành động mờ ám của Tứ Đại Kim Cương, bước từng bước lại gần Nguyễn Hồng Bằng. Bàn tay đã nắm được khẩu súng ngắn nằm trong lòng ngực, Nguyễn Hồng Bằng không khỏi vững tâm hơn một chút, trên mặt nở một nụ cười dữ tợn. Hắn phẫn nộ quát, "Hảo tiểu tử, mày muốn tài vật của tao thì tao cũng muốn cái mạng của mày." Hắn vừa dứt lời, Tứ Đại Kim Cương lập tức hét lớn một tiếng, gần như lao cùng một lúc về phía người bịt mặt. Tốc độ mau lẹ như báo, thế đạo uy mãnh như hổ. Tứ Đại Kim Cương tinh thông cầm nã cách đấu, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, cộng thêm thực lực cường hãn, vừa ra tay là đã dùng ngay sát chiêu tối cường của riêng mình, định một chiêu chế địch. Hê! Người bịt mặt khẽ cười một tiếng, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Chờ đến khi Tứ Đại Kim Cương nhào tới trước người thì hắn mới bắt đầu phản kích. Hai chân hắn nhún mạnh một cái, toàn thân liền giống như một con ếch xanh đang nhảy lên không trung. Khi thân thể song song với mặt đất, hai tay hai chân của hắn đột nhiên co rút lại, rồi lao ra ngoài nhanh như một viên đạn. Một loạt động tác công kích được hoàn thành chỉ trong tích tắc. Tứ Đại Kim Cương ngay cả ý niệm né tránh cũng chưa kịp sinh ra trong đầu thì đã bị hai tay hai chân của người bịt mặt đánh trúng. Bốn cỗ lực lượng vô cùng bá đạo lần lượt nổ tung ở trên ngực cả bốn người. Nương theo bốn tiếng kêu đầy thảm thiết, thân hình cao lớn của Tứ Đại Kim Cương bay ngược về phía sau, lưng đâm sầm vào bốn vách tường của phòng khách, thân thể còn chưa rơi xuống mặt đất thì đã triệt để mất đi trí giác. Một chọi bốn, một chiêu chế địch. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bằng một kích long trời lở đất, người bịt mặt đã giải quyết xong mối phiền toái một cách gọn gàng. Không muốn chịu đau khổ như vậy thì mau giao bạch ngọc mỹ nhân cho ta. Ánh mắt của người bịt mặt chuyển hướng về phía Nguyễn Hồng Bằng lúc này đang trợn mắt há mồm, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Thanh âm của y đều đều nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí thế bá đạo chấn nhiếp nhân tâm, không cho phép cự tuyệt. Thằng chó, mày chết đi. Nguyễn Hồng Bằng đột nhiên gầm lên đầy giận dữ, từ trong lòng ngực rút ra khẩu súng ngắn mà gã luôn mang bên mình. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào lồng ngực của người bịt mặt. Tốc độ rút súng của Nguyễn Hồng Bằng tuy rất nhanh, nhưng đáng tiếc vẫn không là gì so với thân pháp của người bịt mặt. Một khắc kia người bịt mặt rõ ràng vẫn còn đứng cách hơn 5m, nhưng trong chớp mắt ý đã tới trước mặt gã, chỉ cách một găng tay. Tốc độ di chuyển sao lại có thể nhanh đến thế chứ? Thằng này là người hay quỷ vậy? Vào giờ khắc tư duy của Nguyễn Hồng Bằng trở nên đình trệ trong phút chốc đó, bức tượng bạch ngọc mỹ nhân nằm trong tay trái của gã không biết bằng cách nào đã ở trên tay đối phương. Và ngay sau đó, một nắm đấm nhanh chóng đập vào mặt gã. Rắc. Dường như là thanh âm xương mũi bị đánh vỡ vụn, Nguyễn Hồng Bằng chỉ cảm thấy một cơn đau đớn cực độ thấu tận xương tủy, giống như một dòng điện từ chóp mũi lan rộng ra. Gã thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng hét thảm thì trước mắt đã tối sầm lại, gục xuống hôn mê bất tỉnh. Nam. Con sông Hắc Tỷ quanh co hố lượn, vòng qua dãy núi nằm ở ngoại ô phía tây thành phố An Tây, lặng lẽ chạy xuôi về phía trước. Ánh trăng trên bầu trời đầy sao phản chiếu xuống khiến mặt sông loang lổ những chấm sáng. Trên đỉnh một ngọn núi cao vút trong mây nằm ở bờ tây con sông, một thân ảnh gầy gò đang đối mặt với vầng trăng cô độc, trên tay cầm bức tượng bạch ngọc mỹ nhân, bộ quần áo mỏng manh mặc trên thân tua cút, để gió đêm thổi bay phần phật. Người này chính là kẻ bịt mặt đã xâm nhập vào biệt thự của Nguyễn Hồng Bằng khi nãy. Sau khi thành công đoạt được bạch ngọc mỹ nhân, người bịt mặt lập tức rời khỏi nội thành thành phố An Tây, chạy tới dãy núi nằm ở ngoại ô phía tây đầy hoang tàn và vắng vẻ này. Lúc này, người bịt mặt đã tháo chiếc khăn che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên, trông chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Sau một hồi ngắm nghĩa bạch ngọc mỹ nhân trong tay, thiếu niên lúc này mới thu hồi nụ cười trong khóe mắt, sán cao hai ống tay áo, rồi đặt bạch ngọc mỹ nhân dựa sát vào chuỗi hạt châu đeo ở cổ tay trái. Chuỗi hạt châu kia là do 5 viên châu khác màu liên kết mà thành, lần lượt là vàng, xanh, đen, trắng, hồng, 5 màu. Mỗi một viên châu đều to bằng một quả nho. Màu sắc nhìn qua hơi ảm đạm, không hề sáng bóng, giống như loại hàng thứ phẩm rẻ mạt được bán tràn lan ngoài vỉa hè. Song, khi chuỗi hạt châu lộ ra dưới ánh trăng nhàn nhạt thì hạt châu màu trắng đột nhiên lóe lên, tỏa ra những tia sáng chói mắt giống như ánh mặt trời. Tia sáng này nhanh chóng khuyết trương tạo thành một cái lồng, rồi lập tức bao phủ toàn bộ đỉnh núi vào bên trong. Ngay sau đó, bạch ngọc mỹ nhân trong tay thiếu niên giống như có phép lạ, tỏa ra từng sợi khí tức màu trắng lan tràn khắp nơi. Những sợi khí tức màu trắng cũng không hề bị gió đêm cuồng loạn thổi bay đi mất, mà lại nhanh chóng bị hút vào trong viên hạt châu màu trắng đang lóng lánh hào quang kia. Thiếu niên ngẩng đầu lên trời, thở ra một ngụm trọc khí. Sau đó tay trái của hắn giơ cao, tay phải chống xuống mặt đất, chậm rãi khoanh chân đả tọa, ý thức rất nhanh tiến vào trạng thái thiên địa âm dương tận tại hung trung của cảnh giới hư linh. Theo đó, chân khí trong đan điền lập tức tràn ra, chạy dọc theo một lộ tuyến kinh mạch cụ thể, bắt đầu lưu chuyển theo chu thiên. Khi chân khí đi qua cổ tay trái của thiếu niên, những khí tức màu trắng vừa được hạt châu thu nạp liền thông qua huyệt liệt khuyết ở cổ tay, nhanh chóng rót vào trong kinh mạch của hắn. Khí tức màu trắng và cỗ chân khí đang lưu chuyển không ngừng lập tức trộn lẫn vào nhau, chạy dọc theo thủ thái âm phế kinh, tới huyệt tử cung thuộc nhâm mạch rồi tiếp tục xuôi dòng, cuối cùng quy về huyệt khí hải thuộc đan điền, triệt để hòa vào làm một với chân khí của thiếu niên. Chờ tới khi những khí tức màu trắng kia đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể thiếu niên, ánh sáng chói lọi tỏa ra từ viên châu màu trắng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, quay trở lại dáng vẻ quê mùa, ảm đạm như lúc ban đầu. Tình trạng kỳ dị như vậy chỉ duy trì trong vài chục giây ngắn ngủi, sau đó hết thể liền khôi phục lại như cũ. Bạch ngọc mỹ nhân này đã mất hết linh khí, đối với người khác có lẽ vẫn là báu vật, nhưng đối với ta thì đã vô dụng rồi. Mang theo nó chỉ tổ thêm vương hữu. Thiếu niên tự lẩm bẩm vài câu, sau đó tay phải vung mạnh một cái. Bức tượng bạch ngọc mỹ nhân trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ rốt cuộc đã bị hắn tiện tay vứt đi. Động tác của hắn nhìn thì có vẻ thoải mái tùy tiện, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại lớn kinh người. Chỉ thấy bạch ngọc mỹ nhân như một ngôi sao chổi, vẽ lên không trung một đường vòng cung màu trắng đầy hoa lệ, sau đó ù một tiếng, văng tom ra giữa con sông Hắc Tỷ, từ từ chìm xuống đáy sông tăm tối sâu thẳm. Thu nạp được khí tức màu trắng, tinh thần của thiếu niên rõ ràng đã phân chấn hơn không ít so với lúc trước. Hắn liền nhẹ nhàng vỗ tay xuống mặt đất. Thân thể mượn lực nhảy lên thật cao. Sau khi lộn một vòng trên không trung, hắn đáp xuống một khối đá ở mép đỉnh núi, rồi hai chân liền dùng sức đạp mạnh một cái. Theo đó, xen lẫn với một tiếng thét chấn động trời cao, toàn thân hắn giống như viên đạn, hướng về ngọn núi ở phía xa mà bay đi. Thân hình hắn hết bay lên rồi lại hạ xuống, lướt qua từng ngọn núi trùng điệp bằng một tốc độ cực nhanh. Tuy bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng có chăng cũng chỉ là một hư ảnh nhàn nhạt, thoát ẩn thoát hiện mà thôi. Chỉ trong giây lát, thân hình người thiếu niên đã biến mất dưới ánh trăng mông lung. 44. Thiên địa âm dương tận tại hung trung, nôm na là thiên địa âm dương đều ở trong lòng. Thủ thái âm phế kinh, gồm 11 huyệt vị trong cơ thể. Chi tiết mời tra trên Google. Chương 3, có người xấu nào xinh đẹp như bổn tiểu thư sao? Trên đời này không chỉ mỗi nam nhân là háo sắc, mà ngay cả nữ nhân cũng như vậy. Nam nhân nhìn thấy nữ nhân mặt đẹp eo thon, chân dài ngực lớn thì hai mắt sáng lên, trong đầu hiện ra đủ loại tưởng tượng. Còn về phần nữ nhân, khi gặp được nam nhân khôi ngô tuấn tú, cao lớn phong độ thì chẳng phải đôi mắt của họ cũng sẽ sáng lên, xuân tâm lay động hay sao? Giờ khắc này, chữ tiểu phi đại tiểu thư của chữ gia, một trong tứ đại hào phú của Yến Kinh đang dùng ánh mắt đầy mị hoặc đánh giá một gã nam nhân đứng cách đó không xa. Nói chính xác hơn thì đấy chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên đó tầm 16, 17 tuổi, mi thanh mục tú, làn da trắng trẻo, trên thân không hề có khí thế kiêu căng khinh người của đám công tử bột. Cũng không có vẻ hung hăng càn quấy như lũ con cháu nhà quyền quý, chỉ lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ, khiến người ta có một loại cảm giác thoải mái, tự nhiên. Một thân áo xanh rộng thùng thình làm bằng vải thô, một đôi giày vải tinh xảo màu đen được chế tạo thủ công bốn. So với trang phục xa hoa lộng lẫy của những vị khách tham dự yến hội ở trong đại sảnh, thì trang phục của thiếu niên này quá giản dị và quê mùa. Chỉ có điều, đối với chữ đại tiểu thư đã chán ghét cuộc sống xa xỉ, nhìn quen mắt những cảnh tượng phồn hoa thì dáng vẻ quê mùa lại đại biểu cho sự mộc mạc, giản dị mang hàm ý đơn giản. Trong mắt nàng, người thanh niên tuấn tú có chút ngây ngô đó đã mang đến cho nàng một cảm giác mới lạ vô cùng hấp dẫn, vượt xa những vị khách quý mặc quần áo đắt tiền, luôn ra vẻ đạo mạo kia. Không biết do vị trí vắng vẻ, hay là những người khác không muốn ngồi cùng một chỗ với một thằng nhóc nhà nghèo đầy quê mùa, mà bàn ăn ở đó chỉ có mình hắn ngồi. Thiếu niên này tựa hồ có trực giác vô cùng nhạy cảm, ánh mắt chữ tiểu phi mới dừng trên người hắn có mấy giây thôi, hắn đã lập tức trở nên cảnh giác, quay đầu nhìn lại. Khi phát hiện đó chỉ là một thiếu nữ mảnh mai, không có chút nào uy hiếp thì lúc đấy hắn mới khẽ nhíu mày, rời mắt đi. Với tư cách là hoa khôi của Học viện Công nghệ Mỹ thuật Tiến Kinh, chữ tiểu phi ở trong trường vẫn luôn là tiêu điểm được vạn người chú ý, bình thường đi trên đường cái cũng khiến vô số người qua đường phải kinh diễm tán thưởng. Thế nhưng, khi thiếu niên kia nhìn về phía nàng, ánh mắt của y chỉ khẽ lướt qua, không dừng lại một khắc nào. Chữ tiểu phi mặc dù tin tưởng vào dung mạo của mình, nhưng nàng cũng không tự kỷ đến mức nghĩ rằng bản thân đạt tới trình độ có thể giết chết bất cứ nam nhân nào trong nháy mắt. Ít nhất là so với đại tiểu thư Diệp gia sắp xuất hiện thì nàng không hề có chút ưu thế nào. Vì vậy, dù thiếu niên kia tỏ ra thờ ơ nhưng nàng cũng không để trong lòng, càng sẽ không vì thế mà buồn bực. Khác với những thuộc nữ danh môn luôn chú trọng giữ hình tượng, không dễ để người khác tới gần, chữ tiểu phi thoạt nhìn bề ngoài là một đại tiểu thư thiên kiều bá mị, nhưng trên thực tế tính cách của nàng lại có phần giống với nam nhân. Phóng khoáng tiêu sái, nhiệt tình ngay thẳng, thích kết giao bạn bè, chỉ cần nhìn thuận mắt thì mặc kệ thân phận của người đó cao thấp thế nào, nàng đều chủ động tới bắt chuyện, nếu cảm thấy hợp tính thì trở thành bạn bè, còn không thì giải tán. Nhìn tuổi tác của thiếu niên kia, nếu vẫn còn đi học thì tối đa cũng chỉ là một học sinh cấp 3. Hắn có thể tham dự yến tiệc sinh nhật này thì nhất định có quan hệ không cạn với Diệp gia. Hắn là thân thích, bạn bè, hay là đối tác làm ăn. Chữ tiểu phi chắc chắn rất thuận mắt với vị thiếu niên kia, cho nên nàng cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều về thân phận của đối phương, lập tức cầm theo ly rượu đỏ ở trước mặt, đứng dậy đi tới chỗ y ngồi. Chữ tiểu phi mặc một thân lễ phục dạ hội màu đỏ, khí chất ưu nhã mà cao quý. Dáng người thon thả hiểu điệu nhờ có lễ phục thì lại càng tôn lên vẻ mê người. Khi bước đi, vòng eo đong đưa một cách tự nhiên, bước chân nhẹ nhàng giống như tinh linh nhảy múa, hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ của nam nhân. Chào anh chàng đẹp trai. Chữ tiểu phi đi tới bên người thiếu niên, mỉm cười dịu dàng, chủ động chào hỏi. Thiếu niên nghiêng đầu, có chút mù mờ nhìn nàng một cái, sau đó chỉ vào chóp mũi của mình, cô đang nói chuyện với tôi. Chữ tiểu phi phì cười. Nếu như bàn ăn này không còn ai khác ngồi thì chắc chắn là đang nói với anh rồi. Thiếu niên nhìn xung quanh một chút, cười nói, xem ra đúng là tôi. Cô tìm tôi có việc gì? Không có việc thì không thể bắt chuyện với anh sao? Chữ tiểu phi vừa nói vừa cười, rồi thản nhiên đưa tay ra, tôi là chữ tiểu phi, chữ trong chữ tĩnh, yên tĩnh, tiểu trong đại tiểu, lớn nhỏ, phi trong quý phi. Rất hân hạnh được biết anh. Đại sảnh của yến hội đèn đuốc sáng như ban ngày. Chữ tiểu phi đứng dưới ánh đèn ấm áp thì càng thêm xinh đẹp động lòng người, mắt hạnh chuyển động, tiểu mỹ như hoa. Thiếu niên mỉm cười, đứng dậy bắt tay chữ tiểu phi, tôi là Tiết Thiên Y, Tiết trong Tiết Thảo, cây cỏ, Thiên trong Thiên Hạ, Y trong Y Phục, rất hân hạnh được biết cô. Khi hai bàn tay nắm cùng một chỗ, điều khiến chữ tiểu phi cảm thấy ngạc nhiên chính là bàn tay thon thả trắng trẻo, sáng bóng như ngọc của Tiết Thiên Y, so với đại đa số nữ nhân trên đời thì có lẽ còn đẹp hơn. Cầm tay của hắn phảng phất như đang cầm một khối noãn ngọc cực phẩm, cảm giác tựa như tia nắng mùa đông chiếu lên thân thể, khoan khoái không nói lên lời. Anh cũng là tới tham dự yến tiệc sinh nhật của Diệp tiểu thư sao? Chữ tiểu phi thu tay lại, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y ậm ừ một tiếng, rồi cũng ngồi lại vào chỗ của mình. Anh tới đây một mình sao? Chữ tiểu phi chống cằm, nghiêng đầu, nụ cười má lún đồng tiền như hoa như ngọc, chăm chú nhìn Tiết Thiên Y. Đúng vậy. Anh có quan hệ thế nào với Diệp gia? Tôi không có quan hệ gì cả. Nói xạo. Chữ tiểu phi khẽ nhếch bờ môi mỏng như cánh hoa, không có chút quan hệ nào mà Diệp gia lại vô duyên vô cớ mời anh tới dự tiệc. Anh nói vậy ai tin được? Tiết Thiên Y mỉm cười, tôi quả thật là không có quan hệ gì với Diệp gia. Chỉ có điều ông nội tôi là chiến hữu cũ của Diệp lão. Thế thì đúng rồi, nghe nói lần này Diệp lão gia tử mời không ít chiến hữu cũ tới đây. Chữ tiểu phi biết rõ Diệp Lao trong miệng Tiết Thiên Y chính là Diệp Uy ông nội của Diệp Mạn Vũ. Diệp Uy lúc thanh niên quả thật đã từng đi lính, nghe nói còn tham gia mấy chiến dịch cỡ lớn, lập được không ít quân công, sau khi xuất ngũ vẫn luôn một mực xây dựng cơ nghiệp ở Yên Kinh. Trải qua mấy chục năm thời gian, một tay sáng lập nên đế quốc kinh tế khổng lồ mang tên Sơn Uy Thực Nghiệp, qua đó cũng trở thành một Diệp gia có địa vị hiển hách như ngày nay. Trải qua khảo nghiệm trong máu lửa, tình chiến hữu càng thêm chân quý, khó có thể phai mờ. Mượn lần tổ chức yến tiệc sinh nhật cho cháu gái này, Diệp Uy có mời một vài chiến hữu năm xưa vẫn còn sống tới đây nâng cốc chuyện trò, ôn lại tình bạn. Hiện giờ, mấy lao giả đang ngồi quanh chiếc bàn cực lớn kia chính là chiến hữu năm xưa của ông ta. Để tôi đoán xem ông nội của anh là người nào trong số đó. Chữ Tiểu Phi rời ánh mắt sang mấy vị lao giả. Cô không đoán được đâu. Tiết Thiên Y nhún vai, ông nội tôi có việc, tôi thay mặt ông tới đây. À, như vậy Diệp Lao nhất định sẽ rất tiếc nuối đấy. Chữ Tiểu Phi nhấp một ngụm rượu, rồi tiếp tục hỏi, Tiết Thiên Y, anh là người ở đâu? Trên núi. Chữ Tiểu Phi thiếu chút nữa phun ra ngụm rượu vừa uống, rút khăn ăn lau vết rượu tràn ở khoe miệng, dở khóc dở cười nói, đấy cũng là trả lời. Thật mà, tôi không lừa cô đâu. Tiết Thiên Y nghiêm túc nói, tôi đúng là sống trên núi. Cậu nhóc đẹp trai nhất sơn thôn chính là tôi. Cậu nhóc đẹp trai. Ánh mắt Chữ Tiểu Phi chuyển rời lên khuôn mặt của Tiết Thiên Y, cười nói, anh cảm thấy mình rất đẹp trai sao? Tôi cảm thấy vậy mà, chẳng phải vừa rồi cô cũng gọi tôi là anh chàng đẹp trai ư? Tiết Thiên Y cười ngượng ngùng, trong sơn thôn, tôi được công nhận là người đẹp trai nhất. Các chị, các em, các mợ, các thím đều sùng bái tôi như siêu sao thần tượng ấy. Nghe Tiết Thiên Y nói chuyện thú vị, Chữ Tiểu Phi không nhịn được cười duyên, được rồi, cậu nhóc đẹp trai, hiện giờ mời anh trả lời câu hỏi của tôi, rốt cuộc anh từ đâu tới? Không cho phép anh trả lời như vừa rồi. Tôi muốn địa điểm cụ thể, địa chỉ rõ ràng. Thật xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết. Tiết Thiên Y suy nghĩ một chút, sau đó quả quyết lắc đầu. Đối với Chữ Tiểu Phi, trước kia đều là nam nhân quấn quýt theo đuổi nàng, xin địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Và đây chính là lần đầu tiên nàng chủ động đi tới hỏi thăm một gã nam nhân, nhưng không ngờ lại bị đối phương thẳng thắn từ chối. Chữ đại tiểu thư tuy có tính tình rộng lượng, lòng dạ bao dung, nhưng lúc nãy đi nàng cũng cảm thấy lòng tự ái bị đả kích. Tại sao? Chữ Tiểu Phi vẻ mặt u oán, hỏi. Bởi vì ông tôi nói, trên đời này có rất nhiều người xấu, đi ra bên ngoài nhất định phải cẩn thận, tuyệt không thể dễ dàng tiết lộ cho người xa lạ bất cứ tin tức gì về bản thân, tránh bị mắc lừa. Cho nên... Tiết Thiên Ý vẻ mặt tay nấy. Cho nên anh mới không chịu nói cho tôi biết. Chữ Tiểu Phi vừa giận vừa buồn cười, hai má phụng thịu, vậy anh nhìn kỹ một chút, xem tôi có giống người xấu không. Tiết Thiên Ý tỉ mỉ quan sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hồi lâu sau liền lắc đầu nói, không biết. Chữ Tiểu Phi nhiệt tình thân thiện, hào phóng vô tư, luôn rất tốt với bạn bè, được mọi người công nhận là người hiền lành. Tiết Thiên Ý nói câu không biết khiến cô không thốt được lời nào, cảm thấy vô cùng tổn thương. Bổn tiểu thư lớn lên giống người xấu sao? Trên đời này có người xấu nào xinh đẹp như bổn tiểu thư sao? Chữ Tiểu Phi nghiến chặt răng, mắt hạnh trợn lên, thở hổn hển nói. Tiết Thiên Y từ chối cho ý kiến, miễn cưỡng cười, nói, từng có một người bạn đã nói với tôi rằng, càng là nữ nhân xinh đẹp thì lại càng khó phân biệt ra thiện ác tốt xấu. Ông trời ơi, đây là tà thuyết ngụy biện sàng bậy gì vậy? Cho dù trong lời nói Tiết Thiên Y có ý tán dương mình xinh đẹp, nhưng chữ Tiểu Phi không thể có nổi một chút cao hứng nào. Nàng gắt giọng bất mãn, tôi đoán người bạn kia của anh nhất định đã bị nữ nhân xinh đẹp lừa gạt hay làm tổn thương, bằng không thì sẽ không có suy nghĩ kỳ thị và cực đoan như thế. Đúng hay không? Trong đầu Tiết Thiên Y hiện ra thân ảnh điệu hữu đầy cô đơn của một nam tử trẻ tuổi. Hắn chỉ khẽ thở dài, cũng không lên tiếng phản bác. Yến hội xa hoa long trọng này được tổ chức để mừng sinh nhật tròn 18 tuổi của Diệp Mạn Vũ, người cháu gái mà Diệp Lao gia tử yêu thương nhất, địa điểm chính là đại sảnh của công quán Diệp Thị vừa được xây dựng xong. Chỉ lát nữa thôi, Diệp Lao Gia Tử sẽ dẫn các thành viên dòng chính của Diệp Gia và nhân vật chính của bữa tiệc tối ngày hôm nay là Diệp Mạn Vũ xuất hiện. Chương 4, đừng ép tao nổi điên. Trạng vạng tối tầm 6 giờ, số lượng khách quý từ các nơi tới dự càng lúc càng đông, hơn 100 người đứng trong đại sảnh khiến nơi đây trở nên náo nhiệt hẳn. Tiểu Phi, thì ra em ngồi ở đây, làm anh dễ tìm quá nha. Một thanh niên khoảng 20 tuổi nhìn ráo rác khắp đại sảnh một hồi. Khi đột nhiên phát hiện ra chữ Tiểu Phi đang ngồi cùng một chỗ với Tiết Thiên Y, ánh mắt hắn liền sáng ngời, cất giọng hô lớn rồi bước nhanh tới. Gã thanh niên có vẻ bề ngoài rất tuấn mỹ, khí chất đặc biệt thanh cao lãnh nạo, lộ ra vẻ là con cháu nhà hào phú. Hắn vận một bộ tổn sủa tổn, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ và trở dần cồn sạc nghìn đính kim cương. Tính ra toàn bộ phục sức trên người hắn trị giá hơn cả 100 vạn, hình tượng đúng tiêu chuẩn nhà giàu phong lưu, trong lúc cất bước đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của mấy vị khách thiếu nữ. Thấy thanh niên ấy bước tới, chữ Tiểu Phi liền hừ nhẹ một tiếng, mặt quay sang một bên. Gã thanh niên tỏ ra cực kỳ cao hứng, tiêu sái bước đến trước bàn ăn. Liếc nhìn Tiết Thiên Y đang ngồi bên cạnh, trong mắt gã hiện lên một tia hồ nghi, nhưng ngay sau đó vẫn lập tức mỉm cười với chữ Tiểu Phi, nói, Tiểu Phi, vừa rồi anh cứ gọi vào điện thoại của em nhưng sao em không bắt máy thế? Anh vốn định lái xe tới đón em để cùng nhau tới đây đó. Điện thoại hết pin rồi. Chữ Tiểu Phi tựa hồ lười trả lời hắn, khẩu khí lạnh như băng, tôi cũng có xe, không cần ô đại thiếu gia anh phải đưa tôi đi. Thanh niên kia tựa hồ biết chữ Tiểu Phi đang giận, cũng dự liệu được nàng ta sẽ phản ứng như thế, trên mặt tuyệt nhiên vẫn không hề lộ vẻ xấu hổ, đáp, Tiểu Phi, em mặc bộ đầm dạ hội này đẹp quá. Không cần em nói anh cũng biết đây nhất định là em tự tay thiết kế rồi. Đệ xin nở đẳng cấp thế giới chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Bộ đầm này chẳng những làm nổi bật khí chất sang trọng duyên dáng, mà nó còn tôn lên thân hình tuyệt vời của em một cách vô cùng tinh tế nữa. Đêm nay toàn bộ nữ nhân ở trong đại sảnh này đều phải tắt điện khi đứng trước mặt em rồi. Gã thanh niên đánh giá bộ đầm dạ hội trên người chữ Tiểu Phi, vẻ mặt khoa trương ca tụng. Ồ, vậy ư? Ánh mắt của chữ Tiểu Phi rốt cuộc cũng nhìn gã, nửa đùa nửa thật hỏi, ô Chí Thông, anh nói có thật lòng không đấy? Đương nhiên rồi. Gã thanh niên tên là ô Chí Thông hơi giật mình, không chút suy nghĩ liền gật đầu. Chữ Tiểu Phi thản nhiên cười, lát nữa Diệp Mạn Vũ đi ra, không biết anh có dám đem những lời này lặp lại một lần nữa trước mặt cô ấy không? Khuôn mặt của ô Chí Thông liền trở nên cứng đờ. Diệp Mạn Vũ được mọi người xưng tụng là Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ, danh xưng này là hàng thật giá thật, cũng không phải nhờ thổi phồng mà nên. Ô Chí Thông trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu hắn dám tán dương nữ nhân khác xinh đẹp ra sao ở trước mặt Diệp Mạn Vũ, cho dù hắn không chọc giận mấy người nhà họ Diệp thì cũng bị những khách mời trong đại sảnh nhổ nước bọt cho chết đuối mất. Anh! Không! Dám! Chữ Tiểu Phi nhấn mạnh từng từ, ánh mắt nhìn về Ô Chí Thông tràn ngập vẻ trào phúng, cho nên thưa Ô Chí Thông Ô đại thiếu gia, xin anh từ nay về sau đừng nói mấy câu thiểu năng này ở trước mặt tôi. Tôi ghét nhất là cái loại khẩu thị tâm phi như anh, đàn ông miệng nam mô bụng đựng bồ dao găm. Rồi cha lắm. Giống như chữ Tiểu Phi, Ô Chí Thông cũng xuất thân hào phú, nhưng người hiểu rõ hắn thì đều biết nhân cách của hắn trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Trong đám công tử ở Yên Kinh, thanh danh của hắn là kém cỏi nhất, sau lưng còn bị người ta gán cho biệt hiệu kinh thành Tiểu Phách Vương. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân chữ Tiểu Phi ghét hắn đến như vậy. Lời của chữ Tiểu Phi như tát thẳng vào mặt, lột trần bộ mặt của gã ngay giữa bản dân thiên hạ. Nếu đổi thành nam nhân khác thì chắc chắn họ đã sớm xấu hổ che mặt rời đi, nhưng gã Ô Chí Thông này chỉ ngượng ngùng cười cười, sau đó vẫn mặt dày mày dạn ngồi xuống đối diện với chữ Tiểu Phi, tay chỉ vào Tiết Thiên Ý hỏi, Tiểu Phi, em biết hắn sao? Vừa mới quen. Chữ Tiểu Phi thuận miệng đáp. Ồ, vậy không phải là bằng hữu của em rồi. Hắn ta là khách mời của Diệp gia à? Đương nhiên. Ông nội hắn là chiến hữu cũ của Diệp lao ra từ đấy. Chiến hữu cũ? Ô Chí Thông nhìn sang Tiết Thiên Ý bằng ánh mắt lãnh đạm hơn rất nhiều. Được mời tới dự buổi tiệc sinh nhật này của Diệp Mạn Vũ không phải là người buôn bán giàu có thì cũng là nhân vật nổi tiếng, quyền thế. Cho nên, đối với một thằng nhóc nghèo kiết sắc vô danh tiểu tốt như Tiết Thiên Ý thì Ô Chí Thông vô cùng xem thường. Hơn nữa lại nghe chữ Tiểu Phi nói đấy chẳng qua chỉ là cháu trai chiến hữu cũ của Diệp Vi mà thôi, cũng không có quan hệ thân thích gì. Bởi vậy gã cũng chẳng thèm khách khí với Tiết Thiên Y. Mày, đi chỗ khác ngồi, để tao với Tiểu Phi ở chỗ này tâm sự. Ô Chí Thông xua xua tay với Tiết Thiên Y, giọng điệu đầy vênh váo và phách lối. Ô Chí Thông, anh dựa vào cái gì mà đuổi người ta đi? Chữ Tiểu Phi nhíu mày, ánh mắt nhìn sang Tiết Thiên Y. Được rồi, hai người trò chuyện nhé. Tiết Thiên Y vừa cười vừa nhìn chữ Tiểu Phi, cầm lấy túi đồ đang đặt bên cạnh, cất bước đi sang một bàn ăn vắng vẻ khác. Chữ Tiểu Phi không nghĩ tới Tiết Thiên Y sẽ như vậy, lập tức trừng mắt đầy bất mãn nhìn Ô Chí Thông, sau đó bưng theo ly rượu, bỏ sang ngồi cạnh Tiết Thiên Y. Ô Chí Thông thấy nàng bỏ đi, sắc mặt sầm lại, cũng lập tức cất bước bám theo như hình với bóng. Mày tiếp tục đổi chỗ khác, chỗ này để tao cùng Tiểu Phi ngồi. Ô Chí Thông gõ gõ mặt bàn, hất hàm ra lệnh với Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi quay sang chữ Tiểu Phi, thần sắc hơi do dự một chút nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu mỉm cười, tiếp tục chuyển chỗ. Bảo anh đi thì anh liền đi ngay, chẳng có chút cốt khí nào cả. Chữ Tiểu Phi nhìn theo bóng lưng Tiết Thiên Y, thấp giọng lầm bầm với vẻ hận rèn sắt không thành thép, rồi lại đi qua ngồi cùng một chỗ với hắn. Giờ phút này hai người bọn họ đã ngồi ở một góc nhỏ hẻo lánh nhất tiến hội rồi, ánh sáng từ các ngọn đèn chiếu tới nơi đây cũng đã tối đi rất nhiều. Ô Chí Thông theo đuổi chữ Tiểu Phi đã qua một thời gian khá lâu, mỗi lần gã đều giả trang thành một con rùa đen đáng thương. Nghĩ hết mọi biện pháp hỏng lấy lòng người đẹp thế nhưng vẫn chưa từng được nàng cấp cho một ánh mắt hòa nhã. Vậy mà lúc này đây, nàng lại bám theo ngông một thằng ngắt con vừa nghèo vừa hèn đổi tới đổi lui, hoàn toàn xem gã như không khí, điều này khiến cho nội tâm của gã không khỏi bốc lên một cỗ lửa giận. Ô gia và Chữ gia tuy đều là một trong tứ đại hào phú ở Yên Kinh, nhưng bàn về thực lực tổng thể thì nhà họ Ô lại yếu hơn không ít. Do vậy, dù Ô Chí Thông đang giận sôi gan nhưng gã cũng không dám phát tác với Chữ Tiểu Phi. Và cũng chính bởi vì thế mà anh chàng Tiết Thiên Y đang ngồi cạnh Chữ Tiểu Phi đã trở thành một đối tượng bất hạnh để gã chút cơn giận. Bảo mày cút đi cơ mà, sao mày còn đảo tới đảo lui như con rồi thế hả? Ô Chí Thông đùng đùng bước tới trước bàn Tiết Thiên Y, sắc mặt xám như chì, ngón tay chỉ ra xa, thấp giọng quát, lần này mày cút ra xa một chút cho tao. Mình vừa rồi chỉ tùy tiện nói hai ba câu mà gã Tiết Thiên Y này đã liền cụp đuôi bỏ đi, lần này mình lại uy hiếp hắn như thế, hắn không bị dọa chạy trối chết thì mới là lạ. Ô Chí Thông đinh ninh như vậy, và Chữ Tiểu Phi cũng nghĩ như thế. Nàng thậm chí còn chuẩn bị buông lời mỉa mai tên Ô Chí Thông này vài câu, thay Tiết Thiên Y tăng thêm lòng dũng cảm một chút. Chỉ là hai người bọn họ đều nghĩ sai. Lần này Tiết Thiên Y hoàn toàn chẳng thèm phản ứng lại Ô Chí Thông, vẫn ngồi bất động tại chỗ. Tiết Thiên Y đột nhiên cường ngạnh khiến Chữ Tiểu Phi cảm thấy vô cùng bất ngờ, nàng luồn tay xuống dưới bàn, lén giơ ngón cái lên tán thưởng Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y trong lúc nghiêng mắt liền nhìn thấy, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Thằng này được à? Tao kêu mày cút ra xa một chút, mày nghe rõ không? Bị Tiết Thiên Y bơ ngay trước mặt Chữ Tiểu Phi, sự phẫn nộ của Ô Chí Thông nhanh chóng tăng lên. Tôi đã nhường anh hai lần, được một tấc anh lại muốn thêm một thước. Làm người nên biết thế nào là đủ thì mới có thể vui vẻ được. Tiết Thiên Y ngẩng đầu, nên đón ánh mắt giận dữ của Ô Chí Thông, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thần thái tự nhiên. Biết con mẹ mày đủ. Trong cơn giận dữ cực độ, Ô Chí Thông đã chẳng cần quan tâm đến cái gì mà thân phận cùng hình tượng nữa, ngón tay của gã chỉ thẳng vào mặt Tiết Thiên Y, gần như đụng vào chóp mũi hắn, cho mày 3 phút, trong vòng 3 phút mày tốt nhất là biến khỏi mắt tao, nếu không thì làm sao? Đôi mắt vốn luôn ôn hòa, thanh tịnh như mặt nước hồ thu của Tiết Thiên Y đột nhiên như được phủ một tầng băng sương. Ô Chí Thông chạm thấy ánh mắt đó, hắn không kìm được dùng mình một cái. Hắn không hề ngờ rằng một thằng nhóc thanh tú, thoạt nhìn có thể bị dắt mũi này lại trở nên đáng sợ như vậy chỉ trong nháy mắt. Phảng phất như một chú cừu non đột nhiên trút bỏ lớp da biến thành một con báo săn hung tợn, có thể tấn công người khác bất cứ lúc nào. Sau khoảnh khắc giật mình, Ô Chí Thông liền nhớ tới thân phận của mình. Hắn đường đường là Ô đại thiếu gia, nắm trong tay tài phú bạc tỷ, là đại nhân vật nổi tiếng có thể hô mưa gọi gió, như thế nào lại sợ một thằng nhóc nghèo kiết xác? Thật sự là buồn cười. Nếu không thì tao sẽ cho mày chết rất khó coi. Ô Chí Thông đón lời, trong giọng nói đầy hung dữ và uy hiếp. Mày nói tao chết thì tao sẽ chết à? Mày cho rằng bản thân là Diêm Vương hay Thiên Vương lão tử? Tiết Thiên Y không hề yếu thế, đối chọi lại gay gắt. Yến Kinh này là địa bàn của tao. Ở đây, tao chính là Thiên Vương lão tử. Khi Ô Chí Thông nói mấy lời này, ngực không tự chủ ưỡn thẳng lên, ngữ khí 10 phần tự tin, mặc kệ mày là bố con thằng nào. Tao biết cần biết mày là ai, mày không có quyền quyết định sinh tử của tao. Tao sống hay chết là do tao quyết định. Tiết Thiên Y sống lưng thẳng tắp, ánh mắt chứa đờ ở hiếp nhìn Ô Chí Thông, nói cho mày biết, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng hồi nãy tao tỏ ra khách khí thì mày có thể xoay tao thế nào cũng được. Chỗ ngồi này của tao, mày đừng có mơ. Nói rất hay, bây giờ mới giống một nam nhi nẻ. Chữ Tiểu Phi vỗ tay tán thưởng. Chữ Tiểu Phi chỉ nói giúp Tiết Thiên Y, điều này khiến Ô Chí Thông tự cho là phong lưu vô cùng đấu kỵ và ghen ghét. Hắn biết rõ. Nếu hôm nay mình không đuổi được Tiết Thiên Y này đi, thì từ nay về sau sẽ càng bị Chữ đại tiểu thư xem thường hơn. Khi đó chỉ sợ hắn sẽ không còn cơ hội theo đuổi nàng nữa. Nói lại lần nữa xem, mày có cút hay không? Ô Chí Thông nghiến răng, mắt long lên sòng sọc, hai tay nắm chặt thành quả đấm đặt ở trên mặt bàn. Nghe nè thằng nhóc, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn, đừng ép tao nổi điên, nếu không thì mày nhất định sẽ có kết cục rất thê thảm đấy. Chưa cần bàn tới thực lực của Ô gia. Dưới tay Ô Chí Thông cũng có nuôi một đám đàn em. Và chỉ cần hắn muốn, đợi đến khi yến hội tan cuộc, Tiết Thiên Y vừa đi ra khỏi công quán Diệp Thị, hắn ít nhất có 100 biện pháp khiến Tiết Thiên Y quỳ xuống dập đầu bồi tội với hắn. Thậm chí là trong lúc cười nói làm cho Tiết Thiên Y này bốc hơi cũng không phải là việc không thể làm được. Mày cũng đừng ép tao nổi điên, nếu không thằng có kết cục bi thảm có thể là mày đó. Tiết Thiên Y vân đạm phong khinh đáp lời. 49. Tổn xua tổn, quần áo phụ kiện đồng bộ. Và chờ dần cổn sang nghìn, hãng đồng hồ cao cấp lâu đời của Thụy Sĩ. Đệ xin nở, nhà thiết kế. Vân đạm phong khinh, mây bay gió nhẹ. Ở đây chỉ sự rừng rưng. Chương 5, Diệp gia có nữ nhi sắp trưởng thành. Lùi một bước trời cao biển rộng. Đây chính là câu nói mà ông nội Tiết Thiên Y đã dặn dò hắn trước khi hắn rời khỏi sân thôn. Hàm ý là lúc đi ra bên ngoài, nếu chẳng may phát sinh tranh chấp với người khác, chỉ cần không dính đến sự tình bắt buộc phải phân rõ trắng đen, có thể nhịn thì liền nhịn, có thể nhường thì liền nhường, không nên nhất thời cậy mạnh. Tiết Thiên Y rất nghe lời ông nội, cho nên vừa rồi Ô Chí Thông hai lần liên tiếp tỏ thái độ ngang ngược đuổi hắn đi chỗ khác thì hắn đều nhường nhịn. Thế nhưng, hành động tiếp theo của Ô Chí Thông rốt cuộc đã khiến hắn không thể nhịn được nữa. Không thể nhịn và cũng không cần nhịn nữa. Đấy cũng là một trong những lời dặn của ông nội hắn. Ý tứ là dù nhường nhịn đến mấy thì cũng có điểm cực hạn, nếu có người chạm đến điểm cực hạn đó thì cũng không cần khách khí nữa, cứ thoải mái phản kích. Ông nội Tiết Thiên Y tên là Tiết Sơn, thời thanh niên nhập ngũ đánh giặc, lập được không ít quân công, cho dù xuất ngũ đã mấy chục năm, tang thương tuế nguyệt làm hao mòn thiết huyết nhuệ khí của lão, nhưng tính tình lão vẫn kiêu ngạo, nhiệt huyết vẫn nóng hổi như ngày nào. Cháu trai đi ra ngoài một mình, lão ngoại trừ dặn dò phải chú ý thu liễm phong mang, còn đặc biệt nhắc nhở hắn tuyệt không nên cứ nhún nhường mãi, chỉ tổ khiến bản thân chịu thiệt. Trên thực tế, Thiết Sơn vô cùng tin tưởng đứa cháu của mình. Lão biết rõ, bất luận kẻ nào muốn chiếm được tiện nghi từ đứa cháu này thì chắc chắn sẽ không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng chính bởi vì vậy nên lão mới yên tâm cho phép Tiết Thiên Y một mình rời nhà, đi tới Yến Kinh xa mấy ngàn dặm để theo đuổi việc học hành. Về phần Tiết Thiên Y, người nào bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, cho rằng hắn là một kẻ mềm yếu dễ bắt nạt, vậy người đó tuyệt đối nhầm to rồi. Nếu muốn gây phiền toái với Tiết Thiên Y, thì cứ yên tâm bản thân cách cuộc sống xui xẻo không còn xa nữa đâu. Mà hiện tại, Ô Chí Thông lại dễ dàng phạm phải điều đó, cho nên đã dấy lên sự tức giận của Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y vẫn còn nhớ rõ những lời mà vị sư phụ thần thần bí bí, hành tung bất định đã từng nói với mình, thân ở trong giang hồ sao có thể không bị ai chém. Thế nhưng một đao đó tuyệt sẽ không uổng phí. Con mẹ thằng nào chém ta một đao, ta liền chém lại hắn 10 đao. Con mẹ thằng nào không cho ta thoải mái một ngày, vậy cả đời hắn cũng đừng mong được thoải mái. Tiết Thiên Y không biết Ô Chí Thông có thân phận và bối cảnh như thế nào, mà căn bản hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu. Dù sao, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần làm ra việc bất lợi đối với hắn thì hắn sẽ hoàn trả lại gấp bội. Từ bé đến lớn, Tiết Thiên Y quả thật chưa từng sợ ai. Hồi còn nhỏ, vào một ngày nọ, Tiết Thiên Y liền loáng thoáng cảm nhận được kiếp trước của mình hẳn là một nhân vật rất cường đại, tung hoành thiên địa, vô địch không gian. Chỉ có điều, đoạn trí nhớ đó thực sự quá mơ hồ, giống như mộng ảo. Có lúc trong đầu mới vừa sinh ra một chút ký ức thì đã lập tức biến mất, chỉ còn một bộ pháp môn tu luyện khắc thật sâu giống như là cấn, làm thế nào cũng không quên được. Mà bộ pháp môn tu luyện đó rõ ràng lại có vài phần tương tự với công pháp do sư phụ truyền thụ, hơn nữa độ thâm ảo tinh diệu còn vượt xa rất nhiều. Tiết Thiên Y vẫn nhớ rất rõ, tên họ hiện thời chính là do hắn nằng nặc đòi đổi khi gần trưởng thành, ông nội vốn muốn gọi hắn là Tiết Phi. Thế nhưng trước sự kiên quyết của hắn nên đành phải đặt lại là Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y không biết tại sao bản thân lại muốn để cái tên này, hắn chỉ biết dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau thì hắn cũng đều phải đặt cái tên đó, tuyệt không thay đổi. Bởi vì trong đầu lưu giữ một bộ công pháp tu luyện siêu đẳng gần như do bẩm sinh đã có, cho nên so với đồng môn, tiến cảnh của Tiết Thiên Y vô cùng nhanh. Tuy nhập môn trễ nhất nhưng thực lực cũng đã vào hàng đầu, khiến cho tám vị sư huynh, sư tỷ không ngừng hâm mộ. Ô Chí Thông làm sao có thể ngờ được nội tâm Tiết Thiên Y chỉ trong nháy mắt này đã xoay chuyển qua vô số ý niệm. Hơn nữa hắn cũng đang bị câu nói, mày cũng đừng ép tao nổi điên, nếu không thẳng có kết cục bi thảm có thể là mày đó, của Tiết Thiên Y làm tức điên. Một thằng nông dân chân đất vậy mà cũng học đòi ra vẻ đe dọa. Ha ha, nông dân nổi điên, tao sợ quá đi mất. Ô Chí Thông ngoài mặt không tỏ ra giận dữ, ngược lại còn cười phá lên. Tiết Thiên Y nheo mắt nhìn Ô Chí Thông, sau đó cũng đột nhiên cười. Bộ dáng này của mày khiến tao chợt nhớ tới con chó vàng trước cửa nhà Lý Quả Phụ ở thôn chúng ta. Con chó đó vô cùng ti tiện, chỉ cần có người đi qua đi lại trước mặt, mặc kệ người đó có để ý tới nó hay không, nó đều dương nanh múa vuốt sủa điên cuồng một hồi. Về sau Lý Quả Phụ mời bác sĩ thú y trong thôn tới khám mới phát hiện, thì ra con chó kia đã bị điên mất rồi. Ô Chí Thông khẽ giật mình, lập tức minh bạch Tiết Thiên Y đang chửi móc mình là một con chó điên. Hắn không khỏi giận dữ, lạnh lùng nói: Gần đây tình hình trị an của Yến Kinh không được tốt cho lắm, hơn nữa tầm buổi tối thường xuyên có án mạng xảy ra. Thằng nhà quê, lát nữa mày rời khỏi đây, trên đường nhất định phải cẩn thận một chút nhé, kẻo bản thân chết như thế nào cũng không biết đấy. Chữ Tiểu Phi thừa biết Ô Chí Thông là loại người chuyên ỷ vào quyền thế của gia tộc, hầu như sự tình nào cũng đều làm ra được. Vì vậy nàng liền cười lạnh, xen ngang lời: Ây ra, Ô đại thiếu gia huy phong thật lớn nha, hổ khu nhất trấn, bá vương khí bạo phát. Quả thật làm cho nội tâm của người ta sợ hãi quá đi. Thế nhưng này, Tiết Thiên Y là bằng hữu của chữ Tiểu Phi ta, ai muốn ức hiếp hắn thì chính là gây khó dễ với ta, và cũng chính là gây khó dễ với chữ gia đấy. Tiểu Phi, vừa rồi em nói hai người không phải bằng hữu mà. Ô Chí Thông vội la lên. Ta nói Tiết Thiên Y không phải là bằng hữu của ta hồi nào. Lỗ thai Ô Chí Thông ngươi có vấn đề hả? Anh! Trong nội tâm của Ô Chí Thông quả thật là có ý nghĩ sau khi kết thúc yến hội sẽ kêu người âm thầm giáo huấn Tiết Thiên Y, thế nhưng chữ Tiểu Phi lại thốt ra lời này làm cho hắn không khỏi có phần băn khoăn. Hắn muốn thu thập Tiết Thiên Y thì rất dễ dàng, thế nhưng hắn cũng hiểu rằng một khi để cho chữ Tiểu Phi biết được, bằng tính cách của nàng thật sự có khả năng trở mặt với mình. Chỉ vì một thằng nhóc nhà nghèo mà đụng chạm tới chữ gia, đây tuyệt đối là cái được không bù nổi cái mất. Được rồi, hôm nay lão tử đành tạm thời nhịn xuống cục tức này. Ô Chí Thông cố nén nộ khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiết Thiên Y, thầm đủ chỉ cần thằng nông dân này sau yến hội vẫn còn lợn vợn tại yến kinh thì đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão tử. Về sau có cơ hội thích hợp, lại thu thập nó cũng không muộn. Con con con. Đúng 7 hát tiếng chuông bắt đầu gõ vang, khách khứa cũng đã đến đông đủ. Sau một hồi hân hoan vui mừng trong tiếng nhạc, nhân vật chính của yến hội tối nay là Diệp Mạn Vũ dịu đỡ lấy Diệp Huy người đứng đầu Diệp gia, cộng thêm mấy thành viên dòng chính của Diệp gia, tất cả cùng bước ra đại sảnh, đứng trên chủ tịch đài. Diệp Huy người cũng như tên, tuy đã qua tuổi 70 nhưng sống lưng vẫn rất thẳng, hổ mục sinh quang, toàn thân vẫn tỏa ra một cỗ khí thế bức người, không giận tự uy của bậc bề trên. Nếu như không phải có tóc râu bạc trắng thì chắc không ai nghĩ lão đã cao tuổi đến thế. Diệp Huy lúc 25 tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dốc sức khởi đầu ở Yên Kinh, 35 tuổi sáng lập Sơn Uy thực nghiệp, thanh danh lên cao, 45 tuổi đột nhiên nổi tiếng, lách vào hàng ngũ thập đại phú hào của Yên Kinh, 55 tuổi sản nghiệp dưới tay trải rộng khắp Hoa Hạ, tài phú nhanh chóng khuyết trường, vọt lên thành thế gia giàu nhất Yên Kinh. Hôm nay, Sơn Uy thực nghiệp đã vươn xa ra khỏi biên giới, chiếm hữu một chỗ đứng trong top 500 xí nghiệp hùng mạnh trên thế giới. Đấy chính là lịch sử quật khởi của Diệp Huy. Một cuộc đời tràn đầy sắc màu truyền kỳ, mà bản thân lão cũng được các tinh anh trong giới kinh doanh của Hoa Hạ vô cùng hâm mộ và sùng bái. Lão đã sáng tạo ra một kỳ tích cho các doanh nghiệp, thậm chí vô số kinh thương nhân sĩ đều coi đó là cuốn sách kinh điển nhất định phải đọc. Hiện tại Diệp Huy tuổi đã cao, dần dần đem quyền quản lý Sơn Huy thực nghiệp trao lại cho một số tử tôn hậu bối có năng lực tương đối cao trong gia tộc, còn thời gian nhàn rỗi của bản thân thì đều tập trung vào trồng hoa dưỡng thảo, tu thân dưỡng tính. Mặc dù vậy, với tư cách là người sáng lập Sơn Uy thực nghiệp và nhân vật linh hồn của Diệp gia, tuy dần dần lui về hậu đài nhưng Diệp Uy vẫn có quyền uy ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa. Diệp Uy tính cách trầm ổn, hành sự thâm sâu, qua tuổi 70 lại càng ẩn giật hơn, rất ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng người hiểu rõ tính tình của lão thì đều biết, đây chỉ là lão hổ đang ngủ đông. Nếu có người dám can đảm vớt dâu hùm thì nhất định sẽ bị lão dùng thủ đoạn lôi đỉnh cắn trả đến mức xương cốt cặn bã cũng không còn. Diệp Uy con cháu dưới gối rất đông đúc, hơn nữa anh chị em, họ hàng gần xa của lão, toàn bộ đều tập trung cùng một chỗ, khiến Diệp gia tuyệt đối được coi là một đại gia tộc. Hiện tại đám con cháu của lão đã khai chi tán Diệp, tuy không phải quan to một phương nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh, hoặc là tinh anh trong quân đội, không có một hai là hạng người tầm thường. Nếu như nói Diệp Uy Diệp lão gia tử là người được chú ý nhất trong lớp lão niên, vậy thì hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong lứa thanh niên lại chính là Diệp Mạn Vũ đang đứng bên cạnh Diệp Uy. Làn da nhắn nhủi như em bé, khuôn mặt tinh xảo như thiên sứ, vóc dáng mê người như ma quỷ, khí chất thanh lanh như thủy tiên, mái tóc dài mượt như tơ lụa. Thân mặc một bộ lễ phục dạ hội trắng như sơ tuyết, tuyết đầu mùa, thần thái nhẹ nhàng như tiên, khoảnh khắc Diệp Mạn Vũ xuất hiện trong đại sảnh của yến hội, hầu như tất cả nam nhân đều hô hấp chậm lại, đại não nhất thời trở nên trống rỗng. Tất cả mọi người đang cảm thán tại sao tạo hóa lại ưu ái người thiếu nữ này đến thế, phảng phất như đã đem toàn bộ ưu điểm của nữ nhân đặt hết vào người nàng. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng khiến người ta không có khái niệm về sự thô tục, không tìm ra được chút khuyết điểm nào. Diệp Mạn Vũ xuất hiện không những làm cho toàn bộ nữ nhân ở đại sảnh đều sinh ra cảm giác xấu hổ, tự ti, mà ngay cả ánh sáng chói mắt tỏa ra từ những ngọn đèn cũng tựa hồ ảm đạm hẳn đi. Diệp Mạn Vũ chính là con gái của Diệp Nộ, con trai út của Diệp Lao Gia Tử, cũng là đứa cháu gái mà Diệp Lao Gia Tử yêu thương và coi trọng nhất. Nàng thiên chi tiểu nữ này được sinh trưởng trong hào môn thế gia, kế thừa gen di truyền tối ưu của gia tộc, thở nhỏ chẳng những bộc lộ ra trí tuệ siêu phàm, đầu óc kinh doanh nhanh nhạy, mà dung mạo và vóc dáng còn làm cho người khác hâm mộ không thôi. Nghe nói trong đô thị tuyệt sắc bảng do giới sắc lang hoa hạ thịnh truyền, Diệp Mạn Vũ được đánh giá cực cao, dung mạo cùng với thành tích trong các lĩnh vực khác nhau đều song song đứng đầu bảng. Thời điểm 14 tuổi, Diệp Mạn Vũ với thành tích ưu dị bước vào Đại học Kinh tế Chicago Bụt bên Mỹ Quốc, trở thành học viên trẻ tuổi nhất của học viện. Năm 15 tuổi, dùng tiền mừng tuổi mà bản thân tích cóp hàng năm, lấy danh nghĩa của anh trai Diệp Tranh để tiến vào thị trường chứng khoán, tung hoành một đêm kiếm được hàng trăm triệu đô la Mỹ, làm cho vô số cao thủ chứng khoán mở rộng tầm mắt, toát mồ hôi hột, cảm thấy hổ thẹn. Năm 16 tuổi, bày mưu tính kế phía sau màn cho gia tộc, nhất cử đem đối thủ cũ của Diệp gia là tập đoàn Tinh Hải đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, tiếp tục khiến cho hàng loạt tinh anh trong giới kinh doanh phải trợn mắt há mồm, bóp tay thở dài. Từ đó về sau, Diệp Mạn Vũ luôn gây kinh ngạc cho người khác, phong thái làm việc nhanh chóng, rất có khí thế và phong phạm phiên vân phúc vũ của ông nội Diệp Huy trong giới kinh doanh năm đó. 50. Tang Thương Tuế Nguyệt, nôm na là thời gian vô tình. Hổ khu nhất trấn, động tác cơ thể của một người có thân thể tráng kiện khi bị kích động. Hổ mục sinh quang, mắt hổ phát sáng. Khai chi tán diệp, các chi, nhánh đều mở rộng, con đàn cháu đấu. Thanh lãnh, trong trẻo và lạnh lùng. Phiên vân phúc vũ, sáng nắng chiều mưa. Ở Đa Cụt, chỉ sự khó lường, làm người ta không có cách nào nắm bắt. Chương 6, loại nam nhân ăn cơm chùa sẽ không có tiền đồ. Đối với một người thống lĩnh gia tộc vừa mới quật khởi nhanh chóng như Diệp Mạn Vũ, các thành viên Diệp gia đương nhiên là vô cùng thán phục và kính sợ, về phần Diệp Lao gia tử thì lại càng giống như nhặt được chí bảo. Trong 2 năm gần đây, lão gia tử đã coi đứa cháu gái này như người nối nghiệp của mình, ra sức bồi dưỡng. Buổi tối hôm nay chính là mừng sinh nhật tròn tuổi 18 của nàng, qua ngày này nàng sẽ chính thức bước vào giai đoạn trưởng thành, có thể tiếp xúc với toàn bộ sự vụ trong Diệp gia. Đối với những người hy vọng Diệp gia càng lớn mạnh mà nói, đây quả thật là một tin tức tốt lành. Còn với những gã nam nhân trong lòng hâm mộ Diệp Mạn Vũ thì đồng dạng cũng là một tin mừng không thôi. Bởi vì, trải qua lễ thành nhân đêm nay, các nam nhân trong gia tộc đã có thể quang minh chính đại theo đuổi Diệp Mạn Vũ rồi. Đêm nay, trong yến hội tại đại sảnh, mọi thanh niên bên khu dành cho khách quý đều hướng hết về phía Diệp Mạn Vũ. Mỗi một người đều hy vọng sau buổi yến hội sinh nhật đêm nay mình sẽ có biểu hiện tốt, có thể chiếm được lòng ưu ái, hảo cảm của người được tập trung đầy đủ vẻ xinh đẹp cùng tài trí. Một thiếu nữ có thể nói là thiên tài trong giới buôn bán Diệp Mạn Vũ. Theo sau Diệp Huy, đám người Diệp Mạn Vũ cuối cùng cũng xuất hiện, nơi bàn của Tiết Thiên Y, ba người đều an tĩnh lại, đưa mắt nhìn lên trên đài. Và giống với tuyệt đại đa số nam nhân, từ khi Diệp Mạn Vũ xuất hiện, ánh mắt Ô Chí Thông vẫn tập trung lên người nàng, trong mắt không ngừng lộ ra vẻ si mê. Chữ Tiểu Phi tuy xuất thân danh môn, trời sinh đoan trang, dung mạo đủ để làm cho vô số nam nhân ngưỡng ngả. Nhưng mà lúc này đây nàng đang nhìn Diệp Mạn Vũ, trong ánh mắt đồng dạng cũng hiện lên sáng ngời. Chữ Tiểu Phi cùng Diệp Mạn Vũ có quan hệ rất tốt, hai người lúc gặp mặt cũng không hề có kiểu âm thầm ganh đua, hơn nữa còn tỏ ra thưởng thức lẫn nhau. Tiết Thiên Y chăm chú nhìn Diệp Huy cùng Diệp Mạn Vũ ở xa xa, đột nhiên trên khuôn mặt hắn xuất hiện một tia khác thường, cũng không biết hắn nghĩ tới chuyện gì mà thần sắc có chút hoảng hốt, thần trí như bay đi đâu vậy. Một loạt tiếng vỗ tay như sấm nổ bỗng vang lên, làm Tiết Thiên Y định thần lại, phát hiện Diệp Huy đã đi lên trên đài ngồi xuống. Âm thanh giả nua của hắn thâm trầm vang lên, hướng tới đại biểu các khu khách quý của Diệp gia hoan nghênh dự tiệc. Diệp Mạn Vũ lẳng lặng đứng sau lưng gia gia, hai tay đặt trước bụng, ngọn đèn sáng chói rọi lên bàn tay làm sáng lên làn da trắng như băng tuyết, bộ lễ phục dạ hội màu trắng thuần càng làm cho khí tức của nàng thêm vài phần trong trẻo, lại có chút lạnh lùng thánh khiết. Duy nhất làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối chính là, khuôn mặt xinh đẹp làm điên đảo chúng sanh kia lại không có bất cứ biểu lộ nào, chỉ lãnh đạm phảng phất như nước hồ mùa thu. Chữ Tiểu Phi xuất thần đánh giá sự xinh đẹp của Diệp Mạn Vũ hồi lâu, chợt nhẹ nhàng cảm thán, thật không hổ là yến kinh đệ nhất mỹ nữ, mỗi lần nhìn thấy Diệp Mạn Vũ thì đều phát hiện nàng ta như đẹp hơn trước vài phần. Tiểu Phi, kỳ thật trong mắt ta, nàng cùng Diệp Tiểu Thư mỗi người mỗi vẻ, đều xinh đẹp. Ô Chí Thông thu hồi ánh mắt lại, không để mất thời cơ liền thi triển công phu vỗ mông ngựa. Đã có vết xe đổ trước đó, Ô Chí Thông lần này đã có kinh nghiệm, không dám nói cái gì là đêm nay. Tất cả nữ nhân đều ảm đạm mất sắc trước mặt nàng nữa, để tránh bị chữ Tiểu Phi dùng nó làm câu chuyện châm chọc, khiêu khích. Nịnh hót. Chữ Tiểu Phi đối với lời nịnh nọt của Ô Chí Thông cũng không có tí cảm kích nào, nghiêng đầu sang hỏi Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y, ngươi nói xem, ta với Diệp Mạn Vũ ai xinh đẹp hơn, có phải là ta không? Ta muốn nghe lời nói thật ta. Không cho phép suy nghĩ, lập tức nói. Không cho ngươi nói cái gì mà hai người xinh đẹp giống nhau. Tiết Thiên Y quan sát Diệp Mạn Vũ trên đài. Sau đó đưa mắt nhìn sang chữ Tiểu Phi, nghiêm túc nói, ăn ngay nói thật, ta cũng không nhìn được là ai xinh đẹp hơn ai. Thôi đi cha nội, còn tưởng rằng ngươi là người thành thật, nguyên lai cũng như nhau cả. Cái gì mà không nhìn ra được ai xinh đẹp hơn ai? Ngươi căn bản là nịnh nọt cả hai phía, không dám đắc tội với ai. Chữ Tiểu Phi bất mãn miết miệng, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, cười cười. Lại hỏi, thế nếu ta với Diệp Mạn Vũ đều nguyện ý gả cho ngươi làm vợ, ngươi nguyện ý chọn ai? Ô Chí Thông nghe xong lời chữ Tiểu Phi, nhất thời toàn thân nhiệt huyết sôi trào, trong nội tâm như hét lên, nếu là ta, ta nhất định đều muốn có cả hai nàng. Một người làm lão bà, còn người kia làm tình nhân. Diệp Mạn Vũ nàng ta thuộc lạnh như băng, chữ Tiểu Phi lại nóng như lửa, có được hai người các nàng, ta mỗi ngày liền có thể chơi băng hỏa lưỡng trọng thiên, con mẹ nó, không phải là sướng đến chết sao? Ô Chí Thông trong nội tâm dâng lên một tràng ý tưởng dâm đãng. Chữ Tiểu Phi cùng Tiết Thiên Ý tất nhiên không biết được, hai người lúc này đã xem hắn như không khí, căn bản không thèm để ý tới trên mặt hắn lúc này trần đầy vẻ xấu xa dâm tiện. Ai ai ta cũng đều không muốn. Tiết Thiên Ý không chút suy tư cân nhắc, trực tiếp trả lời. Chữ Tiểu Phi đương nhiên chẳng qua là muốn cùng Tiết Thiên Ý đùa một chút mà thôi, cho nên nghe hắn nói vậy cũng không tức giận mà chỉ nghiêng đầu, hứng thu hỏi lại, tại sao vậy chứ? Hay là do ta cùng Mạn Vũ quá kém, không lọt vào pháp nhãn của ngươi? Hay là ngươi đã có tiểu tình nhân trong mộng rồi? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi đó. Tiết Thiên Y giang tay cười khổ nói, ta chỉ là một tên da dày thịt béo, một tiểu tử nghèo hai bàn tay trắng. Còn các ngươi đều xuất thân phú quý, đều là tiểu thư thiên kiều bá mị, ai ta cũng không với tới, lại càng không nuôi nổi. Ai nói ngươi da dày thịt béo chứ? Chữ Tiểu Phi bỗng nhiên nắm lấy bàn tay của Tiết Thiên Y, vừa vuốt ve bàn tay hắn vừa cười nói, ta cảm thấy da thịt của ngươi vô cùng trắng nõn nà đó nha. Bàn tay bảo dưỡng tốt như vậy, thật sự hoài nghi ngươi có phải người trên núi xuống hay không nhỉ? A, ngươi nuôi ta không nổi cũng không sao, ta có thể nuôi ngươi mà. Không thể được, dạng nam nhân ăn cơm chùa không có tiền đồ đó ta không làm được. Tiết Thiên Y tựa hồ không có thói quen bị một nữ nhân sờ sờ tay, cuống quýt rút tay về, cười nói, ta biết rõ ngươi đang nói giỡn. Một đại tiểu thư danh giá như ngươi đây, tương lai nhất định phải gả cho một nam nhân môn đăng hậu đối. Còn ta, một tên tiểu tử nghèo kiết xác, thật không dám ôm cái ảo tưởng ấy đâu. Coi như ngươi có chút tự biết thân biết phận. Tiểu phi thân phận cao quý, đương nhiên không phải loại người như ngươi có thể trèo cao, biết điều đó. Ô Chí Thông cười lạnh châm trọng, thần sắc không khỏi hiện lên vẻ khinh thường. Lông mày chữ Tiểu Phi nhất thời nhíu lại, đang muốn phản bác hắn vài câu, thì đã thấy Tiết Thiên Y đột nhiên đứng dậy. Giờ khắc này, Diệp Y đang đọc diễn văn chúc mừng, mấy trăm khách quý tham gia yến hội cũng đều đã ngồi xuống chờ tiệc tối bắt đầu. Tiết Thiên Y lúc này đột nhiên đứng lên, thật có điểm khác loài. Hắn tại thời điểm này đứng lên đặc biệt làm người ta chú ý, lập tức có không ít ánh mắt kinh ngạc quẳng ném về phía hắn. Tiết Thiên Y, ngươi làm gì thế? Nhanh nhanh ngồi xuống đi. Chữ Tiểu Phi nhỏ giọng nói, thò tay giật giật ống tay áo của Tiết Thiên Y. Diệp Y đối với buổi tiệc sinh nhật này của cháu gái Diệp Mạn Vũ cực kỳ coi trọng, nếu Tiết Thiên Y làm cái gì đó ảnh hưởng đến việc yến tiệc nhất định sẽ làm ông ta mất hứng, thậm chí chọc giận ông ta. Ta có vài lời muốn nói với Diệp gia gia. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, cầm cái bao bằng vải cũ kỹ ở bên cạnh lên, trong ánh mắt kinh ngạc của chữ Tiểu Phi, chậm rãi ngẩng đầu bước về phía đại tiệc. Thấy chưa, tên tiểu tử này quá ngu. Hắn cho hắn là ai? Lúc này đây còn muốn cùng Diệp lão gia tử nói chuyện nữa chứ? Hắc hắc, nhìn xem, nếu hắn không bị Diệp lão gia tử chửi mắng đầy đầu thì ta Ô Chí Thông sẽ kêu hắn bằng cha ruột. Chứng kiến Tiết Thiên Y bỏ đi, Ô Chí Thông vui mừng quá đỗi, hắn lập tức chiếm vị trí ngồi của Tiết Thiên Y. Đặt mông ngồi xuống cạnh chữ Tiểu Phi. Vậy ngươi cứ đợi đến lúc đó có thêm một người cha ruột nữa đi nha. Chữ Tiểu Phi hừ một tiếng, ngồi dịch sang kia một chút, lưng quay về phía Ô Chí Thông. Đêm nay đến tham dự yến hội đều là khách quý, có đồng bọn hợp tác thân mật trên sinh ý của Diệp gia, có bạn chí giao của Diệp Lao gia tử, còn có bạn bè của Diệp Mạn Vũ. Mỗi một vị khách quý đều có chỗ quen biết nhau, nhìn Tiết Thiên Y đang đi đến, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Sau khi trao đổi qua đôi chút, mọi người tại khu khách quý đều đưa ra kết luận, trong đám khách quý hôm nay được mời, căn bản không tên người này. Nói cách khác, thiếu niên này chính là vị khách không mời mà đến, hoặc là nói hắn ta tự trà trộn vào đây. Trong nháy mắt, không khí toàn trường bỗng trở nên khẩn trương, trong lòng mọi thành viên của Diệp gia đều căng lên. Thậm chí có người còn nghĩ, nếu gã thiếu niên này thuộc thế lực đối địch của Diệp gia, trên người có mang thứ gì đó nguy hiểm, một khi để hắn đắc thủ thì hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Để đảm bảo việc buổi tiệc này không có sơ suất nào, Diệp thị công quán trong trong ngoài ngoài đều áp dụng nghiêm khắc biện pháp bảo an. Khách quý đến đây dự tiệc, ngoại trừ đưa ra thiệp mời đặc chế của Diệp gia phát ra, còn phải trải qua vài lần kiểm an, cuối cùng mới có thể tiến vào đại sảnh tham gia yến hội. Mà làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, tại đây dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp như thế, mà thiếu niên với thân phận không rõ ràng này lại có thể trà trộn vào sao. Một ít thành viên của Diệp gia có phản ứng nhanh đã bắt đầu thông báo cho vệ sĩ Diệp gia ở xung quanh, ý muốn bọn hắn lập tức đi qua chế ngự tên thiếu niên kia. Còn một số người khác dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía người đứng hầu bên cạnh Diệp Huy Diệp Đức Chiêu. Diệp Đức Chiêu là thế hệ con cháu của một người bà con xa của Diệp Huy, lúc trong nhà gã đột nhiên có đại biến, cha mẹ đều mất. Về sau, Diệp Huy thấy hắn nhu thuận hiểu chuyện, đem hắn về lưu lại bên cạnh. Hôm nay Diệp Đức Chiêu cũng đã 60 tuổi, đã trở thành đại tổng quản của Diệp gia. Cũng là người tâm phúc nhất bên cạnh Diệp Uy. Mà công việc bảo an đêm nay, chính là do Diệp Đại Tổng quản Diệp Đức Chiêu toàn quyền phụ trách. Những người khách quý hôm nay tham dự cũng là do hắn đứng trước cổng Diệp Thị Công quán tự mình tiếp đãi. Cho nên, lúc này mọi thành viên của Diệp gia đều nghĩ rằng, thiếu niên này có thể xuất hiện nơi đây, Diệp Đức Chiêu vô luận như thế nào đều không thoát khỏi có liên quan. Mà, ngay cả Diệp Lao gia tử Diệp Uy lúc này cũng nhìn về phía Diệp Đức Chiêu, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần nghi vấn cùng giận dỗi. Đêm đầu thu, thời tiết vô cùng mát mẻ, nhưng lúc này trên người Diệp Đức Chiêu đầy mồ hôi. Chính bản thân hắn cũng nghĩ không thông, gã thiếu niên lạ lẫm này đến tột cùng là làm sao tiến vào đây được. Cho dù hắn có mọc cánh từ trên trời hạ xuống, hoặc là chui từ dưới đất lên cũng không có khả năng thoát được toàn bộ màn hình giám sát của Diệp Thị Công quán mới phải. Vài tên vệ sĩ mặc thường phục của Diệp gia lúc này tỏ ra ăn ý vô cùng, từ trái, phải, phía sau ba phương hướng nhanh chóng tiếp cận Tiết Thiên Y tại lúc hắn còn khoảng 7-8 bước đã bị bao vây lại. Những tên vệ sĩ lúc này đều tập trung ánh mắt như thiểm điện nhìn Tiết Thiên Y. Mỗi tên vệ sĩ Diệp gia đều thân mang tuyệt kỹ, thực lực siêu quần, mà lúc này tại yến hội lại là thành phần tinh nhuệ nhất trong đó. Nhìn bọn hắn ra tay, các thành viên của Diệp gia đều âm thầm thở nhẹ, nghĩ thầm, dù thiếu niên kia có muốn phá hoại gì đi nữa, cũng không còn cơ hội ra tay à. Chương 7, bằng chứng. Tiết Thiên Ý đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Hắn khẽ nâng chân trái, nhảy về phía trước một bước, sau đó thân thể phảng phất như bị chân kia tác động, thân hình như mũi tên bắn về phía trước dễ dàng thoát khỏi sự vây công của vệ sĩ Diệp gia. Vì để tránh cho kinh thế hai tục, một bước này của Tiết Thiên Ý đã được hắn tận lực khống chế tốc độ và sức mạnh. Dù tốc độ di chuyển đối với hắn là bình thường, nhưng ở trong mắt mọi người thì nhanh không thể tưởng tượng, không cách nào tin được. Mà mấy tên vệ sĩ Diệp gia phụ trách vây bắt Tiết Thiên Ý liền phát hiện, trước mặt bọn họ chỉ là một bông hoa, còn Tiết Thiên Ý đã đứng cách bọn họ 5 mét rồi. Diệp gia gia, người còn nhớ rõ Tiết Sơn không? Tiết Thiên Ý chẳng muốn dây dưa với mấy tên vệ sĩ Diệp gia, sau khi thoát khỏi sự tấn công của bọn họ, lập tức hướng lên Diệp Vy đang chủ tọa trên đài nói ra câu này. Thanh âm tuy không lớn nhưng trong thai Diệp Uy lại rõ rành mạch. Diệp Uy vốn trầm ổn như núi, thần sắc luôn không đổi, nhưng sau khi nghe được hai chữ Tiết Sơn, thân hình đột nhiên chấn động, mắt thấy vài tên vệ sĩ muốn tiếp tục tiến đánh Tiết Thiên Y, không cần suy nghĩ, đập mạnh quải trượng xuống đất, quát lớn, dừng tay. Thanh âm của hắn không lớn nhưng lực uy hiếp rất cao, vài tên vệ sĩ sau khi nghe thấy liền dừng lại, nhưng vì chức trách bên mình liền vây Tiết Thiên Y ở bên trong, phòng ngừa hắn có dị động. Trong khi mọi người sững sờ, Diệp Uy vốn tỉnh táo trầm ổn, không bao giờ hỉ nộ, nhưng vừa rồi hét lớn một tiếng, rõ ràng có chút thất thố, kể cả thành viên Diệp gia cùng tất cả mọi người tham gia yến hội trong sảnh đều cảm thấy khó hiểu, không biết là vì sao. Ngay cả Diệp Mạn Vũ ở sau lưng Diệp Uy với khí chất tuyệt đẹp và tĩnh mịch, thần sắc luôn đạm mạc như nước cũng không tự chủ mà nhướng mày lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc. Chữ Tiểu Phi tuy biết quan hệ giữa Tiết Thiên Ý và Diệp Uy gia gia, nhưng nhìn hắn ở phía xa đang bị vài tên vệ sĩ bưu hãn bao vây, trong lòng vẫn có một chút lo lắng, thì thào tự nói, không có việc gì. Không có việc gì. Nghề mặt chiến hữu cũ, Diệp lao ra tử hẳn là không tức giận, tối đa chỉ trách cứ hắn vài câu. Sau khi Diệp Vy hét lớn, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Ô Chí Thông liền cho rằng Diệp Vy chuẩn bị tức giận, cười lạnh nói, tên nhà quê chọc giận Diệp lao ra tử, muốn chuốc lấy xui xẻo rồi. Ngươi, miệng quạ đen chữ Tiểu Phi thấy vẻ mặt hả hê của hắn, nội tâm không khỏi tức giận. Ô Chí Thông cười khăn nói, Tiểu Phi, hôm nay ngươi có chút nóng nảy a. Nghe người ta nói, nữ nhân hay tức giận thì rất mau già. Chữ Tiểu Phi cả giận nói, già thì già, ai cần ngươi lo. Ta cho Ô Chí Thông ngươi biết, hiện tại trong ta đang rất bực tức, ngươi lại chọc ta, ngươi muốn bị chửi rồi à? Ô Chí Thông cười hắc hắc, không hề lên tiếng, nhìn trộm khuôn mặt tinh xảo của chữ Tiểu Phi cùng với đường cong trước ngực cao ngất đang phập phồng, thầm suy nghĩ, tiểu tiện nhân này càng ngày càng đanh đá ngang ngực rồi, bất quá ta thích. Không biết trên giường có hăng hái như vậy không nhỉ? Mẹ kiếp, chờ xem, sẽ có một ngày lão tử bắt tiểu tiện nhân ngươi phải hàng phục trên giường, cam tâm tình nguyện dưới háng lão tử. Diệp Uy ở trên đài trước trải qua kích động giờ đã khôi phục bình tĩnh, hắn từ từ đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tiết Thiên Y, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi biết Tiết Sơn. Tiết Thiên Y nhìn lướt qua một tên vệ sĩ đang đứng trước mặt, cất cao giọng nói, Tiết Sơn là ông nội của ta. Tiết Sơn. Tiết Sơn Diệp Uy thì thào cái tên này liên tục. Hô hấp ngày càng dồn dập, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, hắn chỉ tay về phía Tiết Thiên Y, ngươi có cái gì để chứng minh? Cái này là bằng chứng. Trong lúc mọi người khẩn trương chăm chú nhìn, Tiết Thiên Y chậm rãi cởi bỏ bao trong tay, cầm lấy hai đồ vật, sắc mặt ngưng trọng. Dưới ánh đèn đại sảnh yến hội sáng ngời, mỗi một khách quý ai cũng thấy rõ là Tiết Thiên Y đang cầm một bên là băng đạn rông không sáng loáng, một bên là một cái ấm nước tiểu cũ mà quân dụng thường dùng. Hai món này chắc là đồ cổ, có lẽ những khách quý kia không biết ý nghĩa của chúng, nhưng Diệp Huy và một ít trưởng lão hồi đang còn thanh niên đi chiến tranh, mấy món này gợi lại hình ảnh nhiều năm trước, chiến hỏa bay tán loạn, tràn ngập khói thuốc súng. Diệp Huy rốt cuộc không thể khống chế tâm tình nữa, giật hai gã vệ sĩ trước mặt ra, đi nhanh về phía trước, nhìn chăm chú đồ vật ở trên tay Tiết Thiên Y, hốc mắt đống nhiên đỏ lên, chậm rãi vươn tay ra, rung giọng nói, hài tử, lấy ra, mau đem tới cho ta xem. Tiết Thiên Y gật đầu, trang trọng giao băng đạn giống và ấm nước cũ xưa vào tay hắn. Hai tay Diệp Huy run rẩy không ngừng, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng ổn định lại, hắn cẩn thận sờ lên băng đạn giống cùng với ấm nước cũ xưa, bất chi bất giác đôi mắt đã ngấn nước. Có thể làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, thế mà Diệp Lao gia tử lại bị kích động đến thế, nhất định đồ vật này rất có ý nghĩa với Lao. Mọi người đều nhìn vào băng đạn giống và ấm nước cũ xưa trên tay Diệp Huy, suy đoán xem rốt cuộc trong đó ẩn chứa chuyện gì. Yến hội sinh nhật vốn đang nở mày nở mặt, tất cả đều vui vẻ, không ai ngờ rằng khi thiếu niên lạ mặt này xuất hiện, lại làm cho Diệp Lao gia tử thương tâm đến vậy. Các thành viên nhỏ tuổi hơn của Diệp gia đều căm tức nhìn Tiết Thiên Y, nội tâm tràn đầy hoàn khí. Sắc mặt Diệp Mạn Vũ không đổi, có điều ánh mắt trong trẻo hướng về Tiết Thiên Y, có một chút nghi hoặc và suy nghĩ. Diệp Mạn Vũ còn nhớ như in, khi mình còn nhỏ ra ra thường xuyên kể cho hắn mấy câu chuyện lúc Nam Trinh bắt chiến thời trai trẻ. Có đôi khi kích động không kiềm chế được lau vài giọt nước mắt, hắn nghĩ rằng đồ vật này có thể đả động tới Gia Gia, khẳng định là có quan hệ với niên đại xưa kia. 50 năm. Suốt 50 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt ta đã không gặp Tiết Sơn lão đệ cũng nửa thế kỷ rồi. Diệp Huy cảm khái một hồi, đột nhiên ánh mắt quét một vòng. Hai tử, Gia Gia của ngươi đâu rồi, hắn ở đâu? Ông nội không tới. Tiết Thiên Y cũng bất đắc dĩ, Gia Gia là một người lưu luyến gia đình, tuổi cũng lớn rồi. Không đi nổi chặng đường dài, cho nên để ta đại diện hắn sang đây thăm người. Như vậy A Diệp Huy thất vọng, lắc đầu cười khổ, vô cùng thương cảm thở dài, ta biết rõ nguyên nhân hắn không đến, thật ra là không muốn gặp ta. Ai, nhiều năm như vậy hắn vẫn không chịu tha thứ cho ta ai, cũng là, ta bảo vệ không tốt, hắn hận ta cũng là chuyện đương nhiên. Đổi lại là ta thì ta cũng làm như vậy thôi. Những chuyện năm đó của Gia Gia và Diệp Huy, Tiết Thiên Huy cũng biết ít nhiều, nghe Diệp Huy thì thảo tự trách mình. Hắn thật sự không biết nên nói gì, đành xuôi tay đứng im lặng lặng lắng nghe. Hai tử, người tên gì? Thiết Sơn lão đệ. Hiện tại hắn có khỏe không? Diệp Y lấy khăn tay lau sạch nước mắt, một lần nữa nhìn Tiết Thiên Y, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương. Ta là Tiết Thiên Y. Thấy được sự chân tình của Diệp Y, Tiết Thiên Y dường như cảm động theo, hốc. Mắt có chút ướt át, khe nói, cảm ơn Diệp Y, Gia Gia ngày ngày nhớ mong, mọi chuyện của Gia Gia người đều tốt. Gia Gia để cho ta tới thăm ngươi cũng thay hắn gửi lời hỏi thăm tới người đó. Tốt. Tốt. Rất tốt. Ha ha, Diệp Huy gật đầu không ngừng, vô tình biểu hiện có thất lạc, có tiếc nuối, có vui mừng, có hoài niệm. Thấy Diệp Huy và Tiết Thiên Y nói chuyện với nhau chẳng thèm để mắt tới mọi người xung quanh, tựa hồ quên chuyện chính sự trước mắt, Diệp Đức Chiêu có chút sốt ruột, hắn nhìn quanh hiện trường yến hội một chút, khẽ do dự, tiến lên thấp giọng nhắc nhở, Lão gia tử, khách quý bọn họ đã đợi rất lâu, người xem. Mau khai tiệc thôi, không nên làm chậm trễ những khách nhân nữa. À, ngươi nhìn đó, ta chỉ hơi chút kích động, nên lại quên bén chuyện chính sự. Diệp Huy cười cười, trả băng đạn rỗng và ấm nước cũ xưa cho Tiết Thiên Y, sau đó vây tay với Diệp Mạn Vũ, ý bảo hắn tới đây. Diệp Mạn Vũ bước nhẹ nhàng tiêu sái đi tới bên cạnh Diệp Huy, kêu nhỏ một tiếng, ra ra. Diệp Huy cười ha ha, chỉ vào Diệp Mạn Vũ, mỉm cười nói với Tiết Thiên Y, nó tên là Diệp Mạn Vũ, cháu gái nhỏ của ta, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Hiện đang là sinh viên của trường Đại Kinh tế Bụt Chicago, Mỹ. Đây là Tiết Thiên Y. Diệp Y chỉ vào Tiết Thiên Y, đứng lên giới thiệu cho cháu gái Diệp Mạn Vũ, hắn là cháu trai của chiến hữu ta năm đó. Đúng rồi Thiên Y, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hẳn là còn đi học hả? Ta 17, năm nay mới tốt nghiệp sơ trung, đang chuẩn bị học cao trung. Tiết Thiên Y nói đến đây liền do giật một chút, lấy một cái phong thư từ trong túi quần đưa cho Diệp Y, Diệp ra ra. Phong thư này là ông nội của ta chuyển giao cho người đó, có một việc muốn cầu ngươi giúp. Tiết Sơn lão đệ trước nay là một người vô cùng sảng khoái, từ lúc nào đã biến thành mụ mụ vậy ta? Hắn và ta mà còn dùng chữ cầu nữa sao? Trong giọng nói Diệp Huy mang theo vài phần bất mãn cùng cửa trách, nhận lấy phong thư của Tiết Thiên Y, ngay lập tức mở ra đọc chăm chú. Cho dù lúc này rượu và thức ăn đã được dọn lên bàn, Diệp Huy cũng phân phó cho Diệp Đức Chiêu mời quan khách dự tiệc, nhưng hai vị nhân vật chính của Diệp gia chưa an tọa. Ai lại dám không xấu hổ động tới chiếc đũa? Mặt khác có một vài người trong yến hội dường như cảm thấy, lúc này có một chút chuyện nho nhỏ, đưa đến hứng thú quan sát ba người đang đối thoại trên đài. Chữ Tiểu Phi nhìn Tiết Thiên Y trò chuyện vui vẻ với Diệp Lao Gia Tử, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, xem ra Diệp Lao Gia Tử đối xử rất tốt với Tiết Thiên Y. À, những người nhìn có chút hả hê kia chỉ sợ thiên hạ không loạn nhất định sẽ rất thất vọng à. Ô Chí Thông biết rõ là đang cố ý nói móc mình, sắc mặt trầm xuống, nội tâm cảm thấy rất thất vọng. Chương 8, Hiệp nghị bí mật. Tiết Sơn có trình độ văn hóa không cao nên chỉ viết cho Diệp Uy vỏn vẹn nửa trang giấy. Nội dung mặc dù ngắn ngủi nhưng Diệp Uy sau khi xem xong cũng không nhịn được thở ngắn than dài. Tiếp đó liền ôn hòa hỏi Tiết Thiên Y, theo như trong thư nói, ngươi muốn học cao trung tại Yến Kinh. Tiết Thiên Y gật đầu, nói, vâng, ông nội bảo trong thành phố lớn có trình độ dạy học rất cao. Học tập tại đây thì tương lai càng nhiều cơ hội thi đỗ đại học. Diệp Uy ha ha cười nói, được, chuyện này cứ để Diệp gia gia ta lo liệu, ta sẽ phái người thu xếp ổn thỏa cho ngươi. Tới Yến Kinh thập lục trung học nhé. Đó là một trong những trường cao trung tốt nhất Yến Kinh đấy. Tiết Thiên Y gật đầu, cung kính nói, vậy thì phiền toái cho Diệp gia gia rồi. Không phiền toái. Ha ha, không phiền toái một chút nào cả. Xa cách mấy chục năm, biết được chiến hữu thân thiết nhất năm xưa vẫn còn khỏe mạnh. Diệp Lao Gia Tử đã có chút an lòng, tay chỉ vào chiếc bàn ăn đặt ở vị trí trung tâm của đại sảnh, nói với Tiết Thiên Y, sao còn chưa bắt đầu dùng cơm thế này? Nào nào, lại kia ngồi cùng với ta, chúng ta hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi. Không cần đâu Diệp Gia Gia, để cháu nói một hai câu với Diệp Tiểu Thư xong rồi sẽ đi ngay. Ánh mắt Tiết Thiên Y chuyển rời sang Diệp Mạn Vũ, miệng mỉm cười, từ trong người lấy ra một khối ngọc bội phượng hoàng bị khiếm khuyết một nửa, nhẹ nhàng nhét vào trong tay nàng. Ôn hòa nói, Diệp tiểu thư, thân phận của chúng ta một cái ở trên trời, một cái dưới mặt đất, nếu đặt cùng một chỗ thì căn bản cũng không tương xứng với nhau. Vài chục năm trước, thế hệ bọn họ chỉ là thuận miệng hứa hẹn, thế nên chúng ta hãy coi đấy như là một câu nói đùa, để nó phiêu tán theo gió là được rồi. Từ nhỏ đến lớn thân thể Diệp Mạn Vũ không hề bị bất cứ nam nhân lạ lẫm nào chạm phải, mà đối với những người theo đuổi thì nàng cũng đều tỏ ra lạnh nhạt, kính nhi viễn chi. Hiện tại, lúc Tiết Thiên Y cầm lấy tay trái của nàng, định nhét khối ngọc bội kia vào trong tay nàng, sắc mặt nàng bất chợt trở nên lạnh lùng, muốn kháng cự theo bản năng. Chỉ có điều, khi nghe thấy những lời tiếp theo của Tiết Thiên Y, thân thể nàng liền cứng đờ tại chỗ để hắn nhét khối ngọc bội vào trong tay. Thiên Y, cái này, đây là ý tứ của gia gia ngươi. Diệp Y thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua cháu gái, hàng lông mày nhíu chặt lại. Vâng, ông nội cháu nói, chuyện này như vậy là được rồi. Về sau song phương cũng không cần đề cập lại. Diệp gia gia, cháu còn có chuyện phải làm, sẽ không quấy rầy mọi người nữa, hai ngày sau cháu sẽ quay lại đây tìm người. Việc đi học của cháu, kính mong người để tâm nhiều hơn một chút. Nói xong những lời này, Tiết Thiên Y liền không người bái lệ Diệp Uy, sau đó xoay người đi nhanh về phía cửa ra vào của đại sảnh yến hội. Thiên Y, ngươi đừng đi vội. Thiên Y kìa. Thiên Y kìa. Diệp Uy vây tay gọi với theo. Thế nhưng khi thấy Tiết Thiên Y làm ngơ, ngược lại còn bước đi nhanh hơn thì lão không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, gõ nhẹ quải trượng xuống mặt đất một hồi, sau đó liền quay sang hai gã vệ sĩ tâm phúc đang đứng bên cạnh, nói, Diệp Long, Diệp Hổ, các người đuổi theo mau, vô luận như thế nào cũng phải cản hắn lại. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng làm hắn bị thương. Hai, đứa nhỏ này, như thế nào nói đi là đi liền vậy chứ? Tính tình bướng bỉnh giống hệt ra ra hắn năm đó. Hai gã vệ sĩ không dám chần chừ, triển khai thân hình đuổi theo. Kịp thời cản lại Tiết Thiên Y đúng lúc hắn sắp đi tới cửa ra vào của đại sảnh yến hội. Xin hai vị nhường đường. Tiết Thiên Y nhíu mày, bước chân chậm lại. Sở dĩ Tiết Thiên Y muốn rời đi nguyên nhân đầu tiên chính là vì ông nội hắn vốn không có ấn tượng gì tốt đẹp với Diệp gia. Thứ hai là sự tình muốn nhờ cậy đã được Diệp Y trả lời thuyết phục, hoàn toàn không cần phải nán lại lâu thêm. Thực xin lỗi Diệp tiên sinh, mời ngài quay lại. Chúng ta không muốn làm ngài bị thương. Hai gã vệ sĩ cũng không biết Tiết Thiên Y có quan hệ như thế nào với Diệp Uy, bọn hắn chỉ biết chức trách của bản thân chính là chấp hành vô điều kiện mọi mệnh lệnh của Diệp Uy. Ta phải đi, các người đừng hòng ngăn lại. Tiết Thiên Y cười nhẹ, tiếp tục cất bước về phía trước. Hai gã vệ sĩ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cùng lúc dậm chân tiến lên, bàn tay nhắm vào bả vai của Tiết Thiên Y, chuẩn bị dùng cầm nã thủ tạm thời khống chế hắn trước đã, sau đó cho dù là bắt ép thì cũng phải mang hắn về trước mặt Diệp Uy. Lúc này, ánh mắt của tuyệt đại đa số khách quý tại đại sảnh đã nhìn sang bên đây, trong số đó có khá nhiều người nhận ra hai gã vệ sĩ kia gọi là Diệp Long và Diệp Hổ. Cả hai đều là con cháu thuộc họ hàng xa của Diệp Uy, thân thủ vào loại hạng nhất trong đội ngũ vệ sĩ Diệp gia. Bình thường Diệp Uy đi ra ngoài làm việc đều có bọn họ bảo hộ bên người, theo sát như hình với bóng. Tiết Thiên Y vừa mới thốt ra câu, ta phải đi, các ngươi đừng hòng ngăn lại, thì đã bị mấy bàn khách quý ở gần cửa ra vào của đại sảnh nghe thấy. trên khuôn mặt từng người đều lộ ra vẻ buồn cười, thầm nghĩ thiếu niên này ăn nói quá cuồng ngạo. Hai huynh đệ Diệp Long, Diệp Hổ chính là cao thủ đứng đầu trong đội ngũ vệ sĩ của Diệp gia, một gã thiếu niên nho nhỏ như ngươi muốn rời khỏi đây ngay trước mặt bọn họ thì căn bản là không có khả năng. Thế nhưng, sự tình phát sinh kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ngay trước ánh mắt của bao người, hai tay Tiết Thiên Y chỉ hơi lay động một cái mà hai huynh đệ Diệp Thị liền giống như bị địa giật, thân hình thối lui non nửa bước, trơ mắt nhìn Tiết Thiên Y lách qua khe hở giữa hai người bọn họ, ngẩng đầu rời đi. Diệp Thị huynh đệ phảng phất như bị chúng ta, tay cứ giữ nguyên tư thế xuất trảo về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ xen lẫn kinh hãi. Thẳng tới khi thân ảnh Tiết Thiên Y mất hút được vài giây thì hai người lúc này mới ho khan kịch liệt một hồi, từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Hai người nhìn thoáng qua phương hướng Tiết Thiên Y biến mất, thấp giọng trao đổi vài câu, sau đó mới ngượng ngùng quay trở về bên cạnh Diệp Huy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, xin lỗi Diệp Thúc, chúng ta không thể ngăn được hắn lại. Diệp Huy mặc dù đã già nhưng mắt vẫn chưa hoa, cũng nhìn ra tình hình vừa rồi có chút không đúng. Lao nhíu mày hỏi, Diệp Long, Diệp Hổ nói một chút xem, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta gặp phải cao thủ chân chính A. Diệp Long ngẫm lại tình huống vừa rồi, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta vốn chuẩn bị xuất cầm nã thủ bắt lấy hắn, nhưng còn chưa kịp đụng tới thân thể hắn thì đã bị ngón tay của hắn điểm trúng vào sườn, nửa người lập tức cảm thấy vừa tê dại vừa đau đớn, hoàn toàn mất khả năng hoạt động ít nhất trong 10 giây. Hắn dùng hẳn là một môn công phu điểm huyệt. Diệp Hổ thở dài, trên đời này lưu truyền xuống không dưới 100 loại công phu điểm huyệt, vừa rồi hắn ra tay quá nhanh khiến ta không thể thấy rõ. Hai, tại niên đại hiện thời, cao thủ tinh thông công phu điểm huyệt quả thật là phượng mao lân giác. Không thể ngờ được hắn tuổi còn trẻ vậy mà đã luyện thành một thân hảo công phu. Vừa rồi Tiết Thiên Y ra tay còn nhanh hơn tia chớp, thế nên đã đánh lừa được ánh mắt của vô số người chứng kiến tại đường trường. Ngay cả Diệp Thị huynh đệ nếm đau khổ dưới tay hắn cũng không nhìn thấy hắn xuất thủ như thế nào. Tiết Sơn lão đệ năm đó dũng manh thiện chiến, anh hùng chiến đấu lập được đại công, hiện tại cháu trai hắn rõ ràng cũng lợi hại như vậy. Ha ha, quả nhiên là tướng môn xuất hổ tướng. Có thể được Diệp Thị huynh đệ tán thưởng là cao thủ vậy thì nhất định chính là cao thủ, về điểm này Diệp Huy không hề nghi ngờ một chút nào. Lão nhìn về phía cửa ra vào của đại sảnh, tự nhủ thầm trong lòng, Tiết Sơn lão đệ, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ coi đứa cháu trai của ngươi như cháu ruột của mình. Diệp Huy ta cả đời này quả thật thiếu nợ ngươi rất nhiều, hy vọng ông trời có thể cho ta sống lâu thêm vài năm, để ta tận lực đền bù vì đã bạc đãi ngươi. Diệp Mạn Vũ đứng bên cạnh ra ra cũng đầy một bụng tâm sự. Nàng túi nhìn nửa khối ngọc bội phượng hoàng ở trong tay, trong đầu xoay vần hai câu nói khó hiểu trước khi rời đi của Tiết Thiên Y. Nàng biết rõ, Gia Gia nhất định đã che giấu một sự tình vô cùng quan trọng với nàng. Tiết Thiên Y này, mới vừa rồi còn cùng người ta nói chuyện sôi nổi như vậy, đến lúc rời khỏi ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói. Đáng ghét. Bực quá đi mất. Chữ Tiểu Phi thấy Tiết Thiên Y rời khỏi, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, bất quá ngay sau đó khuôn mặt liền nở nụ cười, hai tay chống cằm, bộ dáng như một hoa si. Vừa rồi lúc hắn rời đi, dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ, mặc kệ đối phương có khí thế như thế nào. Thật sự là quá đẹp trai a. Ô Chí Thông nhìn thấy vẻ biến hóa trên khuôn mặt nàng, sắc mặt càng thêm âm trầm. 10. Mạn Vũ, chuyện này, ngươi sẽ không trách Gia Gia mãi đến hiện tại mới nói cho ngươi biết chứ. Mỗi người đều có bí mật của riêng bản thân, ngươi không nói cho cháu thì nhất định là có lý do của mình. Thế nhưng Gia Gia, ngươi có thể khẳng định thân phận đối phương là thật sao? Hắn thật sự là cháu trai vị chiến hữu kia của người. Sẽ không nhầm đâu. Băng đạn giống và ấm nước quân dụng kia đúng là vật năm xưa ta chính tay đưa cho Tiết Sơn lão đệ đấy. Bên thành ấm nước còn có họ tên do ta tự khắc lên nữa, dù hóa thành cho ta cũng nhận ra. Khối ngọc bội phượng hoàng kia đúng là vật tổ truyền của Diệp gia chúng ta, năm đó ta không cẩn thận làm rơi, bị vỡ thành hai nửa. Lúc ta và Tiết Sơn lão đệ tách biệt, ta liền đưa nửa khối cho hắn, nửa còn lại được ta bảo lưu cho đến tận ngày nay. Hai. Cũng không biết hiện giờ Tiết Sơn lão đệ đang ở đâu, đã có tin tức của hắn thì bất luận như thế nào ta cũng phải dành thời gian đi thăm hắn một chút, hoặc là mời hắn tới họp mặt. Vị Tiết gia gia kia đã cứu mạng người, quả thật là đại ân nhân của Diệp gia chúng ta. Tri ân đồ báo, có ơn tất báo, đây là điều hiển nhiên. Thế nhưng gia gia, cháu muốn hỏi người một câu, người cảm thấy hôn nhân không có bất kỳ cảm tình nào làm cơ sở thì sẽ hạnh phúc sao? Việc này... Người có cảm thấy lời hứa hẹn lúc trước của người đối với Tiết Gia Gia là vô cùng qua loa đại khái hay không? Việc này, song phương nếu có con cháu, nam kết làm huynh đệ, nữ kết làm tỷ muội, còn nếu là một nam một nữ vậy thì kết làm phu thê. Gia Gia, cháu thực không hiểu nổi, tại sao người lại nghĩ ra ý tưởng phong kiến cổ hủ như thế? Trong số nữ nhân đồng bối với Tiết Thiên Y kia của Diệp Gia chúng ta, hình như chỉ có mỗi cháu là vẫn còn độc thân chưa lập gia đình, điều đó khác nào cháu phải kết làm phu thê với Tiết Thiên Ý để hoàn thành lời hứa hẹn buồn cười kia của người. Việc này khụ khụ. Mạn Vũ à, đứa nhỏ Tiết Thiên Ý kia tuy ít tuổi hơn ngươi một chút, thế nhưng ta thấy con người hắn cũng không tệ. Ra ra, hiện tại cháu không có hứng thú với loại chuyện này. Ngươi cũng biết, đã từng có rất nhiều nam nhân tự cho là ưu tú muốn theo đuổi cháu, nhưng đều bị cháu cự tuyệt. Ha ha, nữ nhân chung quy vẫn phải lập gia đình. Ngươi đã 18 tuổi rồi, cũng nên cân nhắc tìm người yêu đi. Hai, cả cuộc đời này của Gia Gia cũng chỉ có một lời hứa hẹn như vậy với Tiết Sơn Lão Đệ, nếu như thất tín, Tiết Sơn Lão Đệ liệu có muốn nhìn mặt ta nữa không? Bản mặt mo này của ta biết chui vào đâu đây? Nhưng nếu đây là một cuộc hôn nhân thất bại, hạnh phúc cả đời của đứa cháu gái này cũng liền bị phá hủy, như vậy người sẽ cảm thấy dễ chịu sao? Hai, được rồi Gia Gia, cháu sẽ không làm khó cho người nữa. Có cơ hội, cháu sẽ thử gặp gỡ Tiết Thiên Y kia một chút. Nhưng kết quả như thế nào thì cháu cũng không dám bảo đảm với người. Hữu duyên vô duyên, hết thảy tùy theo thiên mệnh đi. Được. Nếu như hai người các ngươi không có duyên phận thì ta sẽ cân nhắc tới phương pháp khác để đền bù tổn thất cho ông cháu Tiết Sơn Lão Đệ. Nói chung, ta không thể bạc đãi hai người bọn họ. Vâng, không có Tiết Gia Gia thì cũng sẽ không có Diệp Gia chúng ta ngày hôm nay. Đến lúc đó, cho dù người muốn xuất ra một nửa tài sản của Diệp Gia chúng ta để đền bù tổn thất cho Tiết Gia Gia, cháu cũng sẽ hết sức ủng hộ quyết định của người. Ta biết rõ tính tình của Tiết Sơn Lão Đệ, dù ta cho hắn một ngọn núi vàng núi bạc thì chỉ sợ hắn cũng sẽ không thèm ấy chứ. Hai, thế cho nên, ta vẫn hy vọng hai đứa ngươi có thể hòa hợp được với nhau. Ấy, Mạn Vũ, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà, ngươi đừng tức giận bốn. Nữ hải tử nóng giận sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu. Không xinh đẹp càng tốt. Cái gì mà Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ, cháu không thèm, ai thích thì tự đảm nhận đi. Cháu gái ngoan, chỉ cần ngươi vẫn ở đây một ngày thì cái danh hiệu Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ này sẽ không ai có thể cướp đi được đâu. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, mỹ nữ xuất hiện lớp lớp trên đời, ai dám nói dung mạo của mình là đệ nhất. Kỳ thật tất cả mọi người đều hiểu, danh tiếng đệ nhất mỹ nữ của cháu chẳng qua là nhờ có phong quang của Diệp gia. Nếu như cháu sinh ra ở vùng thôn quê, dù lớn lên có xinh đẹp thì cũng không có cửa được xưng tụng là đệ nhất. Ta có nhìn qua một phần đô thị tuyệt sắc bảng. Thấy ngươi đã ngự trị ngôi vị đệ nhất liên tiếp mấy năm. Mà nghe nói, bộ tuyệt sắc bảng này là do một đám nhân sĩ chuyên nghiệp bình chọn ra, rất có uy tín đấy. Hừ, chỉ là một đám sắc lang vô công dối nghề. Ngươi thử xem trên bảng có nữ nhân nào là con nhà nghèo không? Cái gì mà tuyệt sắc bảng, không công bằng. Ha ha, tóm lại, cháu gái của ta chính là Yến Kinh đệ nhất mỹ nữ không phải là hoa hạ đệ nhất mỹ nữ mới đúng, hàng thật giá thật đấy. 10 giờ tối hôm đó, Yến hội sinh nhật của Diệp Mạn Vũ đã chấm dứt trong bầu không khí vẻ vang, vô cùng náo nhiệt. Liền ngay sau đó, Diệp Uy dẫn theo Diệp Mạn Vũ đi vào trong thư phòng của mình, ông cháu hai người tiến hành mật đàm một phen, cuối cùng đạt được một hiệp nghị bí mật. 50. Cao trung, tương đương trung học phổ thông ở Việt Nam. Kính nhi viễn chi, kính trọng nhưng không gần gũi. Bệ nghệ thiên hạ, nhìn đời bằng nửa con mắt. Ý chỉ sự kiêu ngạo. Chương 9, mỹ nữ đi xe xịn. Gió đêm lồng lộng, cảm giác mát mẻ tràn ngập. Sau khi rời khỏi công quán Diệp thị, Tiết Thiên Ý chậm chậm đi dạo trong nội thành Yến Kinh phồn hoa. Nhìn các tòa nhà cao tầng mọc san sát như rừng ở khắp bốn phía, đèn đêm mộng ảo cùng với dòng người tấp nập, Tiết Thiên Ý chợt cảm thấy mờ mịt trong lòng. Đô thị đang hiện hữu trước mắt này tuy rực rỡ tươi đẹp, hào nhoáng xa hoa, nhưng âm thanh ồn ào lại tàn phá sự yên lặng, những ngọn đèn đã che lấp mất ánh sao trên trời. Trong lúc xoay người, hắn đột nhiên thấy thấp thỏm không yên, khó có thể giải thích bằng cảm giác. Nếu đem so sánh thì Tiết Thiên yêu thích cuộc sống tại Tiểu Sơn thôn cách nơi này mấy ngàn dặm hơn. Cho dù chỗ đó giao thông không tiện, tin tức bế tắc, thế nhưng cảnh vật lại ưu mỹ hơn, tứ quý như xuân. Ngoài ra, bốn phía xung quanh Sơn thôn còn có các dãy núi trùng điệp, đứng từ trên đó nhìn xuống, có thể thấy được những kỳ quan tuyệt đẹp của mẹ thiên nhiên. Lúc trước, Tiết Thiên y đã từng một thân một mình leo lên đỉnh một ngọn núi nằm ngoài Tiểu Sơn thôn, khoanh chân ngồi xuống bãi cỏ mềm mại ở trên đó, trong tầm mắt không hề có ánh đèn hoa lệ, mà chỉ có núi rừng thần bí và những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm. Đào nguyên tiên cảnh. Đó mới chính là quê hương trong lòng Tiết Thiên Ý hướng về. Thế nhưng từ khi rời khỏi Sơn thôn, Tiết Thiên Ý đã minh bạch, sau này mình phải đối mặt với một cuộc sống hoàn toàn mới lạ. Hơn nữa, hắn còn phải sinh hoạt tại môi trường đó trong một khoảng thời gian rất dài, không thể không cố gắng học cách thích ứng. Trong bọc quần áo trên vai hắn, ngoại trừ hai tín vật băng đạn rỗng cùng bình nước cũ, thì chỉ còn vài bộ đồ để thay mỗi ngày và 10 cái bánh rán hành của Gia Gia tự tay làm cho hắn. Tiết Thiên Y theo dòng người tấp nập, bất chi bất giác đi đến trước khu mua sắm nổi tiếng nhất nội thành Yến Kinh Đế Vương Thương Hạ. Nhìn thấy bên phía tây của quảng trường có đặt hai hàng ghế tựa cho dân chúng ngồi nghỉ, hắn liền nhanh chóng đi sang đó rồi ngồi xuống, lấy ra một cái bánh rán từ trong bọc quần áo, vặn mở nắp bình nước quân dụng, bắt đầu đánh chén. Đây chính là bữa tối hôm nay của Tiết Thiên Y. Bánh rán đưa ra ngoài gió nên có chút cứng lại, nước ấm cũng đã lạnh ngắt, nhưng Tiết Thiên Y vẫn ăn uống say sưa, không thấy có biểu lộ gì của việc khó nuốt trôi. Có lẽ là bị mùi thơm của bánh rán hấp dẫn, không biết một con ruồi từ nơi đâu bay ra, liên tục lượn vòng quanh người Tiết Thiên Y, phát ra âm thanh ong ong làm người ta phát bực mình. Cái con vật buồn nôn này, xung quanh quán cơm, nhà hàng nhiều như vậy, đến quấy nhiễu tao làm gì? Lúc ở công quán Diệp Thị, cái tên gia hỏa họ Ô kia xem thường ta, nên hiện tại ngay cả ngươi cũng cho rằng ta là một tiểu tử nông thôn dễ ăn hiếp sao. Nói cho ngươi biết, ta không phải là loại dễ trêu chọc đâu đấy. Tiết Thiên Y phất phất tay, thấy đuổi không được con rồi kia đi, hắn liền thấp giọng lẩm bẩm vài câu, ngón cái tay phải kẹp chặt ngón trỏ, rồi nhẹ nhàng búng ra một chỉ cách không về phía con rồi kia. Một luồng chân khí nóng rực như lửa tuôn ra từ đan điền của hắn, giống như hồng thủy phá đê, chạy men theo thủ dương minh mạch bên cánh tay phải, thoát ly khỏi thương dương huyệt ở đầu ngón tay trỏ, sau đó như ngưng thành thực chất bắn về phía con ruồi. Vô thanh vô tức, con ruồi kia liền bị thiêu cháy thành cát bụi, phiêu tán theo gió. Sau khi giết chết con ruồi đáng ghét, Tiết Thiên Y tiếp tục thưởng thức bánh rán, cũng không bận tâm tới ánh đèn sáng rực và cảnh đêm phồn hoa ở xung quanh. Kít tê tê. Một âm thanh dừng xe chói tai vang lên tại điểm đỗ xe ở phía trước, một chiếc lạm bùa hựa y ní màu bạc được sản xuất với số lượng hạn chế từ xa lướt tới nhanh như gió, bằng một cú giờ dịp, đốt lốt, vô cùng đẹp mắt đỗ xịch vào khoảng trống giữa hai chiếc phe da di màu đỏ ngay trước quảng trường của Đế Vương Thương Hạ. Cửa xe mở ra, một cô nàng dáng người hiểu điệu, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như anh đào xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cô nàng mặc một chiếc váy dạ hội cổ hình chữ V buộc dây sau gáy, mái tóc đen bóng mượt như lụa được búi cao, để lộ ra bờ vai trần và đôi gò đồng đảo đầy đặn. Hai bên hông váy được thiết kế hơi nhăn khiến vùng eo của nàng trông thon gọn hơn. Ngoài ra, cặp đùi thon thả trắng như tuyết dưới làn váy ren trong suốt dài đến gối còn giúp nàng tăng thêm vài phần kiều mị. Nàng đeo một chiếc kính râm to bản, trên chiếc cổ trắng ngần là một chuỗi dây chuyền khảm ngọc hải tâm, tay mang theo một cái túi xách màu đen thời thượng. Tuy nàng chỉ tình cờ đứng ở đó, thế nhưng dáng vẻ đại gia và khí chất ưu nhã cao quý đã lộ ra không sót tí nào. Cho dù khuôn mặt nàng đã bị kính râm che khuất một phần, nhưng chỉ cần nhìn hai bờ môi căng mọng như hai cánh hoa hồng cùng chiếc cằm nhọn gợi cảm, thì đã có thể đoán ra nàng nhất định phải có một dung mạo đẹp như tranh vẽ. Siêu xe thể thao đắt tiền, kỹ thuật lái xe điêu luyện, kinh diễm mỹ nữ. Sự xuất hiện của cô nàng trẻ tuổi này khiến cho phần lớn người đi đường phải liếc mắt nhìn. Cô nàng tựa hồ đã sớm quen với việc bản thân trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, thế nên đối với từng ánh mắt ao ước từ bốn phía liếc tới, nàng cũng chỉ đáp lại bằng thần sắc lạnh nhạt, bất ti bất kháng. Sau khi đóng cửa xe, cặp đùi thon thả của nàng liền uyển chuyển cất bước, như một con thiên nga đen đầy kiêu ngạo, tiến về phía Đế Vương Thương Hạ. Đôi gốc cao gót bằng thủy tinh dưới chân nàng nhịp nhàng gõ xuống nền gạch kệ dạ tổ, phát ra những tiếng vang lộp cộp thanh thúy, hấp dẫn vô số ánh mắt dõi theo thân hình uyển chuyển thướt tha của nàng. Lúc này, tại pho tượng thạch sư trước cửa ra vào Đế Vương Thương Hạ có hai thanh niên đang đứng, miệng phì phèo điếu thuốc. Đầu thu, dư âm của những ngày nắng gắt vẫn còn tồn tại, khiến cho thời tiết có chút khô nóng, đại đa số người dân chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vậy mà hai thanh niên đó lại chơi thêm một chiếc áo khoác bằng da, cũng không sợ toàn thân bị nổi rôm. Hai người này, một người đầu cắt tóc ngắn kiểu húi cua, một người thì đầu trọc, thân hình cũng không tính là cao nhưng đều có bộ dáng tinh danh và cường hãn, hai cặp mắt như hai tên trộm đảo qua đảo lại khắp quảng trường. Và khi nhìn thấy cô nàng trẻ tuổi kia, ánh mắt của cả hai liền đồng thời sáng ngời. Một con cá lớn nha. Chuẩn bị động thủ. Hai thanh niên nổ tóc thuốc đang ngậm trên môi, ánh mắt trao đổi nhanh một cái, rồi một trái một phải nên hướng cô nàng trẻ tuổi. Cô nàng trẻ tuổi chậm rãi đi về phía trước, trong đầu hình như đang suy nghĩ đến việc gì vui vẻ lắm, khóe miệng còn nở một nụ cười nhẹ, căn bản cũng không để ý đến hai gã thanh niên đang bước tới ở phía trước mặt. Thẳng đến khi hai bên sắp gặp nhau, nàng mới lơ đễnh liếc mắt nhìn một người trong đó, thế nhưng điều đụng phải lại là hai ánh mắt đầy vẻ tham lam, cùng nhiệt. Nội tâm của cô nàng chợt nhảy dựng một cái, lập tức sinh ra một loại dự cảm xấu, bước chân dừng lại theo bản năng. Ngay sau đó, hai thanh niên mang theo vẻ mặt dữ tợn liền ra tay nhanh như thiểm điện. Thanh niên tóc ngắn bên trái chợt giơ tay giật lấy túi sách nằm trong tay cô nàng, còn tên đầu chọc đi bên phải cũng giương năm ngón tay giống như móng ưng chụp tới sợi dây chuyền đeo trên chiếc cổ trắng ngần của nàng. Động tác cả hai vô cùng thành thạo, phối hợp lại rất ăn ý, hiển nhiên là những tay lão luyện. Cô nàng trẻ tuổi chỉ cảm thấy trong tay trống trơn, chiếc cổ trắng ngần hơi đau, còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì túi sách và sợi dây chuyền đã rơi vào trong tay đối phương. Biến cố xảy ra vô cùng đột ngột, cô nàng trẻ tuổi bị hù đến nỗi mặt mày biến sắc, trợn mắt há mồm. Trong túi sách màu đen của nàng có một chiếc điện thoại di động, mấy tấm thẻ tín dụng cùng một ít tiền mặt, ngoài ra còn có thẻ khách VIP của một số trung tâm chăm sóc sắc đẹp và vài vật dụng nữ tính. Về phần sợi dây chuyền nhỏ tinh xảo kia, sau khi bị đối phương dùng sức kéo đứt thì chỉ để lại một vệt đỏ trên chiếc cổ trắng ngần, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì lớn. Thế nhưng, đối với cô nàng trẻ tuổi này mà nói, tiền bạc dù có mất nhiều hơn thì cũng chỉ là việc nhỏ, quan trọng là sợi dây chuyền được Khảm Ngọc Hải Dương chi tâm kia kìa. Đó chính là vật chí bảo gia truyền của hạ gia nàng, có giá trị liên thành, ý nghĩa phi phàm. Nếu không phải tối nay đi tham gia tụ họp với một đám bạn thân, nàng căn bản cũng không dám mang sợi dây chuyền đó ra ngoài. Hơn nữa, làm sao nàng có thể ngờ được, trên đường đi mua một chút quà cho bạn thân thì lại đụng phải hai tên cướp cơ chứ? Á, các ngươi trả lại đồ cho ta. Cướp. Thẳng đến khi hai gã thanh niên đã nhanh chân chạy ra xa hơn 10m, sắp vọt tới một con ngõ hẻm ở phía tây của quảng trường, cô nàng trẻ tuổi mới lấy lại được tinh thần từ trong cơn hoảng sợ, miệng hét lên một tiếng, tháo chiếc kính râm đang đeo trên mắt xuống, cắn chặt đôi môi anh đào đuổi theo. Trong lúc hoảng loạn vội vã, nàng đã quên rằng bản thân đang mang gốc cao gót, căn bản không thể chạy nhanh. Thế nên chỉ đuổi theo được vài bước nàng liền ai nha kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ, ngồi sụp xuống đất. Nàng xuất thân trong danh môn đại gia, thở nhỏ luôn được che chở trong ánh hào quang, con đường trưởng thành luôn thuận buồm xuôi gió, đâu phải chịu ủy khuất như vậy. Nàng chỉ cảm thấy mu bàn chân truyền đến một cơn đau đớn, tuy đã cắn chặt răng cố nín nhưng rốt cuộc trong đôi mắt đẹp cũng nhanh chóng ngấn đầy nước mắt. Mặc dù bốn phía có không ít người qua đường chứng kiến toàn bộ quá trình cướp bóc, thế nhưng lại không có một hai ra tay giúp đỡ. Thậm chí một số kẻ còn toe toét cười đầy hả hê, vây xung quanh nàng để xem náo nhiệt. Trên quảng trường phát sinh cướp giật, từng chi tiết đều không thoát được ánh mắt của Tiết Thiên Ý lúc hai tên cướp chạy ngang qua chỗ hắn thì hắn vừa mới ăn xong cái bánh rán, bình nước cũ cũng đã được bỏ vào bọc quần áo căng phồng đặt bên cạnh. Hắn lấy khăn lau đi vết mỡ dính trên hai tay, lười biếng đứng lên, đưa mắt nhìn về phía trung tâm quảng trường, lờ mờ thấy được cô nàng trẻ tuổi vừa bị cướp hiện đang ngồi bệt xuống đất, tay xoa xoa mu bàn chân bị đau, đôi mi thanh tú nhăn lại, tựa hồ rất thống khổ và ủy khuất. Chạy xe đẹp, đeo dây chuyền khảm bảo ngọc, mang túi sách làm bằng da xịn, mặc quần áo hàng hiệu. Đi ra ngoài mà khoe khoang như vậy, không bị người khác nhìn chằm chằm vào mới là lạ. Đổi lại nếu ta là bọn cướp thì cũng sẽ chuyên chọn người như ngươi để cướp a. Thiết Thanh Y chép miệng, trong đầu thầm nghĩ. Nhìn ta mà coi, chỉ là một tiểu tử nghèo, cũng không có ai thèm đặt chủ ý lên người. Được rồi, xem ra khối bảo ngọc trên sợi dây chuyền cũng có lợi ích với ta, giúp ngươi một chút vậy. Lúc này, một tiểu nữ xinh xinh đẹp vừa tan học đi ngang qua, thấy tiểu ăn mặc khác thường của Tiết Thiên Y, không nhịn được phải dừng bước, tò mò liếc nhìn hắn mấy lần. Tiết Thiên Y cảnh giác quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của nữ sinh, khóe miệng hắn liền khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tràn đầy thiện ý. Tiểu nữ sinh kia ước chừng 14-15 tuổi, đang độ chính trực ngây thơ, tuổi trẻ chưa biết cảm giác yêu là gì, đúng lúc gặp nụ cười của Tiết Thiên Y, nội tâm nhất thời như nai con nhảy loạn, hai gò má trắng mịn như tuyết lập tức ửng hồng. Hô! Gió đêm mới vừa rồi còn ôn nhu như nước, giờ phút này lại đột ngột trở nên cường thế. Một gốc cây cao lớn ở sau lưng tiểu nữ sinh bị cơn gió cuốn qua, phát ra thanh âm rào rào, vô số lá cây cũng theo đó rớt xuống, bay múa đầy trời. Vài chiếc lá không ngừng xoay tròn, chậm rãi phiêu đãng ngay trước mắt tiểu nữ sinh, đem tầm mắt nàng che lấp trong một khắc, khiến đôi mắt đen lấy to tròn của nàng phải chớp chớp vài cái. Mà Tiết Thiên Ý trong một khắc này cũng đã động thân. 53. Tứ quý như xuân, bốn mùa đều như mùa xuân. Bất ti bất kháng, không tiêu ngạo không xiểm định. Chương 10. Tang hồn thủ chỉ công. Tiết Thiên Y đạp mạnh chân trái xuống đất, chân phải thuận thế nhảy tới, theo động tác đơn giản đó, cả thân hình liền như tên rời cung, bắn thẳng ra ngoài, lúc chạm xuống đất, hắn đã ở cách đó hơn 7-8 mét. Ngay sau đó, chân phải của hắn lại đạp xuống, chân trái bước tới, lặp lại động tác vừa rồi. Vì vậy cả thân hình hắn lại bay vút ra ngoài một lần nữa, bước thứ hai này còn xa hơn bước trước đó, trực tiếp vượt qua khoảng cách 10 mấy mét. Tư thế động tác của hắn không khác người bình thường đang chạy làm ấy. Nhưng tốc độ thì lại cực nhanh, khoảng cách mỗi bước cũng rất xa, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vòn vẹn vài bước chân, Tiết Thiên Y đã chạy được hơn mấy chục mét, thế nhưng trong mắt người khác thì chỉ là một đạo hư ảnh nhàn nhạt như có như không xẹt qua mà thôi. Trong thời gian nháy mắt, thân hình Tiết Thiên Y đã từ chỗ hàng ghế tựa trên quảng trường phóng nhanh như chớp đến con hẻm nhỏ, nơi mà hai tên cướp vừa chạy vào. Nương theo một luồng gió mạnh thổi vào con hẻm, hai chân hắn khẽ điểm trên mặt đất, toàn thân phiêu đãng như gió, nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh đầu một bức tường cao ngất tại phía bắc con hẻm. đối lập với quang cảnh rực rỡ như ban ngày của quảng trường, do bị bức tường cao che lấp nên không gian của con hẻm có phần âm u tĩnh mịch, khó có thể thấy rõ mọi cảnh vật ở bên trong. Thế nhưng Tiết Thiên Ý ánh mắt như điện, chỉ cần tập trung chút ít là hắn đã phát hiện ngay ra hai thân ảnh đang vội vàng chạy thục mạng. Hắn thản nhiên cười, thân hình khẽ động, như giẫm trên đất bằng, hướng phía trước đuổi theo. Khi mấy chiếc lá bay xuống chạm đất, tiểu nữ xinh xinh đẹp đứng dưới gốc cây một lần nữa nhìn về nơi Tiết Thiên Ý vừa đứng. Và trong chớp mắt, tiểu nữ xinh liền kinh ngạc phát hiện, gã thanh niên đẹp trai mới lúc nãy còn vươn vai duỗi thân trước hàng ghế tựa, miệng mỉm cười với mình đã buốt hơi không tâm tích, chỉ còn lại một bọc quần áo cũ kỹ cùng bình nước quân dụng xỉn màu vẫn đặt trên chỗ ghế hắn vừa ngồi. Kỳ lạ thật, sao mới chớp mắt thôi mà đã không thấy tâm hơi thế này. Tiểu nữ xinh cố gắng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đảo khắp bốn phía, hy vọng có thể tìm được bóng dáng của chàng trai trẻ kia. Nhưng tiếc rằng có cố gắng đến mấy cũng không thu lại được kết quả gì. Hai hàng lông mi dài hẹp hình lá liêu của cô nàng khẽ nhíu lại, miệng thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ ta hoa mắt? Không thể nào, rõ ràng vừa rồi hắn còn đứng ở chỗ này mà. Cô nàng đứng đó một lúc lâu, nhưng rồi đột nhiên nhớ tới trong cặp sách nặng trịch là một đống bài tập về nhà, nên đành khẽ thở dài, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa đào khẽ cong lên, sắc mặt buồn bã như vừa đánh mất thứ gì đó, bước từng bước rời đi, thân hình nhỏ nhắn chưa hoàn toàn nảy nở nhòa dần trong ánh đèn đường sáng chói. Bước chân hai gã thanh niên kia như bay, chạy vội vã trong hẻm nhỏ. Con hẻm này sâu hun hút, lại rất chật hẹp, nghe nói nó đã có lịch sử tồn tại hơn 1.000 năm, bởi vậy, tuy nằm ở khu vực Hoàng Kim tại trung tâm thành phố nhưng nó vẫn được lưu giữ với tư cách là một di tích cổ. Vào nửa năm trước, tại nơi này đã xảy ra một vụ án giết người cướp của, nên từ đấy về sau không ai dám đi qua đây nữa. Nhất là khi hoàng hôn buông xuống, trong hẻm có gió lạnh thổi qua, không gian trở nên âm u quỷ dị thì lại càng khiến người ta cảm thấy nổi da gà, nội tâm run rẩy. Chính vì vậy con hẻm này bị người dân quanh đấy vui đùa gọi là hẻm quỷ. Hai gã thanh niên cũng chẳng thèm quan tâm cái gì mà hẻm quỷ hay hẻm yêu, bởi ngay khi cướp giật thành công, bọn hắn không dám dừng lại một khắc nào, chỉ biết cắn răng chạy như điên về phía trước. Con hẻm này đã sớm nằm trong kế hoạch chạy trốn của bọn hắn, chỉ cần vọt tới một lối ra khác của con hẻm, nhảy lên được xe tải do đồng bọn phụ trách tiếp ứng, là bọn hắn liền có thể trốn thẳng. Vèo. Gió thổi vù vù trên đỉnh đầu, dường như có vật gì đó vừa lướt qua với tốc độ cực nhanh. Hai gã thanh niên thấp thỏm không yên, tim đập thình thịch trong lòng ngực, theo bản năng dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy không có gì khác thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trong hẻm nhỏ, một ngọn đèn cao áp cũ nát đã được bật sáng, bất quá ngọn đèn mờ nhạt đó không hề mang đến cảm giác an toàn, mà ngược lại nó còn càng làm cho bầu không khí thêm phần quỷ dị. Con hẻm này đã rất lâu không có người dám bước chân vào nữa rồi, chỉ có điều, lúc hai gã thanh niên chạy tới chỗ quẹo thứ hai ở trong hẻm thì bọn hắn lại bất ngờ thấy được một thân ảnh cao gầy đang đứng đó. Người kia đưa lưng về phía ngọn đèn, khuôn mặt ẩn hiện như bóng ma, ngũ quan khó phân biệt, từ dáng người có thể nhận ra đấy là một gã nam tử còn trẻ. Người này đứng yên đầy nghiêm trang, im lặng không nói lời nào, dường như đã đứng ở đó rất lâu rồi, chỉ chờ hai gã thanh niên này tới nữa thôi. Hai gã thanh niên đều đồng thời hít một hơi khí lạnh, lập tức dừng hẳn người lại, phản ứng đầu tiên của bọn hắn chính là gặp quỷ thật rồi. Hẻm nhỏ đến đoạn này đã rất hẹp rồi, chỉ đủ cho hai, ba người kề sát vai nhau đi qua. Vị nam tử kia đứng ngay chính giữa lối đi, tuy rằng thân hình hơi gầy nhưng lại khiến người ta cảm thấy giống như một tảng cự thạch nghìn cân đang chắn ở chỗ đó, không thể nào vượt qua dễ dàng được. Giao tất cả những thứ các ngươi vừa cướp cho ta, một cái túi sách màu đen, một chuỗi dây chuyền khảm bảo ngọc. Nam tử đột nhiên lên tiếng, tuy ngữ khí bình thản không nhanh không chậm, nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí thế bá đạo không cho phép kháng cự. Ba mẹ nó, gặp hắc ăn hắc sao? Hai gã thanh niên nhìn nhau. Loại chuyện như này trước kia bọn hắn cũng đã đụng phải mấy lần, thế nhưng đối phương luôn dựa vào nhân số áp đảo mới dám hắc cắn hắc. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy một kẻ dám đơn thương độc mã đến khiêu khích như vậy. Huynh đệ, lăn lộn bên ngoài nào có dễ dàng gì, chúng ta không muốn làm ngươi bị thương, cho nên tốt nhất ngươi cũng đừng tự rước họa vào thân. Thức thời thì nhường lối cho bọn ta đi, mỗi người một nơi, sau này gặp lại cũng dễ nhìn mặt nhau. Hai gã thanh niên này đã gây án khắp nơi rồi, đều là dân liều mạng cả. Đương nhiên sẽ không vì một kẻ cản đường mà hoảng sợ, gã thanh niên tóc ngắn phục hồi tinh thần đầu tiên, bước từng bước lên phía trước, lời nói sặc mùi giang hồ. Dài dòng với hắn làm cái gì? Muốn chết thì cứ đứng đó, còn muốn sống thì mau cút con mẹ mày đi. Gã thanh niên đầu chọc táo tợn hơn đồng bọn rất nhiều, sắc mặt hắn đầy âm trầm, mắt hiện hung quang, xông lên đứng trước người đồng bọn, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã lăm lăm một con dao găm. Con dao găm dài khoảng 15 cm, dưới ánh đèn đường chiếu rọi. Con dao lóe lên hàn mang khiến lòng người kinh hãi, giống như một con rắn độc có thể tấn công bất cứ lúc nào. Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, dung mạo của kẻ đang chặn đường cũng dần rõ ràng hơn. Thanh niên đầu chọc nheo mắt lại, liền thấy rõ nam tử kia cũng chỉ là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi mà thôi. Con mẹ nó, hóa ra là một thằng nhóc. Thanh niên đầu chọc liền buông lỏng tâm thần, vung vẩy con dao găm trong tay, hung dữ trừng mắt nhìn Tiết Thiên Y, danh con, mắt mày bị mù hả, dám đặt chủ ý lên người bọn tao. Tao đâm bỏ mẹ mày bây giờ. Bởi con dao trong tay người sao? Người ngăn trở hai thanh niên đó dĩ nhiên là Tiết Thiên Y rồi. Hắn cười một tiếng khinh thường, giơ tay phải ra, cơ cơ hai ngón tay, ngươi có dao găm, ta có thủ chỉ, để xem ai lợi hại hơn. Thủ chỉ. Hai gã thanh niên đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hai mặt nhìn nhau, rồi cất tiếng cười to. Thủ chỉ của mày liệu có thể lợi hại hơn ra đằng ứng không? Thanh niên đầu chọc cười quái dị. Mày có thể mạnh hơn Lục Tiểu Phụng sao? Thanh niên tóc ngắn tiếp lời. Ra đằng ứng. Lục Tiểu Phụng. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, thủ chỉ công phu của hai người đó rất lợi hại sao? Trước khi rời núi, Tiết Thiên Y có nghe sư phụ giới thiệu về một ít cao thủ võ học đương thời, nhưng thật sự hắn chưa bao giờ nghe qua tên hai người này. Không biết Lục Tiểu Phụng thì cũng được thôi, nhưng ngay cả ra đằng ứng mà cũng không biết thì tao nhổ vào. Mày có phải là đàn ông không? Là đàn ông mà không biết ra đằng tiền bối à? Hai gã thanh niên nhận thấy Tiết Thiên cũng không giả bộ, mà là thật sự không biết ra đằng ứng và Lục Tiểu Phụng, vẻ mặt của cả hai không khỏi lộ ra vẻ xem thường. Nói cho mày hay, ngoáy lô thai mà nhớ cho kỹ nhé, hai vị chúng ta vừa nói đều là tuyệt đỉnh cao thủ sử dụng thủ chỉ đấy. Ha ha, thủ chỉ của gia đằng ứng có thể làm cho nữ nhân thanh niên tóc ngắn cười tà, dùng chân đắc ý nói. Thanh niên đầu chọc trừng mắt đầy bất mãn với đồng bọn, dường như có ý trách tên kia dám cướp lời của mình. Hắn lập tức nói tiếp, về phần Lục Tiểu Phụng. Thủ chỉ của hắn có thể làm địch nhân tăng hồn. Hai câu nói lời ít mà ý nhiều, đã khai quát được đặc điểm của hai vị tiền bối chỉ công cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, còn Tiết Thiên Y có hiểu hay không thì bọn hắn cũng lười giải thích cặn kẽ. À, nếu so sánh với người kia, Tiết Thiên Y nhìn hai ngón tay của mình đang được bao phủ bởi một vầng sáng nhàn nhạt từ ánh đèn đường, thủ chỉ của ta cũng có thể khiến địch nhân tăng hồn. Tăng con mẹ mày hồn ấy. Hai gã thanh niên đều đang muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, nào có bụng dạ chém gió cùng Tiết Thiên Y cơ chứ. Thanh niên đầu chọc thấy hắn không chịu nhường đường, lập tức giận dữ chửi to một tiếng, thân hình lao nhanh về phía trước, con dao găm trong tay như độc xà đâm thẳng vào ngực Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y cũng không trốn tránh, không làm ra chút động tác phòng ngự nào, phảng phất như đã sợ đến choáng váng, ngơ ngác đứng ở đó, không hề nhúc nhích. Khuôn mặt của thanh niên đầu chọc toát ra vẻ tàn khốc lạnh lùng, bên hai tựa như đã nghe được tiếng Tiết Thiên Y bị thương ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi. Hàn quang lạnh lẽo, bạch quang chợt lóe, mũi dao găm đã chạm tới và táo nơi ngực của Tiết Thiên Y. Và đến lúc này cánh tay phải của Tiết Thiên Y mới khẽ động. Theo đó, thanh niên đầu chọc liền kinh hãi phát hiện, con dao găm mà mình ngưng tụ khí lực toàn thân đâm tới, không ngờ đã bị kẹp chặt bởi hai ngón tay của thằng nhóc này. Con dao găm vốn sắc bén vô cùng, thổi một cọng lông qua cũng có thể đứt, vậy mà lại bị ngón tay của Tiết Thiên Y kẹp chặt lấy. Trông thì có vẻ hời hợt vô lực, thế nhưng thanh niên đầu chọc có gắng sức ra sao cũng không thể đâm về trước thêm được chút nào, thậm chí còn chẳng thể rút về được. Dường như chỉ cần hai ngón tay của Tiết Thiên Y không buông ra, thì con dao găm của gã sẽ vĩnh viễn bị kẹp ở đó. Thanh niên đầu chọc bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười trào phúng trên khóe miệng của Tiết Thiên Y, hắn không khỏi nghẹn họng chân chối, trong nội tâm dâng trào một cỗ cảm xúc chấn động không nói lên lời. Thủ chỉ của ta cũng có thể khiến địch nhân tăng hồn. Gã thanh niên đầu chọc đột nhiên đã hiểu ra ý nghĩa thực sự trong lời nói vừa rồi của Tiết Thiên Y. 53. Thủ chỉ, ngón tay. Hắc hắc, y nói. Đi cấp thì gặp cấp lại. Ra đằng ưng, cả tỏ tạ cả diễn viên AV của Nhật Bản. Lục Tiểu Phụng, một nhân vật trong những tiểu thuyết kiếm hiệp của Cổ Long. Tiên sinh. Chương 11, Trạch Nam Nữ Thần. Nhưng đáng tiếc, khi gã thanh niên đầu chọc hiểu ra thì cũng đã chậm, bởi ngay tại lúc gã chuẩn bị vứt bỏ con dao để bước ra lùi về sau, thì tay trái của Tiết Thiên Ý đã đặt trước ngực gã, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào huyệt đàn trung ở chính giữa ngực. Gã thanh niên đầu chọc phảng phất như bị điện giật, toàn thân run lên. Cảm giác chết lặng từ ngực nhanh chóng lan ra toàn thân. Cả người hắn lúc này như quả bóng bị xì hết hơi, mềm mặt ngã xuống mặt đất, mí mắt nhắm chặt, không còn bất cứ chi giác nào. Luận về thực lực, gã thanh niên tóc ngắn tự nhận thua xa gã đầu trọc, cho nên khi thấy đồng bọn bị đánh ngã xuống đất, sống chết không rõ, khỏe miệng hắn liền không nhịn được co quắp lại, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Hits, khó trách thằng này lại dám một thân một mình đến hắc ăn hắc, hóa ra hắn thật sự có bản lĩnh. Không ngờ huynh đệ chúng ta xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, hôm nay sơ suất nhất thời làm hỏng việc. Huynh đệ ta vẫn còn chưa nhúc nhích, liệu có phải đã chết rồi không? Ta phải làm gì bây giờ? Hảo huynh đệ, nếu nói nghĩa khí, ta ta có thể liều mạng với tên tiểu tử này. Có điều ngay cả người huynh đệ kia ta còn đánh không lại. Trong nháy mắt, nội tâm của thanh niên tóc ngắn xẹt qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng hắn khẽ cắn răng một cái, dứt khoát quay người về sau, nhanh chân bỏ chạy. Con mẹ nó, sống chết trước mắt, nghĩa khí tính là cái chó gì? Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt, bảo toàn tính mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Muốn chạy? Tiết Thiên Y cười khẩy một tiếng, đảo con dao găm đang kẹp trong tay, rồi ném ra. Chỉ thấy con dao găm kéo lên một đạo hàn mang thật dài trong bầu trời đêm, chôi dao nhanh chóng đập mạnh vào lưng gã thanh niên tóc ngắn. Gã thanh niên tóc ngắn như gặp phải trọng kích, chỉ kịp tha một tiếng thì trước mắt liền tối sầm lại, thân thể mềm vặt té nhào xuống đất. Ngoan ngoãn mang mấy thứ vừa cướp dao cho ta thì đâu phải chịu đau khổ như này. Đây là các ngươi tự rước lấy thôi. Tiết Thiên Y lắc đầu thở dài, chậm rãi đi đến bên người hai gã thanh niên, túi người nhặt lên túi sách màu đen và sợi dây chuyền. Đối với túi sách màu đen chứa tiền mặt và các loại thẻ, Tiết Thiên Y không hề có hứng thú, ánh mắt hắn lúc này chỉ tập trung vào sợi dây chuyền được khảm ngọc Hải Dương chi tâm. Dưới ánh đèn mờ nhạt, viên ngọc lóe lên vô số tinh mang, sáng đẹp chói mắt. Sư phụ nói, bầu trời là dương, mặt đất là âm, tất cả bảo thạch trên đời này đều được chôn sâu hàng trăm triệu năm trong các ngọn núi ở khắp đại địa, không ngừng hút lấy linh khí trong lòng đất mới có thể diễn hóa thành. Người bình thường đeo bảo thạch chỉ vì muốn khoe khoang phú quý, hiện lộ thân phận, rất ít người biết, kỳ thật trong mỗi khối bảo thạch đều ẩn chứa linh khí đến từ lòng đất, càng sẽ không biết những linh khí này có tác dụng huyền diệu như thế nào. Tiết Thiên Y nắm sợi dây chuyền trong bàn tay, chăm chú đánh giá viên ngọc màu xanh đính trên đó, trong mắt xẹt qua một đạo dị sắc. Trên thế giới này, ngoại trừ mình ra thì cũng chỉ có sư phụ và gia gia mới biết những bảo thạch như vậy có ý nghĩa trọng yếu như nào đối với mình. A, cô nàng kia bị cướp mất đồ nhất định là đang cuống đến phát khóc. Mình phải mang những thứ này về trả cho nàng ta mới được. Bất quá trước đó, linh khí trong viên ngọc này liền để cho mình mượn dùng đi. Tiết Thiên Y thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, tay trái duỗi thẳng, để lộ ra một chuỗi hạt châu năm màu đeo ở cổ tay. Hắn khẽ lật cổ tay một chút, đem hạt châu màu trắng xoay lên trên, sau đó đưa viên ngọc khảm trên sợi dây chuyền dựa sát vào hạt châu. Dưới ánh trăng, viên ngọc tỏa ra ánh sáng màu xanh lam đẹp đến chói mắt, đồng thời thứ ánh sáng đó trong nháy mắt liền bao phủ lấy Tiết Thiên Ý và một mảng không gian lớn vào bên trong. Cho nên, con hẻm nhỏ vốn đang dày đặc âm khí, tối tăm khiếp người, nay lại càng có khí tức thêm vài phần khủng bố. Lúc độ sáng của lam quang đạt tới cực hạn, viên ngọc liền bắt đầu có từng sợi lam khí chảy ra bên ngoài, sau đó bất chợt chui vào trong hạt châu màu trắng đang dựa sát bên cạnh. Tiết Thiên Y khoanh chân ngồi xuống, tạo thủ ấn vận chuyển tâm pháp, và trong chốc lát, hạt châu màu trắng đã hấp thu hết những lam khí kia vào đan điền bên trong cơ thể hắn. Một viên bảo thạch nho nhỏ ẩn chứa linh khí thật sự là quá ít. Cứ theo đà này, năm nào tháng nào ta mới có thể đột phá cửu trọng thiên tầng thứ nhất luyện thần hoàn hư chi cảnh đây. Đợi đến khi dị tượng trong con hẻm biến mất, Tiết Thiên Y mới đứng dậy, lầm bầm lầu bầu vài câu, sau đó mang theo vẻ mặt thất vọng rời khỏi con hẻm. Trên mặt đất, hai gã thanh niên kia tuy hôn mê bất tỉnh nhưng trên thực tế cũng không bị thương tổn gì lớn, bọn chúng chỉ bị Tiết Thiên Y tạm thời phong bế huyệt đạo, 24h sau sẽ tự được giải khai. Về phần bọn chúng sau khi tỉnh dậy có thể chạy thoát thành công, hay bị người ta bắt được thì không phải là việc Tiết Thiên Y quan tâm. Quay lại quảng trường đế vương, cô nàng trẻ tuổi kia đang bị người qua đường thích xem náo nhiệt bu quanh. Tiết Thiên Y đứng ở ngoài bức tường người dày đặc, túi đầu nhìn túi sách và sợi dây chuyền đang nắm trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Cong, cong, cong. Chiếc chuông lớn treo sừng sững trên đỉnh cao nhất của đế vương thương hạ chợt gõ vang, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối. Tiết Thiên Y nghĩ đến mình còn việc phải làm, cứ trì hoãn như thế thật không phải là biện pháp, vì vậy hắn bèn tìm một khe hở nhỏ tại bức tường người dày đặc, rồi dùng sức lách vào trong. Thân hình hắn trượt như cá trạch, lực lượng kinh người tỏa ra, cả một đám người tựa hộ như bị một cổ đại lực vô hình đẩy ra hai bên, trong chớp mắt, Tiết Thiên Ý đã chen được qua một tầng người. Có thể là do chỗ mu bàn chân bị đau nên cô nàng kia giờ phút này vẫn ngồi bệt dưới đất như cũ. Nàng tựa hồ không muốn để người khác nhìn thấy khuôn mặt thật nên cứ cố đẩy chiếc kính râm to bản sắt lên sống mũi, thế nhưng khí chất rung động nhân tâm, phong thái điềm đạm ở trên người vẫn không thể che giấu được. Hàm răng ngọc ngà của nàng khẽ cắn môi dưới. Bàn tay tinh xảo thật cẩn thận xoa bóp chỗ đau dưới chân, đôi mi thanh tú nhíu lại. Có thể nhìn ra, dưới cặp kính râm này là một khuôn mặt tràn đầy thống khổ, lo lắng, vô lực. Cô nàng mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen, lúc đứng thẳng cũng chỉ dài đến đầu gối, lúc này nàng ngồi bệt trên mặt đất, cặp đùi thon đẹp trắng như ngọc lộ ra phần lớn, khiến cho toàn bộ nam nhân vây quanh phải nuốt nước bọt từ ngực, hai mắt sáng lên. Mẹ ơi, tuy vị tỷ tỷ này đeo kính mắt, nhưng con biết tỷ ấy nhất định là vô cùng xinh đẹp a. Một tiểu la lị trắng nõn nà đang được mẹ dắt theo bên người, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô nàng trẻ tuổi đó. Đôi mắt to tròn, đen lay lấy chớp chớp vài cái, không tiếc lời khen. Bộ dáng của cô nàng này khi đeo kính râm nhìn rất giống đại minh tinh trên biển quảng cáo kia nha. Một bác gái có ánh mắt tinh tường, quan sát qua cô nàng trẻ tuổi, rồi lại nhìn một tấm hình quảng cáo lớn treo trước đế vương thương hạ, nhịn không được nói ra. Ta biết đại minh tinh trên biển quảng cáo đó, nàng tên là Hạ Thanh Ca. Ấy, khoan đã, cái mũi nàng, cái miệng nàng. Ơ, thật sự rất giống Hạ Thanh Ca. Ông trời ơi, nàng sẽ không phải là Hạ Thanh Ca chứ? Một đại thúc trung niên đầu hói, tướng mạo hèn mọn bị ổi, mắt nheo lại, dướn cổ lên, cẩn thận đánh giá cô nàng, trong ánh mắt toát ra sự hưng phấn. Một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng nói, theo ta biết, tại khu vực gần nhất xung quanh Yến Kinh của chúng ta, Hạ Thanh Ca không có bất cứ kế hoạch đóng phim nào, và cũng không phải tham gia hoạt động thương mại gì. Nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi này đâu. Được rồi, cho dù Hạ Thanh Ca có tới, xung quanh nàng ta nhất định sẽ có vô số vệ sĩ, ngươi có thể dễ dàng tiếp cận nàng ta như này sao? Một thiếu nữ thanh tú liếc nhìn đại thúc trung niên kia, ha ha cười hỏi, vị đại thúc này, thúc cũng biết Hạ Thanh Ca. Thôi đi chị hai ơi, có ai lại không biết Hạ Thanh Ca cơ chứ? Cả nhà chúng ta đều là fan hâm mộ của nàng. Quả thật rất giống a. Trung niên đại thúc khoanh tay trước ngực, khuôn mặt ngời sáng, điệu bộ và giọng nói cố ý tỏ vẻ ôn tồn. Điều này quả thật khiến mọi người đang vây quanh cảm thấy có chút buồn nôn. Mỹ nữ, tháo kính râm xuống đi, để ca nhìn kỹ một cái, liệu có phải xinh đẹp giống Hạ Thanh Ca không? Chỉ cần mặt mũi giống ba phần thì ca đây liền bao nuôi nàng. Một tên thanh niên dáng vẻ lưu manh bước lên một bước, ngồi xổm xuống trước mặt cô nàng trẻ tuổi, hì hì cười nói. Hạ Thanh Ca. Nàng là Hạ Thanh Ca. Ta đã nghiên cứu rất kỹ toàn bộ các graphic tuyên truyền và hình ảnh về nàng, nơi dái thai trái của nàng có một nốt ruồi to bằng hạt gạo. Ha ha, dái thai trái của cô ta cũng có nốt ruồi. Cô ta chính là Hạ Thanh Ca. Cô ta chính là Hạ Thanh Ca. Chắc chắn. Một thiếu niên có khuôn mặt đầy mụn đứng quan sát sau lưng cô nàng một hồi lâu, rồi bất chợt la toáng lên giống như nổi điên. Xôn xao. Những lời của gã thiếu niên mặt mụn giống như đã chọc vỡ tổ ong, khiến cho đám người xung quanh mặc kệ nam nữ già trẻ. Mỗi người đều như vừa được uống máu gà mà hưng phấn hẳn lên, từng ánh mắt nóng rực dán chặt lên người cô nàng. Có người trực tiếp ngồi xổm xuống sau lưng cô nàng, trừng to mắt nhìn nốt ruồi trên dái thai trái của nàng để nghiệm chứng xem gã thiếu niên mặt mụn nói là thật hay giả. Có người lấy ra máy ảnh, điện thoại, miễn là đồ vật có thể quay phim chụp ảnh, hướng về phía cô nàng trẻ tuổi. Tạch tạch lách cách, một loạt âm thanh vang lên điên cuồng. Có người còn xoa xoa hai tay, muốn tháo cặp kính râm trên khuôn mặt trắng nõn của cô nàng xuống. Tâm tình của mọi người càng lúc càng kích động, không khí nơi này dần có khuynh hướng không thể khống chế được nữa. Hạ Thanh Ca là ai? 16 tuổi, với thân phận học viên, nàng gia nhập công ty đĩa nhạc giải trí Mỹ Nhân, một liên minh có lực ảnh hưởng lớn nhất Hoa Hạ, sau đó phát hành album solo đầu tay, 16 tuổi ngây thơ yêu, nhất cử đạt được lượng tiêu thụ kinh người, trên 2 triệu bản, làm oanh động toàn bộ giới âm nhạc hoa ngữ. Liên tiếp vài năm sau, nàng không ngừng cho ra album mới, mỗi lần đều vượt qua chính mình trước đó. Trong đấy, album Hạ Dạ Thanh Ca khi được xuất xưởng thì lại càng thịnh hành trong toàn bộ giới người Hoa, nhất cử lập nên kỷ lục ca sĩ Hoa ngữ tiêu thụ được nhiều đĩa nhạc nhất, làm cho các ca sĩ khác đuổi theo không kịp. Bằng vào giọng hát giống như âm thanh của thiên nhiên, dung mạo như thiên sứ, dáng người như ma quỷ, cùng với cơ trí ưu nhã phong thái khí chất, Hạ Thanh Ca từ lúc vào nghề đã khuynh đảo không biết bao nhiêu người. Tiếng hát của nàng như hòa cùng nỗi sầu triền miên, gạn đục khơi tròng, lay động nội tâm, khiến người nghe mộng hồn vương vấn. Như say như dại. Mỗi lần nàng cho ra album thì có thể nói là kinh điển, mỗi một ca khúc mới đều được mọi người ưa chuộng, quảng bá rộng rãi. Bản thân nàng còn được fan hâm mộ đặt cho những biệt danh như Giáo chủ thời thượng, Nữ vương cảm xúc, Thiên sứ chữa thương, Hoàng hậu tình ca, Trạch nam, Nữ thần. Có thể không khoa trương mà nói, trên thế giới, cứ chỗ nào có người Hoa sinh sống thì sẽ có tiếng hát của Hạ Thanh Ca. 53. Gạn đục khơi trong, chọn lọc để loại bỏ hết đi cái không hay, cái xấu. Giữ lại và phát huy cái hay, cái tốt, nói về những cái có giá trị văn hóa, tinh, thần. Trạch nam, chỉ bọn con trai suốt ngày ru rú trong phòng tự kỷ với cái máy. Tính. Chương 12, hạnh phúc là gì? Bình thường Hạ Thanh Ca chỉ ru rú trong nhà, ngoại trừ những lúc lộ diện tại các buổi concert, gặp gỡ fan hâm mộ, ký tặng ảnh, thì khó có thể nhìn thấy nàng ở các địa phương khác. Điều này khiến cho người ta có cảm giác bí ẩn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà ở bên trong cuốn đô thị tuyệt sắc bảng do giới sắc lang Hoa Hạ thịnh truyền còn có câu, Nam Thanh Ca Bắc Mạn Vũ. Bắc Mạn Vũ chính là cô nàng Diệp Mạn Vũ của Yến Kinh Diệp gia đang tung hoành trong giới kinh doanh kia, và Nam Thanh Ca thì chắc chắn là Hạ Thanh Ca thiên hậu âm nhạc cư ngụ tại Kim Lăng rồi. Hai nữ nhân này một nam một bắc hô ứng lẫn nhau. Một người là thế hệ mới của các nhà lãnh đạo giới kinh doanh, một người là thế hệ thiên hậu âm nhạc tương lai. Hai nàng không những đều đạt được thành tựu huy hoàng chói mắt tại lĩnh vực riêng, mà hơn thế nữa còn đồng dạng có được nền tảng vững mạnh, dung mạo tuyệt thế, phong thái khuynh thành. Do đó hai nàng đã trở thành mục tiêu truy cầu của vô số nam nhân thành đạt và là đối tượng ý dâm của đám trạch nam. Bởi vì lĩnh vực nghề nghiệp bất đồng, bản thân Hạ Thanh Ca còn là thiên hậu âm nhạc, có cơ hội xuất hiện trước công chúng nhiều hơn Diệp Mạn Vũ. Cho nên bàn về nhân khí và sự nổi tiếng, Hạ Thanh Ca chắc chắn vượt lên dẫn đầu, fan hâm mộ của nàng không những trải dài tại Hoa Hạ, mà thậm chí còn ở khắp nơi trên toàn cầu. Nếu như cô nàng trẻ tuổi ở trước mắt này quả thật là Hạ Thanh Ca, thì có thể nào không khiến nhân tình tự dâng cao, kích động sự hưng phấn cho được. Không phải tôi không phải. Các ngươi nhận nhầm người rồi. Cô nàng trẻ tuổi liên tục lắc đầu xua tay, cố hết sức phủ nhận, nhưng thanh âm yếu ớt đã lập tức bị lấn át bởi những tiếng hô cuồng nhiệt từ bốn phía. Trong số đám người đang vây quanh có không ít fan hâm mộ chân chính của Hạ Thanh Ca, hơn thế còn rất đông và hung hãn nữa là đằng khác. Rất nhanh, lại có người phát hiện ra một số đặc điểm chỉ có ở Hạ Thanh Ca từ trên người cô nàng trẻ tuổi, và điều này lại càng khiến cho mọi người thêm tin chắc rằng cô nàng trẻ tuổi ở trước mắt này chính là thần tượng của mình. Đám fan hâm mộ không hề đoán sai. Cô nàng trẻ tuổi đang lọt ở trong vòng vây của mọi người này chính là đương kim thần tượng của toàn dân Hoa Hạ Hạ Thanh Ca. Hạ Thanh Ca lần này đi tham gia tụ hội với mấy cô bạn thân, cân nhắc đến tính chất cá nhân, nếu như mang theo một đám vệ sĩ đi cùng thì sẽ khó tránh khỏi bị mọi người rêu rao là bản thân khoe khoang, muốn gây ấn tượng. Bởi vậy nàng mới quyết định một mình lái xe đến dự. Chỉ có điều, nàng làm sao ngờ được trên đường sẽ gặp phải sự tình không may như vậy chứ? Hạ Thanh Ca, quả thật là ngươi a. Trời ạ, rõ ràng lại có thể gặp được ngươi ở nơi đây. Xúc động quá mẹ ơi. Hạ Thanh Ca, mỗi lần ngươi ra album mới là ta đều mua. Trong phòng của ta đã dán đầy các poster tơ về ngươi rồi. Hạ Thanh Ca, cả nhà chúng ta đều là fan hâm mộ của ngươi. Ta có thể chụp chung với ngươi một tấm ảnh không? Hạ Thanh Ca, xin hãy ký tên giúp ta. I love you Hạ Thanh Ca. Xin ký tên. Xin chụp ảnh chung. Đám fan hâm mộ nhiệt tình như lửa, không ngừng xuống lại gần Hạ Thanh Ca. Có người trong mắt long lanh ánh sao, có người khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ kích động, có người hạnh phúc rơi lệ, có người không kìm được la hét lên ầm ĩ. Hạ Thanh Ca không tài nào dự đoán được kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh. Nàng rất muốn lập tức chạy khỏi nơi này, thế nhưng chân bị trật khớp vô cùng đau đớn, căn bản không thể đứng lên. Nàng muốn gọi điện thoại cầu viện, thế nhưng chiếc túi xách chứa điện thoại di động đã bị kẻ cướp giật mất. Mắt lần lượt nhìn từng khuôn mặt cuồng nhiệt đầy xa lạ đang tụ lại càng lúc càng nhiều, nàng đã mất đi sự cơ trí và bình tĩnh vốn có. Nội tâm tràn ngập căng thẳng cùng sợ hãi, hai hốc mắt lã chả nước. Hai, đồ đạc của cô đây này. Một thanh âm thiếu niên trong veo vang lên bên tai Hạ Thanh Ca, áp bất tiếng la hét ồn ào từ bốn phía. Ngay sau đó, một bàn tay thon thả như ngọc chìa ra trước mặt Hạ Thanh Ca. Trong lòng bàn tay ấy là một chuỗi dây chuyền khảm ngọc và một chiếc túi xách hàng hiệu màu đen. Hạnh phúc là gì? Có người nói, hạnh phúc chính là trong khi ngủ đột nhiên tỉnh dậy có nhiều tiền đến nỗi đếm mỏi tay. Có người nói, hạnh phúc chính là nắm tay người mà mình yêu nhất du ngoạn nhân gian. Có người nói, hạnh phúc chính là cha mẹ khỏe mạnh, con gái hạnh phúc, vợ chồng vui vẻ, cả nhà bình an. Còn đối với Hạ Thanh Ca vào giờ phút này mà nói, hạnh phúc chính là một khắc kia mất đi đồ vật yêu quý, rồi sau một khắc vật đó liền xuất hiện lại ngay trước mắt. Nàng cẩn thận nhìn kỹ chiếc túi xách và sợi dây chuyền trong lòng bàn tay kia, sau khi xác định đó chính là đồ vật mình bị cướp, thì trong đầu nàng liền tràn ngập một cỗ cảm xúc vui sướng cùng kích động không nói lên lời. Ngay cả cơn đau dưới chân tựa hồ cũng đã giảm bớt. Cầm lấy đồ của cô đi. Cẩn thận một chút, đừng lại để người khác cướp mất. Thanh âm thiếu niên tiếp tục vang lên, lần này có tôi giúp cô đoạt về, lần sau chưa chắc cô có may mắn như vậy đâu. Hạ Thanh Ca xuôi theo bàn tay kia, ngước nhìn lên, và lập tức thấy một khuôn mặt thiếu niên thanh tú xuất hiện trước mắt. Trên khuôn mặt đó là một nụ cười sáng lạn giống như tia nắng mùa đông chiếu lên thân thể, khiến Hạ Thanh Ca cảm thấy ấm áp tận sâu trong lòng. Cảm ơn ngươi. Hạ Thanh Ca nhận lại túi sách và sợi dây chuyền, gắt gao nắm chặt chúng trong lòng bàn tay. Thiếu niên kia không phải ai khác ngoài Tiết Thiên Ý vừa mới chen vào trong đám người. Hắn vốn định sau khi trả lại đồ cho Hạ Thanh Ca thì sẽ lập tức rời khỏi đây, đi làm việc của mình, nhưng thấy Hạ Thanh Ca ngồi bệnh trên mặt đất, bộ dáng yếu đuối không được ai giúp đỡ, cộng thêm đám người đang hò hét ầm ĩ ở xung quanh, thế nên hắn đã tạm thời thay đổi ý định. Chân của cô rất đau à? Tiết Thiên Ý ngồi xổm xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn mu bàn chân bị trật khớp của Hạ Thanh Ca. Thấy nơi bị thương đã có chút sưng tấy, hắn khẽ nhíu mày, cả cảm thấy bản thân hình như đã hỏi dư thừa rồi. Ừ, đau lắm. Ánh mắt Hạ Thanh Ca đang đánh giá Tiết Thiên Y qua lớp kính râm, nghe hắn hỏi thăm, nàng liền gật gật đầu theo bản năng. Đột nhiên Tiết Thiên Y duỗi tay trái ra, bắt lấy cái chân bị trật khớp của Hạ Thanh Ca. Theo đó, hắn chỉ cảm thấy bắp chân mềm mại nắm nơi tay vô cùng thon thả, đường cong ưu mỹ, da thịt trắng trẻo nhắn nhủi, mơ hồ phát ra một vầng sáng trắng dưới ánh đèn chiếu rọi, phảng phất như một loại ngọc sứ. Ối, ngươi làm gì vậy? Hạ Thanh Ca ngược lại càng hoảng sợ, bàn chân truyền đến một hồi đau nhức do bị Tiết Thiên Y đột ngột bắt lấy, khó chịu đến nỗi thiếu chút nữa chảy nước mắt. Đồng thời, khi nhớ tới chiếc váy mình mặc chỉ dài tới đầu gối, nếu ngồi với tư thế này thì rất có khả năng sẽ lộ ra những vùng nhạy cảm, cho nên nàng liền ra sức dãy rủa, không màng đến cơn đau. Ngồi im, tôi đang trị thương cho cô. Tiết Thiên Y quát to một tiếng, ngữ khí lộ ra sự uy nghiêm không cho phép kháng cự, khiến Hạ Thanh Ca phải dùng mình, nội tâm quả nhiên bình tĩnh lại. Thấy Hạ Thanh Ca đã không còn loạn động, Tiết Thiên Y liền nhanh chóng cởi bỏ chiếc guốc cao gót trên chân nàng. Bỏ qua việc thưởng thức chân ngọc của mỹ nhân, hắn khẽ lật tay, thi triển ra một loạt động tác thủ pháp khiến người ta hoa mắt, xoa bóp vài cái quanh vùng mu bàn chân bị đau, sau đó nhẹ nhàng xỏ lại guốc vào chân nàng. Thử một chút xem sao, hẳn là sẽ không còn đau như vừa rồi. Tiết Thiên Y phủi phủi bụi đất dính trên tay, cười híp mắt nói. Ừ, đỡ hơn nhiều rồi. Không thấy đau nữa. Hạ Thanh Ca dè dặt cử động chân vài cái, cảm thấy cơn đau lúc trước quả nhiên đã giảm bớt rất nhiều, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, ánh mắt càng thêm cảm kích nhìn về phía Tiết Thiên Y. Sau khi về nhà hãy mua một bình rượu thuốc chuyên trị thương để bôi, đồng thời nghỉ ngơi khoảng một tuần là có thể khỏi. Nhớ kỹ, trong vòng một tuần tốt nhất đừng đi đi lại lại nhiều, nếu không sẽ rất lâu mới phục hồi được. Tiết Thiên Y thuận miệng dặn dò Hạ Thanh Ca vài câu, rồi ngay sau đó hắn liền làm ra một kiện sự tình khiến cho Hạ Thanh Ca và đám người đang vây quanh phải trợn mắt há mồm. Chỉ thấy hắn hơi cúi người, tay trái luồn qua cánh tay ngọc của Hạ Thanh Ca, tay phải vòng xuống đỡ lấy cặp đùi thon thả trắng như tuyết của nàng, rồi nhẹ nhàng dùng sức bế nàng lên. 9. Cầm thú. Bỏ tay ngươi ra. Mẹ kiếp. Mau buông Hạ Thanh Ca xuống. Thằng khốn. Đừng có vô lễ với nữ thần của tao. Buông Hạ Thanh Ca xuống, ngay và luôn. Nếu không ta đánh ngươi một trận bây giờ. Con mẹ nhà ngươi. Tuy ta là người có văn hóa, nhưng thấy người quấy nhiễu tình nhân trong ngộng của ta như vậy, ta đã không thể nhịn được nữa. Con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người đấy, cẩn thận ta cắn ngươi. Sau phút yên lặng ngắn ngủi, toàn trường liền nhao nhao những thanh âm chửi rủa đầy phẫn nộ, từng ánh mắt tràn ngập đấu kỵ xen lẫn hâm mộ từ bốn phương tám hướng chiếu chằm chằm vào Tiết Thiên Y. Nếu những ánh mắt này mà là những mũi tên nhọn, thì chỉ sợ Tiết Thiên Y đã bị vạn tiễn xuyên tâm ngay tại chỗ rồi. Chương 13, Thiên Tăng, xin hỏi ngài cần phục vụ sao? Bị Tiết Thiên Ý bá đạo ôm vào trong ngực, Hạ Thanh Ca nhất thời thất thần. Nàng từ trước đến nay, ngoại trừ những người thật sự thân thiết ra thì đây là lần đầu tiên bị một người đàn ông xa lạ ôm vào lòng. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không giống người xấu, hắn làm như vậy hẳn là muốn giúp mình. Hạ Thanh Ca tự an ủi bản thân, dù trong nội tâm có chút gấp gáp xấu hổ, nhưng nàng cũng không làm ra động tác phản kháng kịch liệt gì. Ta không phải chiếm tiện nghi của nàng, chỉ là muốn đưa nàng rời khỏi đây thôi. Tiết Thiên Y không để ý tới mọi người xung quanh trách móc, hắn cúi đầu nhẹ giọng hỏi Hạ Thanh Ca, nàng hiện tại lái xe sẽ không có vấn đề gì chứ? Không có. Tiết Thiên Y lúc nói chuyện, hơi thở nóng nóng từ trong miệng tỏa ra như trêu chọc khuôn mặt Hạ Thanh Ca, làm cho nàng có chút hoảng hốt, thân thể tự giác có cảm giác khô nóng. Tốt lắm, ta đem nàng tới bên cạnh xe của nàng, nàng tự mình lái xe rồi khỏi đây, đi được chưa? Đi. Trong nội tâm Hạ Thanh Ca nhất thời vui vẻ, theo bản năng gật gật đầu. Nhưng khi nhìn thấy tầng tầng lớp lớp người đứng xung quanh, nàng có chút tuyệt vọng. Hạ Thanh Ca nghĩ, nếu muốn thoát khỏi đám người này trở lại chiếc xe thể thao làm bùa hựa ý nghĩ của mình thì hầu như không có khả năng. Trừ phi những con người cuồng nhiệt kia chủ động nhường ra một lối đi, bằng không cũng chỉ có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Điều làm cho nàng cảm thấy vui mừng chính là hiện tại trong tay đã có điện thoại, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có người đến giải vây cho mình. Nàng vừa mới nghĩ đến việc gọi điện thoại cầu viện thì thân hình Tiết Thiên Y đã bắt đầu chuyển động. Hắn ôm thân thể mềm mại không xương sau đó vận khí thế nhất vãng vô tiền lên, dùng tốc độ cực nhanh phóng đến đám người ở phía nam. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Mắt thấy Tiết Thiên Y ôm mình muốn đụng vào bức tường người dày đặc, Hạ Thanh Ca bị hù cho mất sắc. Khuôn mặt nàng chợt trở nên yếu ớt, hai tay nắm chặt lấy một cánh tay của Tiết Thiên Y, sau đó vùi đầu thật sâu vào ngực hắn, không dám nhìn tiếp. Ối! A! Nha! Nóa! Ngươi dám đụng ta! Nóa nó! Ta không phải cố ý. Con gấu mẹ nó, ngươi đạp chân của lão tử rồi. Con rùa nhỏ, ai bảo ngươi đứng đằng sau lưng ta. Đáng đời ngươi. đủ mọi âm thanh hô to gọi nhỏ hòa cùng tiếng chửi rủa không ngừng lọt vào trong thai Hạ Thanh Ca. Những âm thanh này tựa như một khắc trước vẫn còn bên thai, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất. Đến lúc Hạ Thanh Ca không nhịn được mở mắt ra nhìn, thì chợt kinh ngạc phát hiện chiếc xe thể thao làm bùa hựa ỉ nỉ của mình đã ở trước mặt rồi. Tiết Thiên Y đem khuôn mặt đang mù mịt của Hạ Thanh Ca nhẹ nhàng đặt cạnh cửa xe, mỉm cười nói, nàng nhanh đi đi, những người kia sắp đuổi tới rồi. Hạ Thanh Ca như vừa tỉnh ngộng, quay đầu kinh ngạc nhìn Tiết Thiên Y, không hiểu hắn như thế nào có thể ôm mình lao ra khỏi bức tường người dày đặc kia. Nàng vốn định nói vài câu biểu đạt lòng biết ơn, lại phát hiện đám fan hâm mộ kia đang lá hét chói tai như nước lũ tràn về quét sang đây. Hạ Thanh Ca, ta muốn cùng ngươi chụp ảnh. Hạ Thanh Ca, ta muốn xin chữ ký. Hạ Thanh Ca, I love you. Chứng kiến đám fan hâm mộ điên cuồng như thế, Hạ Thanh Ca không dám tiếp tục ở đây nữa. Nàng vội vàng hướng Tiết Thiên Y nói lời cảm ơn rồi lấy chìa khóa xe từ trong túi xách màu đen ra, mở cửa xe ngồi vào vị trí lái sau đó nhanh chóng khởi động chiếc xe thể thao. Nhìn thấy Tiết Thiên Y quay người bỏ đi, Hạ Thanh Ca quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng hỏi, à, anh tên là gì? Muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta sao? Tiết Thiên Y cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước, tay phải đưa ra phía sau vai vẫy vẫy vài cái, thanh âm đồng bền mở mịt chuyển tới, coi như xong, chỉ là chút việc nhỏ, không có gì quan trọng. Nếu như lần sau có cơ hội gặp mặt, nàng mời ta ăn chén mì hoành thánh yến kinh là được rồi. Hẹn gặp lại. Mì hoành thánh yến kinh. À, thật là một nam nhân thú vị. Tuổi của hắn không lớn, chỉ có thể coi là một tiểu nam nhân A. Hạ Thanh Ca nhìn theo bóng lưng của Tiết Thiên Y, nhịn không được cười lên. Nàng nhẹ nhàng đạp chân ga, sau một hồi tiếng nổ động cơ dễ nghe, chiếc làm bùa hựa ý nỉ thể thao hóa thành một mũi tên bạc bắn ra ngoài, sau đó nhanh chóng hòa vào dòng xe cuồn cuộn phía trước. Hạ Thanh Ca rời đi làm cho những fan hâm mộ cuồng nhiệt kia vô cùng thất vọng. Bọn hắn đứng bồi hồi trên quảng trường thật lâu, lúc này mới hể vải top 5 top 3 rời đi. Theo việc mà Gia Gia giao cho trước khi đi ra ngoài, Tiết Thiên Y đi vào Yến Kinh muốn làm được, thì việc đầu tiên là phải tìm một căn phòng thuê với tư cách học sinh đến học tập, sau đó dùng thời gian đi làm việc khác. Nhưng mà, Tiết Thiên Y trong lòng lại nhớ kỹ, sau khi xuống xe ở phía tây thành phố Yến Kinh, phải trực tiếp đi Diệp Thị Công Quán tìm Diệp Uy hỗ trợ. Có điều vừa rồi vì chuyện của Hạ Thanh Ca mà chậm trễ một ít thời gian, đến lúc nhớ lại phòng còn chưa có thuê được thì đã muộn. Hắn bước từng bước không có mục đích, tiêu sái đi qua mấy con phố, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về phòng cho thuê. Cuối cùng hắn đành phải quyết định tìm một khách sạn nhỏ tiện nghi một chút, hết thể đợi ngày mai rồi tính. Hắn vòng vo tại khu vực phồn hoa náo nhiệt của thành phố Yến Kinh cả buổi, liên tiếp hỏi qua nhiều khách sạn, nhưng giá cả quá cao khiến cho hắn có điều khiếp vía sợ hãi. Rơi vào đường cùng, hắn buộc phải chạy đến vùng ngoại thành xem thử, cuối cùng cũng tìm được một phòng nhỏ trong một nơi gọi là Xuân Phong Lữ Quán. Xuân Phong Lữ Quán nằm ở khu vực ngoại ô phía tây thành phố Yến Kinh. Khoảng cách đi đến thành bằng đường sông cũng không quá xa. Vùng này xem như là đã nằm xa tít bên ngoài thành phố Yến Kinh rồi, ở xung quanh hầu như chỉ là những kiến trúc tiểu cũ thấp bé đơn sơ. Cư dân ở đây chủ yếu là công nhân viên chức từ bên ngoài đến và dân cư thu nhập thấp ở địa phương. Xuân Phong Lữ Quán cũng là một tòa kiến trúc cũ, nó chỉ có 4 tầng lầu. Lúc trước Tiết Thiên Y hỏi thăm một chút thì nơi đây đã là nơi rẻ nhất, ở một mình chỉ tốn 60 đồng một đêm, so với những cái trước đó hỏi qua thì xem như rẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa theo nhân viên đứng quầy nói, trong phòng có tivi, điện, thoại, quạt, phòng tắm, ngoài ra trong khách sạn còn có nước nóng miễn phí. Đây đối với Tiết Thiên Y mà nói thì đã rất đầy đủ rồi. Kỳ thật, trên người Tiết Thiên Y cũng không thiếu tiền, có điều những số tiền kia sau này còn phải dùng để đóng học phí cùng việc chi tiêu sinh hoạt hàng ngày cho hắn. Hắn biết kiếm tiền không dễ nên hắn không dám dùng nhiều, nếu xung quanh còn có khách sạn rẻ hơn, dù chỉ rẻ hơn một đồng hắn cũng lựa chọn đi qua đó. Sau khi đóng tiền mướn phòng ở khách sạn và đăng ký thân phận, Tiết Thiên Ý nhận được chìa khóa để vào phòng của mình. Mở đèn trong phòng lên, thấy trên tủ đầu giường quả nhiên có một hộp điện thoại, ý niệm đầu tiên trong đầu Tiết Thiên Ý là điện thoại cho Gia Gia đang ở ngoài ngàn dặm báo một tiếng bình an. Không nghĩ đến gọi mấy lần đều không được, hắn phiền muộn chạy đến quầy tiếp tân hỏi thì mới biết cái điện thoại đó chẳng qua là để gọi nội bộ, căn bản không thể gọi ra bên ngoài. Tiết Thiên Ý đành phải cười khổ trở về phòng, thầm nghĩ đợi đến khi tìm được chỗ ở phù hợp. Sắp xếp đâu đó rồi liên hệ với Gia Gia cũng không muộn. Sau khi trở về phòng, hắn nhìn đồng hồ thì đã đến 10 giờ đêm. Hắn đang chuẩn bị đi tắm một chút rồi lên giường nghỉ ngơi, thì điện thoại trong phòng chợt vang lên. Quý khách, xin hỏi ngài có cần người phục vụ không? Tiết Thiên Y vừa cầm điện thoại đưa lên tai thì bên kia đã truyền đến một giọng nữ không rõ lắm, lại nũng nịu tràn đầy dụ hoặc. Chương 14, bị người luân phiên. Phục vụ. Phản ứng đầu tiên của Tiết Thiên Ý chính là nghĩ phục vụ viên của khách sạn hỏi thăm mình có muốn nước sôi gì đấy không. Hắn vừa rồi rót nước thì biết nước bên trong không còn nhiều lắm, vì vậy thuận miệng ừ một tiếng sau đó cúp điện thoại. Một lát sau, có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng, Tiết Thiên Ý liền ra mở cửa. Chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện một phụ nữ chừng 30 tuổi, trang điểm loẹ loẹt. Nữ nhân này đốn tóc, nhuộm màu hồng. Thấy tóc của cô ta, Tiết Thiên Ý thoáng chốc liền liên tưởng đến mấy con dê núi giả mình nuôi ở nhà. Nữ nhân mặc áo hở hai vai, hai núi thịt ở trước ngực bị ép lại với nhau hình thành một cái rãnh sâu kéo dài xuống phía dưới. Bên dưới mặc một chiếc váy ngắn bó sát ngông, hầu như có thể nhìn thấy cả thứ bên trong bẹn đùi, trên vai mang một cái bọc đen không biết là đựng thứ gì. Khuôn mặt cô ta rất trắng, chỉ là trắng không giống bình thường, nhìn kỹ lại thì ra là chắt một tầng son phấn dày đặc. Hơn nữa trên người nữ nhân này rất thơm, nhưng mùi thơm lại nồng nặc đến gây mũi, dùng đầu ngón tay cũng có thể đoán được nhất định cô ta đã xịt một lượng lớn nước hoa. Tiết Thiên Ý nhìn thế nào cũng thấy nữ nhân tóc quăn này không giống nhân viên phục vụ, liền xoa xoa mũi hỏi, bà chị, tìm ai vậy? Nữ nhân tóc quăn tựa như không nghĩ tới trong phòng lại là một tiểu nam nhân bảnh bao trắng trẻo như thế, ánh mắt bỗng chốc sáng ngời. Cô ta dùng ánh mắt mị hoặc nhìn Tiết Thiên Ý, gãi đầu sửa soạn dung nhan và tư thế, sau đó nói, anh chàng đẹp trai, chị tìm cậu em đấy. Vừa rồi cú điện thoại kia là cậu em bắt máy à? Tướng mạo của nữ nhân tóc quăn vốn làm cho người ta không dám nhìn kỹ. Hết lần này đến lần khác còn đem mặt bôi đến trắng bệnh, bờ môi sơn màu đỏ đậm, vành mắt vẽ đen kịt, bộ dáng này nếu xuất hiện tại nơi hoang vu thì mười phần sẽ bị người ta nghĩ là một nữ yêu. Giờ phút này cô ta ném những cái nhìn quyến rũ đi, tự mình cảm thấy cực kỳ hài lòng, lại không biết trong lòng Tiết Thiên Ý đang run rẩy từng hồi. Điện thoại chính là tôi tiếp, nhưng mà cô không phải là tới đưa nước hay sao? Lông mày của Tiết Thiên Ý nhăn lại, ánh mắt rời sang một bên. Hắn thật sự lo lắng nếu nhìn nữ nhân tóc quăn này nhiều hơn chút nữa thì khả năng nguy hiểm là đêm nay sẽ phải mất ngủ. Đưa nước. Nữ nhân tóc quăn khẽ giật mình, sau đó lập tức tỉnh ngộ, thân hình uốn éo tiến lên, hai khối thịt trước ngực ép sát lên lồng ngực của Tiết Thiên Ý, ha ha cười nói, đúng vậy à, chị tới đưa nước đấy, chỗ đó của chị đây có rất nhiều nước. Cam đoan lát nữa sẽ làm cậu em điên cuồng, có thể thoải mái mà công phá rồi. Nếu như đưa nước, tại sao lại không mang theo ấm nước tới nhỉ? Tiết Thiên Ý thấy hai tay nữ nhân tóc quăn trống trơn, cảm thấy có chút kỳ quái nhịn không được liền hỏi, nước của cô ở đâu? Ôi, vấn đề này thật là khó xử a, thật là đáng ghét quá đi. Nữ nhân tóc quăn chớp mắt một cách kiều mị, phong tao vô hạn, cô ta sờ sờ lên lồng ngực của Tiết Thiên Ý, nói nhỏ, nước của chị đương nhiên là ở trong thân thể rồi, không có chút kích thích thì sao nó chảy ra được đây? Đi thôi cậu nhóc đẹp trai, chúng ta vào phòng tâm sự. Tiết Thiên Ý thấy cô ta muốn kéo cánh tay mình, liền cuống quýt lui ra phía sau một bước tránh đi. Đúng lúc này, cửa gian phòng ở hành lang đối diện chợt mở ra, một thiếu niên dáng người gầy, hơi thấp, độ tuổi tương tự Tiết Thiên Ý bước ra. Thiếu niên tuy ăn mặc bình thường nhưng đầu tóc lại trải ngược chỉnh tề bóng loáng. Lúc hắn đi ra, trong tay trái cầm theo một cái bình nước, xem bộ dáng chính là chuẩn bị đi xuống dưới lầu lấy nước. Thấy Tiết Thiên Ý cùng nữ nhân tóc quăn ở trước cửa nói chuyện, thiếu niên gầy lúc đầu có khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vài phần thâm ý, hắn cười mập mờ. Huýt sáo cười hì hì mà hỏi, mỹ nữ, một lần bao nhiêu? Bao một đêm thì bao nhiêu? Nữ nhân tóc quăn vốn đưa lưng về phía thiếu niên huyệ, nghe vậy liền xoay người, vứt cho hắn một cái mỹ nhãn phong tao vô hạn, hỏi nẻ nói, tàu nhanh là 100, bao cả đêm tăng thêm tiền. Chú em, nếu chú có hứng thú thì chị đây có thể giảm giá, chỉ còn 90% thôi à. Nhưng chắc chú phải xếp sau anh chàng đẹp trai này rồi. Nếu nhìn từ phía sau lưng thì dáng người của nữ nhân tóc quăn xem như không tệ. Thế nhưng cô ta vừa quay đầu lại lập tức làm cho thiếu niên ghẻ hoảng sợ, cuống quýt khoát tay lắc đầu, trong lòng thầm nói, ba mẹ nó, khách sạn nhỏ đúng là khách sạn nhỏ, gái đều là loại hàng thế này cả. Hắn nhìn sang Tiết Thiên Ý, sự kính nể trong lòng dâng lên như nước sông Trường Giang quần quận không dứt. Hắn đưa ngón tay cái lên nói, hảo huynh đệ à, khẩu vị thật không tệ nha, đến như vậy cũng không buông tha. Có ý gì? Tiết Thiên Ý thấy ánh mắt của hắn có chút quái dị, dáng cười vô cùng hèn mọi bị ổi, chợt nhíu mày hỏi. Thiếu niên quỷ nhếch miệng, tức giận, hảo huynh đệ à, tất cả đều là đồng đạo, ông bạn cũng không cần giả bộ ngây thơ chứ. Ngàn vạn lần đừng nói với tôi là ông bạn không biết vị mỹ nữ này đang làm gì nha. Đang làm gì? Tiết Thiên Ý nhịn không được nhìn thoáng qua nữ nhân tóc quăn, thật sự không rõ thân phận của cô ta, dù sao thì cũng cảm thấy không giống người đứng đắn. Thật sự không biết. Thiếu niên gầy như nhìn thấy người ngoài hành tinh, hắn nhìn Tiết Thiên Ý từ đầu đến cuối đánh giá vài lần. Lúc này mới lấy một giọng điệu của người từng trải nói, ừm, với trí tuệ vô song, với một ánh mắt chuyên nghiệp hiểu thấu mọi chuyện, tôi đoán có lẽ ông bạn còn là một xử nam. Gương mặt Tiết Thiên Ý nóng lên, rõ ràng không phủ nhận vấn đề này. Không thể nào, thật sự là một xử nam. Ba mẹ nó, gặp được một động vật quý hiếm rồi. Được rồi, vì đều là đàn ông với nhau nên tôi sẽ chỉ điểm cho ông bạn một chút. Cái vị mỹ nữ này thật ra là một kỹ nữ. Ơ, chú em này thật là sành sỏi nha, nghe khẩu khí cũng biết là một cao thủ trên giường A. Nữ nhân tóc quăn cười phóng đãng một trận, hai núi thịt trước ngực rung lên liên tục theo tiếng cười của cô ta. Đó là đương nhiên. Thiếu niên ghịa cũng không khiêm tốn, rung đùi đắc ý, dương dương tự đắc nói, Chu Kiên Cường ta đọc đủ loại dâm thư trên thế gian, duyệt hết thiên hạ, chinh chiến trên giường bao nhiêu trận, người ngoài tặng cho ngoại hiệu, thần thương vô dịch thiên nhân trảm. Tiết Thiên Y nghe hai chữ phóng viên, đột nhiên nghĩ đến 3 năm trước có vài tên phóng viên đi đến khu nhà mình. Lúc ấy những người đó tự xưng là người của tòa soạn báo cử đến, muốn đến hang núi sưu tầm các bản thảo của dân ca. Khi đó, Tiết Thiên Y từng hiếu kỳ cầm ca mạ giặt mà bọn họ mang theo lật qua lật lại nghiên cứu. Phóng viên à? Vậy hẳn là làm việc bên tòa soạn báo A. Trong ấn tượng của Tiết Thiên Y, phóng viên đều có tư cách rất cao, bộ dạng rất có văn hóa. Cho nên khi nghe nói nữ nhân tóc quăn này là một phóng viên thì hắn cảm thấy cô ta cũng không làm người khác chán ghét như vừa rồi nữa. Tòa soạn báo. Thiếu niên ghẻ tên là Chu Kiên Cường kia chợt nháy mắt ra hiệu, cười ra nói, đúng rồi đó ông bạn, bà chị này chính là một phóng viên đấy, nuốt hay ở trong đều được cả, hé hé. Lời nói của hắn có ngụ ý sâu xa, hàm ý phong phú, Tiết Thiên Y nghe chỉ hiểu cọng lông bên ngoài, chỉ có nữ nhân tóc quăn là nghe hiểu, ha ha cười với Chu Kiên Cường, tiểu đệ đệ. Nuốt hay bắn ở trong này nọ chỉ là cái đơn giản nhất thôi, chỉ cần đưa ra giá hợp lý, đừng nói là cái đó, ngay cả cái gì bờ di nóng lạnh hay khô ướt gì tỉ tỉ cũng có thể chơi với ngươi. Như thế nào? Nghe có thích không? Hoan nghênh tới đây a. Phi, phẩm vị của tôi rất cao, chỉ thích gái trẻ tuổi xinh tươi có khí chất thôi. Với bà chị à? Thật xin lỗi, tôi không có hứng. Chu Kiên Cường khoát tay lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Hắn nói những lời này giống như đang nói nữ nhân tóc quăn giả, không có khí chất. Cái này quả thật so với tát vào mặt đối phương một cái còn lợi hại hơn. Nữ nhân tóc quăn nghe vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi, nổi nóng quát lên, im mẹ mày đê, không có hứng thú thì đến gần lão nương làm gì. Phẩm vị, phẩm con mẹ mày ấy, không có hứng thú với lão nương. Lão nương mới không có hứng thú với mày ấy. Hừ, nhìn lại mày kìa, một cái thân thể ghịa như cây tre. Về soi gương xem cái gương mặt xanh xám của mày ấy, nhất định là từ nhỏ không có cha mẹ yêu thương, thiếu dinh dưỡng, cho nên lớn lên mới phát triển bất thường. Giờ mày lên giường với nữ nhân, không phải lên không nổi thì cũng là ra sớm. Tao nhổ vào, một thằng nhóc con xấu xa thì chảnh cái quái gì. Đi đi đi, biến cho khuất mắt lao nương. Nữ nhân tóc quăn trợn mắt lên, hai tay chống nạnh, từng lời ác độc liên tục phun vào mặt Chu Kiên Cường, nước bọt lớn nhỏ trong miệng phun văng tung tóe. 46. Tiết Thiên Y nghe nhầm chữ kỹ nữ thành ký giả, nên hiểu nhầm mụ này là phóng viên. Chương 15, Tâm Quyết Cửu Trọng Thiên. Lúc ở Diệp Thị Công Quán, tính cách ngay thẳng, đánh đá của chữ Tiểu Phi đã làm Tiết Thiên Y khắc sâu ấn tượng rồi, thế nhưng nếu so sánh nàng với bà chằn tóc xoăn trước mắt thì hoàn toàn có thể nhận ra sự hung hăng của hai người không hề cùng một đẳng cấp. Đàn ông không chấp phụ nữ. Cho dù mụ có đánh giam ông cũng không quan tâm. Mặc dù Chu Kiên Cường không lớn, nhưng coi như cũng có kiến thức. Hắn biết rõ khi gặp phải nữ nhân hung hăng như vậy, tốt nhất không thể đấu võ mồm với ả, nếu không ả sẽ càng ngày càng lắm chuyện. Chỉ có điều, hắn bị mắng chửi như vậy, nội tâm hắn cũng tức giận, thầm nghĩ, mụ già điên. Ngươi dám mắng ông, đã thế ông đây sẽ phá việc làm ăn của ngươi. Hắn bỏ bình nước trên tay ra, đi đến trước mặt Tiết Thiên Y, vô vai Tiết Thiên Y, nói nhỏ, ông bạn, ngươi cũng thấy đấy, mụ này mặt như heo mẹ, nóng nảy thì hơn xa khủng long, ngươi chơi với ả nào ra cái gì chứ? Chẳng tha mượn ngũ cô nương của mình giải quyết nhu cầu cho xong. Trông mặt như thế này mà dám đòi 100 một lần, bao đêm tính thêm. Xin lỗi chứ, nghe xong mấy lời đó, ta chỉ muốn nôn mửa. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Tiết Thiên Y cũng lờ mờ hiểu ra, nói khẽ với Chu Kiên Cường, vừa rồi ngươi gạt ta, cô ta chả giống ký giả, phóng viên, gì cả. Chu Kiên Cường cười nhăm nhở, là ký giả, ký nữ, ký giả chứ không phải ký giả. Nói thật cho ngươi biết, thật ra nữ nhân này buôn ra bán thịt đó. Nhìn Tiết Thiên Ý vẫn còn ngơ ngác, hắn liền bổ sung, nói trắng ra là, ả ngủ cùng ngươi, ngươi đưa tiền cho ả, đã hiểu chưa? Con miệng nó, Chu Kiên Cường ta tung hoành giang hồ vài chục năm rồi cũng chưa từng gặp người thuần khiết như thế này đâu. Chu Kiên Cường đã nói đến mức này rồi, Tiết Thiên Ý không hiểu nữ nhân tóc xoăn này làm nghề gì mới lạ, hắn cau mày, khóe miệng khinh bỉ, lúc nhìn tới nữ nhân tóc xoăn, hắn đã không thể che giấu sự chán ghét của mình. Ngay lập tức, Chu Kiên Cường nói thêm, ông bạn, tất cả đều còn trẻ. tinh lực dồi dào, khí huyết tràn đầy, có nhu cầu cũng rất bình thường, ta hiểu cả, thế nhưng ngươi cũng đừng ăn bậy nhé. Nghe ta này, đừng có để ý đến con mụ vừa già vừa xấu này nữa, ngày mai nếu có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi tốt hơn, các em gái ở đó kỹ thuật thì tốt mà chất lượng cũng rất cao. Dầm. Không đợi hắn nói xong, ngay lập tức Tiết Thiên Y quay người vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng mình lại. Ngoài cửa tĩnh lặng, bất chợt vang lên tiếng cãi vã giữa nữ nhân tóc xoăn và Chu Kiên Cường, thanh âm qua lại trong một thời gian ngắn, cuối cùng nữ nhân kia để lại một câu chờ xem rồi hai bên lặng lẽ đường ai nấy đi. Nghĩ lại suýt chút nữa mình bị một nữ nhân lừa gạt, khi trở lại trong phòng, Tiết Thiên Y vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra những lời ra ra dặn dò rất có đạo lý, một người đi ra bên ngoài nhất định phải cẩn thận đề phòng, nếu không thật sự dễ bị lừa gạt. Sau khi tắm rửa qua loa, Tiết Thiên Y mặc nội y, khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu đả tọa điều tức, tu luyện tâm quyết. Từ 6 tuổi đến bây giờ, đả tọa điều tức, tu luyện tâm quyết đã trở thành một trong những việc mà mỗi ngày Tiết Thiên Y đều làm, hơn 10 năm rồi, mặc kệ mưa gió bão bùng, không kể lạnh giá, nóng nực, chưa có một ngày hắn dừng việc này. Hắn ngưng thần tụ ý, cả người nhanh chóng tiến vào cảnh giới vong ngã kỳ diệu. Dưới sự dẫn dắt của một bộ tâm quyết huyền bí, ảo diệu, chân khí trong người hắn nhanh chóng vận hành trong tất cả các kinh mạch. Bộ tâm pháp này tên là Cửu Trọng Thiên, do vị sư phụ thần bí, Thần Long Thấy Đầu Không Thấy Đuôi của Tiết Thiên Ý truyền lại. Lần đầu tiên tiếp xúc với Cửu Trọng Thiên là khi Tiết Thiên Ý vừa tròn 6 tuổi, theo lời sư phụ hắn thì bộ tâm quyết này được truyền lại từ thời Thái Cổ, tu luyện đến tầng thứ 9 là có thể câu thông trời đất, cưới mây đạp gió, tiến vào tiên giới, lúc đó Tiết Thiên Ý cũng tỉnh tỉnh mê mê, mặc kệ lời sư phụ nói là thật hay giả, hắn thấy thú vị nên mới theo học. Không nghĩ tới, ngoảnh đi ngoảnh lại đã được 10 năm rồi. Trong 10 năm này, ngoại trừ kiên trì tu luyện tâm quyết Cửu Trọng Thiên ra, Tiết Thiên Y còn theo sư phụ học được không ít võ học đạo gia, mỗi bộ võ học đều mang lại cho hắn năng lực mà khi còn bé hắn chỉ dám mơ ước mà thôi. Rõ ràng tâm quyết Cửu Trọng Thiên có tác dụng phụ trợ đối với võ học đạo gia, càng tu luyện, uy lực của những bộ võ học kia cũng càng ngày càng mạnh, dần dần vượt qua phạm trù võ học con người thường nhận thức. Bất quá, mỗi câu mỗi chữ trong tâm quyết Cửu Trọng Thiên đều vô cùng sâu sắc, tu luyện vô cùng khó khăn, ngay cả sư phụ của Tiết Thiên Y, kẻ được xưng là sống quá trăm tuổi cũng chỉ có thể dẫn dắt hắn vượt qua cánh cửa nhập môn, muốn tiến sâu hoàn toàn phải dựa vào ngộ tính của hắn. Tâm quyết Cửu Trọng Thiên tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng lại phân thành 3 loại cảnh giới. Tiết Thiên Y đã tu luyện 10 năm rồi nhưng hiện tại hắn vẫn đang dừng ở cảnh giới cuối cùng của tầng thứ nhất luyện thần hoàn hư. Thật sự hắn cũng không hiểu vì sao mỗi lần hắn muốn trùng kích cửa ải cuối cùng này đều như thiếu đi một chút hỏa hầu, giống như là tận sâu bên trong có thứ gì đó cố tình cản trở mình, ngăn hắn tiến bước trên con đường tu luyện vậy. Mặc dù như thế, so sánh cùng mấy vị đồng môn, tiến độ tu luyện của Tiết Thiên Ý cũng là rất tốt rồi. Bởi vì tiến độ chậm chạp, cũng có lúc Tiết Thiên Ý đã nản lòng thoái chí, thế nhưng dường như trong tiềm thức có một thanh âm nhắc nhở hắn phải luôn kiên trì, hơn nữa sư phụ hắn cũng nói cho hắn biết, chỉ mất 10 năm đã có thể tu luyện bộ tâm quyết tới cảnh giới này, hắn cũng đã được xem là thiên tài hiếm có, trăm năm khó gặp một lần. Được khích lệ như vậy nên Tiết Thiên Ý lại phấn khởi, một lần nữa hăng say tu luyện. Ở giai đoạn mới bắt đầu tu luyện, dưới sự dạy bảo của sư phụ, lại tăng thêm cảm ngộ cùng ý tưởng còn lưu lại trong tiềm thức của Tiết Thiên Y, mọi chuyện cũng hết sức thuận lợi, thế nhưng về sau, chẳng biết tại sao, quá trình tu luyện của Tiết Thiên Y lại xuất hiện một nan đề khó có thể giải quyết, vấn đề này đã làm thầy cho Tiết Thiên Y đau đầu rất lâu, đồng thời, càng lâu lại càng nguy hiểm đến tính mạng Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y đến Yến Kinh lần này, ngoài việc muốn vào một trường trung học đọc sách học tập, thực hiện tâm nguyện thi đỗ đại học của ông nội gia, hắn còn có một mục đích càng thêm trọng yếu. Mục đích này cũng chỉ có thầy cho Tiết Thiên Y biết mà thôi, nếu tất cả đều thuận lợi như dự tính, rất có thể sẽ có hy vọng giải quyết nhân tố bất lợi gây nguy hiểm đến tính mạng của Tiết Thiên Y kia. Thế nhưng Tiết Thiên Y cũng hỉ hiểu, muốn đạt được mục đích này, nhất định hắn phải dùng một số thủ đoạn phi thường mới được, mà những thủ đoạn này sẽ khó tránh khỏi việc đụng chạm đến lợi ích của một số người, nếu mọi chuyện bại lộ, rất có thể Tiết Thiên Y sẽ gặp phải một vài vấn đề phiền toái khó giải quyết. Cho nên dọc đường đi, mỗi lần hành động, Tiết Thiên Y đều lựa chọn lúc đêm khuya vắng người, tận khả năng không để lại bất cứ manh mối tung tích nào cả. Từ trước đến nay, ngày nào vào giờ này Tiết Thiên Y cũng đều như bây giờ, vận dụng tâm quyết dẫn dắt chân khí, tiến hành vận chuyển liên tục mấy đại, tiểu chu thiên, hoàn toàn giống việc sửa đường xây cầu, liên tục không ngừng mở rộng, gia cố ngàn ngàn vạn vạn kinh mạch bên trong thể nội để lần sau có thể dung nạp càng nhiều chân khí, sau đó hắn mới có thể nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Thế nhưng, đêm nay, có lẽ bài học này hắn không thể hoàn thành được rồi, chân khí trong người còn chưa vận chuyển được một đại chu thiên thì hắn đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ xa lại gần, từ dưới lầu đi tới hành lang tầng này. Chương 16, đánh vào mặt ta thì coi như xong đi, lại còn làm loạn kiểu tóc của ta nữa. Giờ phút này, tâm linh của Tiết Thiên Y hoàn toàn trống rỗng, bởi vậy ngũ quan trở nên cực kỳ nhạy cảm, hai lỗ tai hơi động một chút liền có thể phân biệt rõ tiếng bước chân hỗn loạn kia là của năm người. Một người trong số đó miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, không ai khác chính là nữ nhân tóc xoăn lúc này mới rời đi không lâu. Nữ nhân kia đi rồi còn quay trở lại, không cần nói cũng biết là ả đến gây phiền toái, không biết ả tìm ta hay tìm thằng Cu Chu Kiên Cường kia nhỉ. Hai, sớm biết nơi này hỗn loạn như vậy thì mình đã đổi chỗ trọ khác rồi. Đứng trước hoàn cảnh này, Tiết Thiên Y muốn tính hạ tâm lai để tu luyện thì cũng không được nữa rồi. Hắn thở dài, đành phải thu hồi hết chân khí đang vận hành trong kinh mạch về đan điền, tiếp tục nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tuy rằng đối phương đến không ít người, nhưng khí tức đám người đó rất rối loạn, bước chân không vững, hiển nhiên đều là người bình thường không có lực công kích. Như thế cho dù có kéo tới vài chục thậm chí vài trăm tên, Tiết Thiên Y cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng nếu đối phương tìm Chu Kiên Cường, hơn nữa còn phát sinh xung đột thì kết cục của thằng cu đó nhất định sẽ vô cùng bi thảm rồi. Với thân thể nhỏ gầy của Chu Kiên Cường, Tiết Thiên Y thậm chí còn hoài nghi gã cũng không bằng cả nữ nhân tóc xoăn kia nữa. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tiếng đập cửa vang lên dồn dập bên tai, Tiết Thiên Y thở dài, gượng cười mặc lại áo, bước xuống giường. Rõ ràng đối phương đồng thời gõ cả cửa phòng mình và Chu Kiên Cường, xem ra bọn chúng không định buông tha một hai cả. Cửa phòng được mở ra, và điều đầu tiên đập vào mắt hắn là bốn gã nam tử hung hãn. Bốn gã này có cao có thấp, có béo có gầy, tuy rằng khuôn mặt khác nhau nhưng đều mặc một bộ Âu phục đen đồng dạng, bên ngực trái mỗi người có đeo một tấm huy chương nhỏ như đồng một xu, trên mặt của huy chương là hình hai nam tử đang cúi đầu kết bái, phía dưới lại ghi chú con số 108, cũng chẳng biết chúng có ý nghĩa gì nữa. À tóc xoăn kia đứng giữa bốn gã nam tử, khoanh tay trước ngực, cái cằm hết lên cao, bày ra bộ dáng cường thế như kiểu muốn nói bà đây đã trở lại. Ở phía đối diện, Chu Kiên Cường cũng mở cửa phòng gần như cùng lúc với Tiết Thiên Y, chỉ có điều biểu hiện của hắn không thể bình tĩnh như Tiết Thiên Y được. Khi hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa là bốn gã nam tử cùng mụ tóc xoăn thì lập tức thốt ra một tiếng ối rồi cuống quýt lùi về phía sau, muốn đóng sập cửa lại. Thiên sư mày, đi ra cho tao. Một gã nam tử cường tráng đứng ở bên phải cửa ra vào phòng Chu Kiên Cường ngay lập tức xông về phía trước, một tay túm ngay lấy tay trái của Chu Kiên Cường, tay còn lại nắm chặt cổ áo của hắn, rồi nhấc bổng cả người hắn lên giống như chim ưng đang bắt gà con, sau đó lôi hắn ra ngoài hành lang. Làm gì vậy? Các ngươi muốn làm gì? Chứng kiến trận thế trước mắt, Chu Kiên Cường biết rõ phiền toái đã đến, hắn hơi sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người, sau đó gào to lên. Chu Kiên Cường vừa nói xong, ả tóc xoăn ngay lập tức tiến lên, lấy tay đánh thẳng vào mặt hắn, hoán hận mắng, tiểu tử thối, chảnh này. Thái độ này. Dám quay dối việc làm ăn của bà mày à? Hôm nay bà muốn mày chết. Đánh chết mày này. Chu Kiên Cường chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị ả tát cho hai cái liên tiếp, hắn chỉ cảm thấy mặt nóng rát, đau nhức, liền vội vàng đưa tay ngăn trở mụ ta, nóng giận mắng, chửi người không chửi khuyết điểm, đánh người không đánh vào mặt nhé. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám đánh vào mặt ta, là ta sẽ liều mạng với ngươi đấy. Ba mẹ nó, vẫn còn đánh. Ai ra? Tiểu tóc của ta. Ả tóc xoăn thấy không đánh được vào mặt hắn nữa, hai tay lập tức chuyển sang giật tóc. Vì vậy mái tóc mà Chu Kiên Cường tốn công trải chuốt gọn gàng, dưới sự trà đạp của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đã trở nên bù xù như tổ quạ, trông vô cùng thê thảm. Dường như bị sờ đúng nghịch lần, Chu Kiên Cường giận tím mặt, đột ngột đá một cước thẳng về phía trước. Ả tóc xoăn kia liền hét thảm một tiếng, tay ôm lấy bụng, loạn choạng lùi về phía sau vài bước, rồi ngã phịch xuống đất. Đánh vào mặt ta thì coi như xong đi, nhưng lại còn làm loạn kiểu tóc của ta nữa. Bà mẹ ngươi, có biết ông đây đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để hoàn thành nó không hả? Mất tận 59 phút đồng hồ đó. Ta còn đang muốn dựa vào kiểu tóc mê người này để đi tán gái trong trường đấy. Sau khi đạp ngã ả tóc xoăn, Chu Kiên Cường liền tranh thủ sửa sang lại mái tóc bị hỗn loạn của mình. Nhìn Chu Kiên Cường đang cuống cuồng sửa lại kiểu tóc, Tiết Thiên Y không thể nhịn được cười, thầm nghĩ thằng này đúng là điên thật rồi. Người khác đến gây chuyện với hắn, hắn lại còn lòng dạ quan tâm xem kiểu tóc có tốt hay không nữa. Quả thật là điển hình của trường phái xem nhan sắc hơn tính mạng. Con lợn thanh diện thú, thấy bà bị đánh thế này mà mày còn đứng yên đây à? Bà nhờ chúng mày đến giúp bà hả giận đấy, không phải để chúng mày xem xét đâu. À tóc xoăn thấy bốn gã nam tử do mình dẫn tới cứ đứng im như tượng thì tức đến sùi bọt mép, ngồi bệt dưới đất khóc lóc cung sùm, hai chân giấy đạp như trẻ con. Trên tầng này còn mấy người khách trọ nữa, nghe thấy âm thanh ồn ào ở bên ngoài, có vài người tò mò mở cửa ngó ra xem. Khi thấy bốn tên gã nam tử mặt đằng đằng sát khí, thì tưởng rằng xã hội đen đang đánh nhau, cho nên tất cả đều vội vàng rụt đầu vào phòng. Gã nam tử được gọi là thanh diện thú quả thật trên mặt có một cái bớt màu xanh, thấy ả tóc xoăn trách móc thì gã liền nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ tức giận. Lý Xuân Phương, mày kêu la cái gì? Xuân Phong Lữ quán là nguồn thu của hảo hán minh chúng ta, mày còn chọc giận khách trọ, ông lột ra mày trước. Ả tóc xoăn Lý Xuân Phương bị hắn đe dọa, ngay lập tức ngừng gào thét, chế môi, ủy khuất nói, việc này cứ cho qua như vậy sao? Chẳng phải mấy người bảo sẽ đòi công bằng cho bà? Cho tôi sao? Làm sao hiện tại nguyên cả đám đều trở nên yếu đuối vậy? Yếu con mẹ ngươi đuối ấy. Có hiểu thế nào là hòa khí sinh tài không hả? Thanh diện thú hừ lạnh, sắc mặt hơi hòa hoãn, trầm giọng nói, ngươi cứ yên tâm, chúng ta làm việc rất giữ chữ tín, xử lý chuyện này xong thì nhất định sẽ không để ngươi thiệt thòi. Sau khi nói xong, hắn không quan tâm tới Lý Xuân Phương nữa, mà chậm rãi đi đến trước mặt Chu Kiên Cường, nhếch miệng cười nói, chú em, vừa rồi Lý Xuân Phương đắc tội với cậu hả? Không hề. Chu Kiên Cường lắc đầu. Thấy rõ dung mạo đáng sợ của thanh diện thú dưới ánh đèn sáng rọi của hành lang, nội tâm hắn cũng có chút rụt rè, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn rất nhiều. Nếu cô ta không có lỗi với cậu, sao cậu lại phá hoại chuyện làm ăn của cô ta? Thanh diện thú lại hỏi tiếp. Bởi vì ả ta chọc tức tôi. Cô ta chọc tức cậu như thế nào? Ả ta chửi tôi là thằng nhóc con, còn nói tôi lên giường cùng phụ nữ, không bị liệt dương thì cũng xuất tinh sớm. Con mẹ nó, nguyên rủa độc ác như vậy, nếu là anh có chịu được không? Phá hoại việc làm ăn của ả là còn nhẹ đó, nếu không phải vừa rồi ả chạy nhanh thì tôi đã đấm vỡ cái miệng thối của ả rồi. Chuẩn con mẹ nó rồi, đổi lại là anh thì anh cũng sẽ đập cho ả ta một trận. Thanh diện thú hoàn toàn đồng ý, sau đó cười tủm tỉm hỏi, chú em, cậu đang lăn lộn ở chỗ nào vậy? Yến Kinh thập lục trung học. Nghe thấy câu hỏi của gã, Chu Kiên Cường liền ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn, nét mặt rạng ngời, dương dương đắc ý nói. Yến Kinh thập lục trung học đúng là trường trung học số 1, số 2 tại Yến Kinh, thậm chí là toàn quốc, nghe nói chỉ cần đầu vào đây là đã cầm chắc tờ giấy thông hành vào một trường đại học danh tiếng. Chu Kiên Cường bằng chính lực học của mình đã thi đô với điểm số rất cao, vì thế nên hắn hoàn toàn có tư cách đắc ý. Tiết Thiên Y nghe Chu Kiên Cường nhắc đến Yến Kinh thập lục trung học thì cũng khá bất ngờ. Trước đó Diệp Y cũng nói sẽ để hắn vào trường này học. Nếu thành công, chẳng phải hắn sẽ là bạn học của gã Chu Kiên Cường này sao? Chương 17, anh không ra anh, em không ra em. Còn là một học sinh à? Rất giỏi, rất can đảm. Sắc mặt thanh diện thú bất ngờ trầm xuống, điềm nhiên nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Lý Xuân Phương làm việc cho bọn tao, cô ta có làm sai thì cũng chỉ có bọn tao mới được dạy dỗ. Mày có quyền gì mà hoa chân múa tay hả? Mày quấy nhiễu việc làm ăn của cô ta khác nào gây khó dễ cho bọn tao, khác nào ngang nhiên khiêu khích bọn tao chứ? Sắc mặt hắn bất ngờ thay đổi, vốn dĩ còn đang tỏ ra vui vẻ, vậy mà bây giờ đã lại cau có. Chu Kiên Cường hoảng hốt, chỉ cảm thấy tình hình có biến. Vốn dĩ, chống lại bọn tao chỉ có chết, nhưng thấy mày còn là một học sinh, hơn nữa đây cũng là lần đầu, tạm thời tha cho mày. Thanh diện thú nhanh chóng nói tiếp. Đa tạ đại ca giơ cao đánh khẽ. Chu Kiên Cường không ngờ đối phương lại buông tha cho mình dễ dàng như vậy, nên nhẹ nhàng thở ra. Đừng mừng nội, nghe tao nói hết đã. Thanh diện thú khẽ sờ cằm, cười âm hiểm, tha mày, nhưng mày phải bồi thường những thứ mày đã làm bọn tao tổn thất. Bồi thường? Chu Kiên Cường ngẩn ngơ, bồi thường cái gì? Tiền bán thịt của cô ta. Thanh diện thú chỉ vào Lý Xuân Phương, mày phá chuyện làm ăn của cô ta không thể lấy tiền của khách, thế nên không thể nộp cho bọn tao, tất nhiên là mày phải bồi thường tổn thất rồi. Mày có ý kiến gì sao? Cái này không công bằng. Cho dù tôi không làm loạn, chắc gì công việc của cô ta đã thành. Chu Kiên Cường bất mãn nói, lại quay sang nhìn Tiết Thiên Y rồi nói, không tin anh cứ hỏi hắn đi, hắn hoàn toàn không có hứng thú với cô ta mà. Cho nên, các người thật sự chẳng tổn thất cái gì cả. Nó có hứng thú hay không lại là chuyện khác, giải quyết xong chuyện của mày, bọn tao làm việc với nó cũng không muộn. Ánh mắt thanh diện thú toát ra sát khí, nói tiếp, nếu mày không chịu hợp tác, tao không ngại ném mày xuống sông Mật Vân gần đây làm mồi cho cá đâu. Chu Kiên Cường thấy mấy thằng đứng bên cạnh thanh diện thú đang kích động xoa xoa tay, mỹ mắt hắn giật giật liên tục, biết rõ người ta là dao thớt, còn mình chỉ là thịt cá, không đáp ứng chỉ sợ sẽ toi cái mạng tủi, nên vội vàng khoát tay, đừng mà, tôi bồi thường. Tôi bồi thường còn không được sao? Bồi thường bao nhiêu tiền đây? Đại ca, xin giơ cao đánh khẽ, tôi chỉ là một học sinh nghèo mà thôi. Chu Kiên Cường cũng không nói láo. Tuy rằng gia cảnh của hắn hơn Tiết Thiên Y không ít, nhưng còn lâu mới được coi là giàu có, nếu không cũng chẳng phải ở trong một nhà trọ vắng vẻ vùng ngoại thành thế này rồi. Thanh diện thú quan tâm đến điều này làm gì chứ? Hắn cười lạnh nói, nghe Lý Xuân Phương nói, hôm nay khách định bao đêm, phải không? Tiêu chuẩn của cô ta là một lần 500, bao đêm 1.000. Biểu hiện của mày cũng không tệ lắm, đưa 1.000 đồng đây rồi bọn tao sẽ bỏ qua cho. 1.000. Khoe miệng Chu Kiên Cường co giật mạnh, đại ca, anh có nhầm không vậy? Rõ ràng cô ta nói một lần 100, bao đêm gấp đôi mà. Vậy nhất định là mày nghe nhầm rồi. Sắc mặt Thanh Diện Thú vừa tươi hơn một chút thì giờ lại trầm xuống. Mặc dù Chu Kiên Cường đã dự đoán được đối phương sẽ thét giá trên trời, thế nhưng đến mức 1.000 đồng thì hắn thực sự đau lòng rồi. Hắn bắt đầu thương lượng, đại ca, bớt chút đi, 200 đồng được không? Coi như là tôi bao đêm đi. Vừa nói chuyện hắn vừa muốn tự vả vào miệng mình vài cá, nghĩ thầm người ta gọi gái, mình lắm chuyện làm cái gì cơ chứ? Giờ thì tốt rồi, cái miệng làm hại cái thân rồi. Nghĩa, mày nghĩ ông là loại bán tôm bán cá ngoài chợ sao? Dài dòng cái chim. Thanh Diện Thú mất kiên nhẫn nói. Nếu không 200 rơi nhé. Chu Kiên Cường cắn răng, tiếp tục thương lượng. Hắn biết mục đích của đối phương là lừa gạt tiền của mình. Nếu là lừa gạt, nhất định sẽ thét giá trên trời, mà mình thì phải trả giá, bớt được tí nào hay tí nấy. Đờ mờ, mày mới là đồ gà mờ đó. Chỗ này tác giả chơi chữ, nhị bách ngũ nghĩa là 200 rưỡi còn được hiểu là đồ gà mờ. 300. Được chứ. Tôi không có nhiều hơn đâu. Thanh Diện Thú không nói thêm, chỉ lạnh mặt hỏi, tiền của mày để đâu? Bên trong túi du lịch, để tôi lấy tiền cho anh. Chu Kiên Cường tưởng hắn đồng ý, nhẹ nhàng thở ra, quay người vào phòng lấy tiền. Thanh Diện Thú nháy mắt ra hiệu cho một thằng bên cạnh. Thằng kia hiểu ý gật đầu, thô bạo xô Chu Kiên Cường sang một bên, hổ báo xông vào phòng của hắn, lục tung mọi thứ lên, chốc lát sau, hắn mang túi du lịch ra cho Thanh Diện Thú. Trả túi cho tôi. Chu Kiên Cường thấy đối phương cầm lấy túi du lịch của mình liền la hét muốn xông lên cướp lại, thế nhưng lại bị hai gã cao to hai bên giữ hai tay, không thể động đậy được. Thanh Diện Thú mở túi du lịch ra, tìm kiếm một hồi, cuối cùng móc ra được một bọc giấy ở tận dưới đáy, hắn xé một góc ra nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên. Bên trong bọc giấy đúng là 5.000 đồng giữa trưa nay Chu Kiên Cường vừa rút, vốn dĩ Chu Kiên Cường muốn dùng số tiền này để thuê phòng cùng mua một ít đồ dùng hàng ngày, đáng tiếc đến tối cũng không tìm được phòng ưng ý, nên đành phải tạm thời tìm phòng trọ nghỉ qua đêm, đợi đến sáng rồi tiếp tục đi tìm, không ngờ chỉ vì lỡ miệng lại gặp phải phiền toái lớn đến như vậy. Đối với Chu Kiên Cường, 5.000 đồng không hề nhỏ. Nếu cứ vậy mà bay xa tầm với, chưa nói đến chuyện cha mẹ trách cứ, chính hắn cũng sẽ đau khổ muốn chết luôn. Đó là tiền của tôi. Anh không được lấy, trả lại cho tôi. Con người thường sẽ buộc phát ra tiềm lực vô cùng lớn khi gặp tình huống khẩn cấp nguy nan. Lúc này, không biết Chu Kiên Cường lấy đâu ra khí lực mà quát to. Sau đó dậy ra khỏi sự khống chế của hai tên bên cạnh, hắn điên cuồng lao tới Thanh Diện Thú, chuẩn bị giằng lại bọc giấy. Thanh Diện Thú tiện tay ném bọc giấy cho một tên đồng bọn đằng sau, nhìn Chu Kiên Cường cười lạnh. Khoe miệng nở nụ cười trào phúng như muốn nói châu chấu đa xe. Trước khi phát động công kích, tứ chi, biểu cảm, hô hấp của mỗi người đều có những biến hóa rất nhỏ, thân thể cũng tự động tản ra một loại khí tức thô bạo. Cái này gọi là khí tràng, người bình thường sẽ không cảm thấy cái này, thế nhưng Tiết Thiên Ý lại có thể. Thấy sắc mặt Thanh Diện Thú châm xuống, khí tràng quanh người hắn vốn bình lặng lập tức nổi sóng mãnh liệt, Tiết Thiên Ý biết rõ, hắn sắp sửa ra tay rồi. Đờ cờ mờ mờ. Quả nhiên. Thanh Diện Thú tức giận mắng một tiếng, nắm tay hắn đấm thẳng, hung hăng nện vào sống mũi Chu Kiên Cường đang lao về phía trước. Chu Kiên Cường kêu thảm rồi lảo đảo lùi về phía sau vài bước, đến lúc thân thể đứng vững lại, hắn chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, tiện tay sờ thì phát hiện ra, bàn tay, mặt mũi đều tràn đầy máu. Ai cũng nghĩ rằng sau khi bị đấm như vậy, Chu Kiên Cường sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nào ngờ hắn vẫn vung vẩy hai đấm, một lần nữa lao về phía Thanh Diện Thú, khí thế như kiểu ông sẽ liều mạng với mày vậy. Nghĩa. Mày muốn chết rồi. Cho dù Thanh Diện Thú không phải người luyện võ, nhưng hắn cũng thường xuyên đánh nhau, cũng coi như là có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Thấy Chu Kiên Cường vẫn còn không chịu thua, ánh mắt hắn ngoan lệ, nắm tay phải vung lên, đấm thẳng vào thai trái Chu Kiên Cường. Trong mắt Tiết Thiên Y, chiêu này của Thanh Diện Thú thật sự không hề có tí uy lực nào cả, thế nhưng sức chiến đấu của Chu Kiên Cường lại vô cùng yếu ớt, nếu hắn thật sự bị đấm trúng thai, chỉ sợ hắn sẽ ngay lập tức choáng váng, ngã xuống đất và mất đi sức chiến đấu trong một thời gian ngắn. Nghe Thanh Diện Thú nói, Tiết Thiên Y cũng hiểu được sau đó bọn kia sẽ tìm mình gây sự, có thể nói, mình và Chu Kiên Cường cũng coi như cùng cảnh ngộ rồi, hơn nữa hai người rất có thể sẽ là bạn học, nếu cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy, Tiết Thiên Y cũng cảm thấy khó xử. Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu, ngay lập tức cả người Tiết Thiên Y trượt ra ngoài, cánh tay duỗi ra, vững vàng đón đỡ được một đấm của Thanh Diện Thú ngay trước khi nó nện được vào thái Chu Kiên Cường. Chương 18, Miểu Sắt trong truyền thuyết. Thanh Diện Thú thấy công kích của mình bị ngăn trở thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Sau khi phát hiện người ra tay chính là Tiết Thiên Y, thì hắn liền hung hăng trợn trừng mắt, cười gằn, hảo tiểu tử, chưa thèm đụng tới mày thì thôi, lại còn tới đây xen vào việc của người khác. Mày đứng nội, đứng ở đó chờ đi, sau khi giải quyết xong thằng nhóc này, tao sẽ nói chuyện với mày. Hắn rụt cánh tay phải lại, định thu hồi nắm đấm của mình, nhưng nào ngờ nắm đấm cứ như mọc rễ trong lòng bàn tay của Tiết Thiên Y, mặc kệ hắn cố gắng dãy rủa thế nào cũng không rút ra được. Khách sạn này do các vị mở ra sao? Tiết Thiên Y nháy mắt với Chu Kiên Cường, ý bảo hắn đừng xúc động, sau đó chậm rãi hỏi Thanh Diện Thú. Đúng thế thì sao? Thanh Diện Thú vừa dãy rủa vừa nói. Tôi thấy nó thật sự là hắc điếm. Đúng là hắc điếm đấy, mày có thể làm được gì nào? Các ngươi ở đây đổi trắng thay đen. Chu Kiên Cường kêu lớn, ta sẽ báo cảnh sát, để cho họ đến đóng cửa khách sạn của các ngươi. Thấy Thanh Diện Thú dãy rủa đến mức toát cả mồ hôi hột, ánh mắt Chu Kiên Cường nhìn về phía Tiết Thiên Y không khỏi mang theo vài phần ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn, bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ thằng thiếu niên tầm tuổi sàn sàn với mình này lại là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ. Ba mẹ nó, nếu thật sự như thế thì còn sợ cái chim gì nữa. Báo cảnh sát. Vậy báo nhanh đi. Không ngại nói cho mày biết, cảnh sát khu này đều là anh em với bọn tao. Nếu bọn hắn đến, tao sẽ báo lên là hai đứa mày ngang nhiên gọi gái mại dâm ở đây. Ha ha, đến lúc đó để xem thằng nào sẽ có vinh dự được tham quan trong cục cảnh sát. Đờ mờ, mau buông ông ra, nếu không ông sẽ ai ra, cha mẹ ơi. Thanh Diện Thú biết rõ hôm nay đã gặp phải thứ dữ, vừa mới buông lời uy hiếp thì liền cảm thấy bàn tay Tiết Thiên Y đang giữ nắm đấm của mình đột nhiên siết chặt lại. Một đại lực từ bốn phương tám hướng tác động vào nắm đấm của mình, đau đớn tới mức phải kêu la thảm thiết. Ba tên lưu manh đứng sau lưng Thanh Diện Thú thấy thế liền nhanh chóng vây xung quanh, chỉ là bọn hắn còn sợ đá thúng đụng địa, đang do dự nên hay không tấn công Tiết Thiên Y. Thấy đối phương định chơi hội đồng, Chu Kiên Cường liền nhích lại gần Tiết Thiên Y, tỏ ý muốn cùng hắn chống đỡ. Tiết Thiên Y liếc mắt nhìn hắn, cười cười, rồi bình thản nói với Thanh Diện Thú, muốn ta buông tay cũng được thôi, nhưng ta nghĩ chuyện hôm nay cũng nên dừng ở đây là được rồi đấy. Các vị cứ đi làm việc của các vị, bọn ta tiếp tục đi ngủ. Thanh Diện Thú kia cũng là một tên chó điên, không đợi Tiết Thiên Y nói xong, hắn liền cắn răng nhịn đau, tay trái nắm chặt lại thành quyền, giống như độc xà đánh vào khuôn mặt Tiết Thiên Y. Cẩn thận! Chu Kiên Cường kinh hãi nhắc nhở. Hiển nhiên Chu Kiên Cường đang làm chuyện thừa thãi, bởi dường như Tiết Thiên Y đã sớm phòng bị. Thấy Thanh Diện Thú ra quyền, ngay lập tức Tiết Thiên Y cũng nâng nắm đấm trái lên nghênh đỡ, đồng thời buông tay phải của Thanh Diện Thú ra. Rắc! Hai nắm đấm va chạm, một âm thanh nhỏ giòn vang lên bên tai những người có mặt ở đó, cũng chẳng biết là xương tay của ai vỡ vụn. Và chỉ ngay sau đó, Thanh Diện Thú chợt hét lên một tiếng thảm thiết, liên tiếp lùi về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái rũ xuống mềm nhũn. Hay! Chu Kiên Cường vốn còn đang lo lắng cho Tiết Thiên Y, nhưng khi thấy hắn vẫn ngẩng đầu, ưỡn ngực đứng đó, cũng không có vẻ gì là bị thương, thì gã lập tức hưng phấn vỗ tay điên cuồng. Trong tổ chức của đám người này, thân thủ của Thanh Diện Thú cũng xem như không tồi, nhưng thật không nghĩ tới hắn vừa đối mặt thì đã bại trong tay đối phương, thoạt nhìn còn bị thương không nhẹ, khiến cho ba gã đi cùng hắn đều phải biến sắc mặt. Thanh Diện Thú, mày thấy thế nào? Một gã đồng bọn nhíu mày hỏi. Ngoan nó, cánh tay này xong rồi. Thanh Diện Thú nâng cánh tay bị thương lên, sắc mặt lộ vẻ ác độc, lạnh lùng nói, bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Xông lên hết cho tao. Hôm nay mà để hai thằng ôn này chạy thoát thì hảo hán minh của chúng ta còn thể diện gì nữa. Nhiều năm qua, giới xã hội đen ở Hiến Kinh vẫn luôn đối chọi gay gắt, hiện tại chỉ còn lại bốn thế lực lớn, phân biệt khống chế bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc của Hiến Kinh. Với tư cách là một trong bốn thế lực lớn đó, hảo hán minh hoạt động chủ yếu ở phía Tiền Kinh, thành viên của bọn chúng đều trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý không ít sinh ý, thu nhập hàng năm cũng rất khá. Mặc dù trong tất cả những sinh ý lớn nhỏ này có không ít thứ đen tối, không thể công khai, nhưng hết thảy đều được các ông lớn có khả năng hô phong hoán vũ chiếu cố ủng hộ. Cho dù ngẫu nhiên có thể phát sinh chém giết ẩu đả ảnh hưởng đến mạng người, nhưng thường thường cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không, và cuối cùng không bị gì cả. Cấu trúc thành viên của Hảo Hán Minh được mô phỏng theo 108 anh hùng lương sơn bạc, cũng do 108 người tạo thành. Chỉ có điều, sau khi gia nhập tổ chức, cả đám đều quên đi tên thật, chỉ gọi nhau bằng tên hiệu tương ứng. Tấm huy chương bọn chúng đang đeo trên ngực chính là tiêu chí của tổ chức này. Mỗi thành viên của Hảo Hán Minh đều là loại chó điên, thấy Thanh Diện Thú bị thương, cũng không cần biết Tiết Thiên Y lợi hại ra sao. Sau khi trao đổi nhanh với nhau qua ánh mắt thì ba gã đồng bọn liền đồng loạt xông lên. Chu Kiên Cường đứng chung một chỗ, kề vai sát cánh cùng Tiết Thiên Y, mặc dù hắn nhận ra mục tiêu chủ yếu của ba gã kia là Tiết Thiên Y, nhưng hắn cũng hiểu rõ, một khi Tiết Thiên Y bị đánh ngã, bản thân hắn cũng không thể may mắn thoát nạn. Chỉ có chung sức với Tiết Thiên Ý thì mới có cơ hội tránh thoát kiếp nạn này. Một bên là hai thiếu niên 16-17 tuổi, một bên là ba gã nam tử cao to đen hôi, trong mắt của người khác thì đây xem như thắng bại đã được định. Thế nhưng vừa rồi chứng kiến thân thủ siêu phàm của Tiết Thiên Y, sự tự tin của Chu Kiên Cường đã tăng lên gấp bội, thấy ba người đối phương đang chuẩn bị vây công, hắn liền thét lớn một tiếng, hai nắm đấm vung mạnh như phong hỏa luân, lao về phía gã nam tử đang đứng trước mặt. Suy nghĩ của Chu Kiên Cường rất đơn giản, liều thân mình xông lên, dù có chịu đòn một trận thì cũng phải giúp Tiết Thiên Y ngăn cản một đối thủ, như vậy sẽ khiến Tiết Thiên Y bớt được chút áp lực. Đợi đến lúc Tiết Thiên Y giải quyết xong hai gã kia, Y liền có thể quay lại trợ giúp mình. Nhưng điều Chu Kiên Cường không ngờ được là, hắn mới lao lên được hai bước thì thân hình Tiết Thiên Y đã xuất hiện ở phía trước, và cũng không thấy được động tác của Y như thế nào, mà đã làm cho gã lưu manh phía đối diện tê liệt ngã rạp xuống đất. Phía trước ngã rồi, còn hai tên phía sau thì sao? Chu Kiên Cường hãm thân lại, quay đầu nhìn lại đằng sau. Rồi ngay lập tức, sắc mặt của hắn liền lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy hai gã ở đằng sau cũng y hệt như tên đằng trước, đang nằm chết dí trên mặt đất, thân thể cuộn lại như con tôm luộc, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Đánh gục ba tên lưu manh chỉ trong vòng 3S, bình quân 1S giải quyết một thằng. Miểu sát trong truyền thuyết đại khái là như thế sao? Cao thủ. Lúc này Chu Kiên Cường giống như một cô nàng si tình, ánh mắt nhìn Tiết Thiên Y toát ra vẻ sùng bái vô hạn, đến nỗi máu từ mũi chảy tràn xuống miệng cũng quên không lau. Lý Xuân Phương định gọi người tới để giúp mình hạ giận, tưởng rằng có thể dễ dàng dọn dẹp Tiết Thiên Y và Chu Kiên Cường, nhưng thật không ngờ kết cục lại như vậy. À nhìn đám người thanh diện thú nằm gục trên mặt đất, đầu óc có chút quay cuồng. Đợi tới khi kịp phản ứng, à hoảng sợ nhìn Tiết Thiên Y, theo bản năng muốn chạy khỏi đây thật nhanh, chẳng qua là hai chân cứ mềm nhũn ra, dường như không còn một chút sức lực nào, đứng cũng không vững chứ đừng nói đến việc chạy. Lý Xuân Phương, mau báo cảnh sát. Gọi người của chúng ta đến. Nói là có người làm loạn ở khách sạn Xuân Phong. Thanh diện thú đông nhiên kêu lớn. Vừa rồi hắn muốn vụng trộm báo cảnh sát, thế nhưng cánh tay thật sự là bị thương quá nặng, căn bản không có cách nào rút được điện thoại ra. À đúng, đúng báo cảnh sát gọi người tới. Lý Xuân Phương được nhắc nhở, tinh thần chấn động, nhanh chóng rút điện thoại di động từ trong túi ra. Rõ ràng bản thân vi phạm pháp luật, lại còn dám báo cảnh sát, chẳng lẽ đầu óc thằng này bị đánh hỏng rồi sao? Chu Kiên Cường cười ha ha, thuận tay lau sạch máu mũi, sau đó bèn bước lên, thu hồi bọc tiền bỏ lại vào túi du lịch. Tiện thể dùng chân tặng cho ba gã đang nằm dạp trên mặt đất mỗi thằng một cước. Mặc kệ Chu Kiên Cường ở đó đắc ý thừa cơ trả thù, Tiết Thiên Y quay người trở về phòng, cầm lấy bọc y phục của mình rồi đi ra ngoài. 42. Luân, bánh xe, vòng. Miểu sát, giết trong nháy mắt. Chương 19, chúng ta bị bao vây rồi. Ế, người anh em định đi đâu thế? Chu Kiên Cường thấy hắn định đi, liền chạy tới hỏi. Thế khỏi đây chứ đi đâu? Sao vội thế? Biết đâu cảnh sát đến ngay bây giờ, lúc đó hai ta còn phải làm chứng vạch trần tội ác của đám lưu manh này nữa chứ. Ha ha, tội của lũ này cũng không nhỏ nha, chắc chắn bọn nó sẽ được vinh dự ăn cơm tù vài năm rồi. Chu Kiên Cường hưng phấn nói. Ông không sợ cảnh sát với bọn này cùng một phe à? Ông không sợ cảnh sát tới là để trợ giúp bọn này à? Nếu muốn làm anh hùng thì ông ở lại một mình đi. Thiết Thiên Y không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Chu Kiên Cường nghe thấy thế, bất giác dùng mình một cái. Nào dám ở lại chỗ này một mình nữa. Hắn cuống quýt kêu lên, người anh em à, chờ tôi một chút, tôi đi cùng với ông. Hắn chạy như bay về gian phòng của mình, thu hết đồ vật cần thiết rồi xách túi du lịch chạy vội theo Tiết Thiên Y. Hai người nối đuôi nhau đi xuống cầu thang, đến đại sảnh ở lầu 1 thì đã chẳng thấy hai gã nhân viên khách sạn đâu nữa, đại sảnh giờ vắng tanh không một bóng người. Người anh em, lúc thuê phòng ông nộp bao nhiêu tiền thế chấp? Chu Kiên Cường nghiêng đầu hỏi Tiết Thiên Y. 100. Tiết Thiên Ý thuận miệng đáp. Được, chờ tôi một chút. Chu Kiên Cường buông túi du lịch ra, chạy vào trong quầy lục lọi một hồi, lúc trở lại bên người Tiết Thiên Ý đã mang theo hai tờ tiền mặt 100 đồng. Cầm lấy đi, của ông đó. Chu Kiên Cường đưa một tờ cho Tiết Thiên Ý, thuận tay nhét một tờ khác vào trong túi áo. Tiết Thiên Ý nhíu mày, nhìn hắn khó hiểu. Chu Kiên Cường cười nói, cái này là tiền thế chấp của ông. Chúng ta đã không ở đây nữa, dĩ nhiên là phải lấy lại tiền thế chấp rồi. Không thể nào biếu không cho bọn khốn kiếp kia được. Hợp lý. Tiết Thiên Y cười cười, nhận lấy tờ 100 đồng. Đừng khách khí, tôi còn chưa cảm ơn ông đâu. Vừa rồi nếu không phải ông đại phát thần uy, chẳng những tôi sẽ bị mấy tên khốn kiếp kia đánh mà đến cả mấy ngàn đồng này cũng sẽ tan thành mây khói rồi. Đi, chúng ta đi tìm khách sạn khác tốt hơn nào, tiền thuê tôi bao hết. Ngày mai tôi lại mời ông ăn cơm, coi như cảm ơn đại ân đại đức của ông. Khỏi đi. Tiết Thiên Y lắc đầu. Khỏi đi là thế nào? Chu Kiên Cường này cũng không thích nợ người khác cái gì. Cứ vậy đi. Đúng rồi, người anh em, ông từng luyện võ hả? Vừa rồi nhìn ông đấm đá vài cái đã đánh gục hết bọn khốn kiếp kia, thân thủ nhanh đến mức tôi còn không thấy rõ, thật sự lợi hại đó. Luyện chơi chơi 2 năm vì mà. Thiết Thiên Y hời hợt nói, rồi cất bước đi thẳng ra khỏi khách sạn. Này, người anh em, tôi là Chu Kiên Cường, ông tên là gì? Thiết Thiên Y. Năm nay tôi 16, ông thì sao? 17. Vậy gọi anh là Thiết Ca nhé. Thiết Ca, anh là người vùng nào? Người sống trong núi. Ha ha, câu trả lời rất bí ẩn, em thích. Thiết Ca, anh là người sống trong núi, em là người sống trong trấn. Vãi, Thiết Ca, đừng đi nhanh thế, đợi em với. Thiết Thiên Y cứ thế bước nhanh, Chu Kiên Cường hấp tấp vác túi chạy theo sau, miệng liến thoáng không ngừng. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, tuy bên ngoài khách sạn vẫn sáng đèn, nhưng đường phố lại vắng tanh vắng ngắt, chẳng thể tìm thấy nổi một bóng người hay xe cộ đi lại. Đến cả quảng trường, không lâu trước còn vang lên tiếng nhạc từ mấy quán ăn chơi thì thần kỳ thay, lúc này cũng chẳng còn động tĩnh gì cả. Chu Kiên Cường nối bước Thiết Thiên Y ra khỏi khách sạn, mới bước xuống cầu thang hai bước đã bị Thiết Thiên Y giơ tay cản lại. Có gì hot? Nhìn thân sắc khác thường trên mặt Thiết Thiên Y, Chu Kiên Cường tò mò hỏi. Ông có thấy bốn phía xung quanh yên tĩnh đến mức quỷ dị không? Giữa màn đêm, ánh mắt Thiết Thiên Y vẫn sáng như sao, mắt hắn không ngừng quan sát bốn phía. Chu Kiên Cường tùy tiện nhìn hai bên đường phố, vẫn không tin, cười nói, đường phố khu này vốn vắng vẻ, hiện tại lại gần đến 12 giờ đêm, yên tĩnh một chút cũng bình thường mà. Không, rất không bình thường. Thiết Thiên Y cắt đứt lời nói của hắn, ánh mắt nhìn thẳng về phía ngọn đèn dầu leo lét nơi xa, sắc mặt ngưng trọng nói, tôi có một cảm giác không hay, có lẽ chúng ta bị bao vây cờ mở nờ giờ. Bao vây? Chu Kiên Cường khẽ giật mình, nhất thời vẫn không thể lý giải được ý tứ của Thiết Thiên Y. Chuẩn. Thiết Thiên Y chậm rãi gật đầu, bao vây chúng ta là đồng lõa của thanh diện thú. Chu Kiên Cường cười ha ha, Thiết Ca à, anh xem phim xã hội đen nhiều quá phải không? Mấy thể loại đó thường có tình tiết này, đại ca vừa lên tiếng hô hào, ngay lập tức một đám tiểu đệ tay lăm lăm mã tấu tụ tập từ bốn phương tám hướng, rồi xông vào đâm chém đối phương, khi thế đó, khung cảnh đó, thật sự rất hoành tráng. Ha ha. Hắn vừa mới ngoác miệng ra cười, khuôn mặt chợt cứng đờ, há hốc miệng ra như có người nhét cả quả trứng gà vào vậy. Nụ cười trên mặt cũng dần biến thành sự khiếp sợ. Chẳng biết từ lúc nào, con đường vốn không có một bóng người đã lù lù xuất hiện một đám, mấy ngõ nhỏ xung quanh cũng dần có những bóng người lộ ra. Những người này chậm rãi tụ tập về trước cửa Xuân Phong Lữ Quán, sơ sơ cũng phải đến trăm người. Vãi cả lọ cồn, nhiều người thế này. Đều đến thăm chúng ta sao? Đôi mắt Chu Kiên Cường như muốn lồi ra, khó nhọc nuốt nước miếng. Còn phải hỏi nữa sao? Lông mày Thiết Thiên Y nhíu hẳn lại, ánh mắt liên tục quét qua đám người đang tiến tới. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chu Kiên Cường chỉ thở hiệt hầu khô khốc, khó nhọc nói. Hơn trăm bóng đen vọt về từ bốn phương tám hướng, rất nhanh đều đã tụ tập trước cửa Xuân Phong Lữ Quán, chặn kín mọi ngả đường trước mặt Chu Kiên Cường và Thiết Thiên Y. Lúc này khoảng cách giữa hai bên không tới 10 mét. Chu Kiên Cường mở to mắt ra nhìn, lập tức có thể thấy không ít người đối phương đều mặc câu phục giống hệ thanh diện thú, ngực cũng đeo huy chương như thế. Rất rõ ràng, đám này cùng một hội với thanh diện thú. Chu Kiên Cường cũng không phải loại nhát gan nhu nhược. Khi lợi ích của bản thân đã bị uy hiếp, hắn sẵn sàng liều mạng. Thế nhưng tình huống trước mắt, hắn lại chưa gặp bao giờ. Nhân số của đối phương quá nhiều rồi. Những khuôn mặt xa lạ lần lượt lộ ra dưới ánh đèn, tất cả đều toát ra vẻ hùng tàn thô bạo, không thì lạnh lẽo như băng giá. Chứng kiến hết thảy, hắn chỉ cảm thấy mình đang chịu một loại áp lực vô hình to lớn. Lúc này đây, Chu Kiên Cường lại có cảm giác mong ngóng cảnh sát xuất hiện. Cho dù bọn họ thật sự là đồng đảng của đám người thanh diện thú thì ít ra bị bắt đi, cùng lắm mình chỉ bị giam vài ngày, đóng ít tiền phạt mà thôi, dù sao cũng an toàn hơn ở chỗ này rất nhiều. Hầu hết đám côn đồ có tổ chức này đều là loại chó điên, nhỡ đâu bọn chúng không chịu nói đạo lý giang hồ mà lại xông lên, mình có giữ được cái mạng nhỏ này không cũng khó nói. Đúng lúc này, phía sau lưng vang lên tiếng loẹt quẹt của dép lê giẫm đạp trên mặt đất. Tiết Thiên Y không cần quay đầu lại, chỉ cần dựa vào âm thanh đã có thể biết rõ đây là mụ tóc xoăn Lý Xuân Phương. Lý Xuân Phương thấy bên ngoài khách sạn đứng lúc nhúc một đám người thì biết ngay đồng bọn của mình đến trợ giúp, cô ta lập tức vui mừng ra mặt. Cô ta thét lên chói tai rồi lao nhanh ra cửa khách sạn, vượt qua Thiết Thiên Y và Chu Kiên Cường đang đứng ở cửa, chạy đến giữa đám người đối diện, miệng không ngừng nói những thứ gì đó, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ về phía Thiết Thiên Y và Chu Kiên Cường.